Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 996 tới chương 1047. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn nói thế, tất cả khán giả xem live đều hiểu được ngay. Lão cười với nhân sinh, này kết nối xong không trả phí tư vấn cho Từ Huyền. Theo quy luật xưa nay sẽ rất dễ gặp phải bất trắc. Hiện tại, quần chúng khán giả xem live nghe Từ Huyền nói vậy lập tức biết con hàng này sẽ xui xẻo tới cỡ nào rồi. Chật chật, vị bệnh hữu này có vận mệnh định sẵn bi thảm ghê nơi, đã nghèo còn mắc cái eo. Lần đầu tiên cảm thấy báo con cũng đáng yêu lắm nha. Ai bảo con hàng này đang yên đang lành tự dưng chạy đến livestream của bác sĩ Từ ra vẻ làm chi. Đúng là đáng đời mà. Từ Huyền nhìn thấy màn đạn này thì cười nhạt, ông ta không thật sự muốn khoe khoang như vậy. Mà là ông ta đè nén mình bao nhiêu năm nay, dù có tiền cũng không dám tiêu xài tùy tiện. Đương nhiên sẽ mắc nghẹn trong lòng. Hiện tại, cuối cùng ông ta đã có thể phóng túng. Thế là trong vô thức không nhịn được muốn rút thưởng một lần. Ông ta cho rằng trong phòng live có nhiều người như vậy, xác suất rút trúng sẽ cực kỳ nhỏ. Không nghĩ tới mình thật sự bị rút trúng. Còn nữa, việc ông ta từng kể lại những chuyện mình đã trải qua lúc trẻ cho con trai ông ta cũng vì cùng nguyên nhân. Ông ta phải giấu nhẹm một chuyện trong lòng quá lâu nên thấy khó chịu. Chỉ muốn trút hết ra ngoài. Có điều, lần trút ra này lại xảy ra chuyện. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe xong cũng thổn thức. Nhịn nhiều năm như vậy, kết quả sau khi về hưu lại xảy ra chuyện. Thế này cũng đủ thúi hẻo. Do tâm tính tu hành chưa đến nơi đến chốn thôi. Nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn cả đời, đem theo bí mật đó vào quan tài, chẳng phải là được rồi à, thế thì sống rất khó chịu. Dù sao cũng cần phải ra vẻ mà. Từ Huyền nói, được rồi. Lần livestream này kết thúc ở đây. Các vị bệnh hữu, chúng ta hẹn lần sau gặp lại bình luận như mưa bay đầy màn hình. Bye bye bác sĩ Từ. Xem live thêm xong, tôi quyết định từ hôm nay trở đi sẽ không tiếp tục làm liếm cẩu nữa. Anh chai lầu trên cố lên, tôi ủng hộ anh. Hôm sau, Từ Huyền dẫn Tử Nam và Tiểu Si đến trường học báo danh. Độ tuổi của hai người bắt đầu học từ tiểu học đương nhiên không thích hợp. Thế là Từ Huyền dứt khoát để hai người nhảy thẳng vào cấp 2. Từ Huyền vốn không cần tự mình ra mặt báo danh khai giảng cho hai người. Nhưng bản thân hắn là sư phụ của cả hai. Bình thường không có cơ hội, thời điểm này đúng lúc hắn có thể chịu trách nhiệm của người làm sư phụ rồi. Tất nhiên phải lộ mặt. Sư phụ, người thật sự không cần bọn con nữa ư, trước cổng trường học. Tiểu Sĩ giả vờ rơm rớm nước mắt. Ai không biết còn tưởng Từ Huyền đang muốn bán cô làm con dâu nuôi từ bé cho người ta. Cốc. Từ Huyền gõ nhẹ trên đầu cô, thản nhiên nói, nếu còn dài dòng nữa, ta sẽ đăng ký cho con học thêm vài trường luyện thi đấy. Còn nữa. Từ Huyền liếc nhìn cô, ở trường không được phép bắt nạt những bạn học khác. Nếu không, sau khi trở về, con tự biết hậu quả. Tiểu Sĩ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, lộ ra dáng vẻ học sinh ngoan. Trong nội tâm cô thì khá bất đắc dĩ. Cô đường đường là chủ địa phủ, thế mà còn phải đến trường, học chung với đám nhóc tì xung quanh này. Ngẫm lại thấy không vui tí nào. Những học sinh báo danh khác và phụ huynh của họ trông thấy Từ Huyền thì vô cùng kích động. Wow, mắt tớ không mờ đâu đúng không? Đó là bác sĩ Từ nổi tiếng trên mạng kìa. Chuẩn chỉnh luôn. Đó là hai cô bé loli đệ tử của bác sĩ Từ chứ đâu. Tớ từng thấy họ trên livestream, không ngờ họ vậy mà học cùng trường với chúng ta. Kích động quá đi. Cậu nói xem nếu bây giờ tớ chạy qua xin chữ ký bác sĩ Từ, ảnh có cho không đáng tiếc, không đợi họ chạy qua xin chữ ký, không biết sao Từ Huyền đã biến mất trước mắt họ. Ấy, bác sĩ Từ đâu rồi? Lúc nãy tớ còn thấy bác sĩ Từ ở đằng kia mà. Sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi nữa rồi? Tớ không tin sẽ không tìm được. Từ Huyền dẫn theo hai cô nàng lướt qua cả đám học sinh đang trừng to mắt. Những học sinh này lại bất ngờ không phát hiện được sự hiện diện của Từ Huyền. Trong phòng giáo viên trường, hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp của hai cô nàng đang nhiệt tình tiếp đón Từ Huyền. Người làm trong ngành giáo dục như họ có một ưu thế đặc biệt. Chính là có thể tiếp xúc với phụ huynh học sinh ở đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Trong đó không thiếu những nhân vật ông lớn khác nhau. Hơn nữa, những ông lớn này vì mặt mũi con cái, ít nhiều gì cũng sẽ cho họ vài phần thể diện. Nếu họ biết cách cư xử, qua một thời gian dài, họ có thể tích lũy được kinh nghiệm giao thiệp vô cùng phong phú. Hiệu trưởng Trương của trường này có mái đầu bạc trắng. Ông đã làm việc ở trường này được mấy chục năm. Suốt mấy chục năm nay, ông đã gặp gỡ rất nhiều phụ huynh quyền cao chức trọng. Nhưng dù những phụ huynh đó có lợi hại cách mấy thì chỉ có ý nghĩa trên mặt thế tục mà thôi. Chỉ riêng Từ Huyền là chuyên gia độc nhất trên phương diện tâm lý học. Bác sĩ Từ, thật ra tôi và rất nhiều giáo viên trong trường đều là fans của ngài đấy. Thầy hiệu trưởng họ Trương nở nụ cười thân thiện và nói, đáng tiếc, trước đó chưa từng có cơ hội gặp mặt, đúng là điều tiếc nuối. Không ngờ lần này, chúng ta thế mà còn có duyên đến vậy. Từ Huyền nhìn ông, mỉm cười nói, hiệu trưởng Trương, có chuyện gì mời nói thẳng. Hiệu trưởng Trương cười xấu hổ, không giấu gì ngài, đúng là tôi có một số việc cần thỉnh giáo ngài. Chuyện thế này. Ông cân nhắc một lát mới mở miệng, thời gian gần đây, trường chúng tôi xảy ra mấy vụ tai nạn. Có vài học sinh nhảy lầu. Hơn nữa còn là nhảy từ nóc của tòa nhà giảng dạy trong trường. Hiệu trưởng Trương thở dài nói, lúc đầu tôi còn tưởng là do bọn trẻ có áp lực học tập quá lớn. Tôi còn áp đặt các quy định đối với giáo viên trong trường rằng không được giao quá nhiều bài tập về nhà cho bọn trẻ nữa. Thậm chí còn bắt buộc hủy bỏ việc xếp hạng trong các đợt kiểm tra. Vì việc này, trường đã mở hết cuộc họp này đến cuộc họp khác. Chúng tôi cũng thử rất nhiều biện pháp. Nhưng vẫn liên tiếp xảy ra rất nhiều trường hợp tương tự. Hiệu trưởng Trương nói đến đây bèn chỉ lên mái đầu bạc trắng của mình, cười khổ nói, không dối gạt ngài. Vì việc này mà tôi thật sự lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Nửa năm trước, tóc tôi vẫn còn đen bóng. Nhưng chỉ trong vòng nửa năm này đã biến thành như vậy bác sĩ Từ, cầu xin ngài ra tay giúp đỡ. Không chỉ vì bộ xương già tôi đây, mà còn vì bọn trẻ đáng thương trong trường nữa. Nói rồi hiệu trưởng Trương đứng dậy từ trên ghế. Ông cúi đầu thật sâu trước Từ Huyền. Từ Huyền nhìn thầy hiệu trưởng mái đầu bạc trắng trước mặt, mỉm cười. Đương nhiên không thành vấn đề. Hiệu trưởng Trương nghe Từ Huyền nói vậy, trên gương mặt già nua lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn bác sĩ Từ. Cảm ơn ngài. Tôi thay mặt bọn trẻ cảm tạ ngài. Nói thật, áp lực của ông quả là rất lớn. Trường học trọng điểm cũng có áp lực của trường học trọng điểm. Phụ huynh học sinh trong trường này, người nào người nấy không phú thì quý, địa vị không tầm thường. Chỉ cần học sinh xảy ra một chút chuyện nhỏ, có khi hôm sau sẽ có điện thoại từ phía trên gọi xuống hỏi thăm văn phòng ông ngay. Huống chi, đây còn là học sinh nhảy lầu. Có thể hiểu được áp lực trong lòng hiệu trưởng Trương lớn cỡ nào. Từ Huyền xua tay, thản nhiên nói, nguyên nhân nhảy lầu của những học sinh trong trường thầy rất đơn giản. Đều bởi vì người hiệu trưởng là thầy. Hả? Hiệu trưởng Trương đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó sắc mặt đỏ bừng lên. Ông đang định lên tiếng lập tức bị Từ Huyền ngăn cản, trước hết thầy đừng nói gì, hãy nghe tôi nói hết đã. Một ngụm lời nói của hiệu trưởng Trương bị Từ Huyền chặn lại trong miệng. Ông vừa tức vừa gấp, bất đắc dĩ gật đầu, ngài nói đi. Từ Huyền, gần đây, trường học các thầy có nhiều thứ không sạch sẽ. Hả? Hiệu trưởng Trương không khỏi sửng sốt. Nếu đổi lại thành trước kia, chắc chắn ông không thể hiểu mấy thứ bẩn thỉu là ý gì. Nhưng sau khi xem livestream của Từ Huyền, ông đã phần nào hiểu được mấy thứ đó là gì. Chỉ là, ông ngàn vạn lần không nghĩ tới lại là vì nguyên nhân này. Từ Huyền lại nói, tôi hỏi thầy, có phải nửa năm trước trường học từng được tu sửa không? Hiệu trưởng Trương suy tư một lát, chậm rãi gật đầu đáp, đúng là có tu sửa lại. Dù sao, lần trước trường học được tu sửa đã là chuyện cách đây rất nhiều năm. Nhiều kiến trúc trong trường đã cũ kỹ. Hơn nữa, hiện giờ đang thông dụng phương pháp giảng dạy đa phương tiện mà. Đúng lúc, tu sửa có thể thay đổi rất nhiều dụng cụ dạy học. Cũng có thể nâng cao hiệu suất dạy học của giáo viên. Chờ chút, bác sĩ Từ, chẳng phải lúc nãy ngài nói có mấy thứ bẩn thỉu, sao tự dưng lại nói đến việc tu sửa trường? Từ Huyền thản nhiên nói, mấy thứ bẩn thỉu trong trường các thầy chính là liên quan đến lần tu sửa lần này. Hiệu trưởng Trương ngạc nhiên. Chuyện này thì có liên quan gì chứ? Từ Huyền thở dài, bình thản nói, tôi hỏi thầy. Lần tu sửa nọ, tại sao phải đổi tượng đá trước cổng trường? Mảnh đất xây dựng trường này của các thầy vốn là nghĩa trang cũ. Về sau, nghĩa trang kia bị san bằng, thời điểm đổi thành trường học đã từng xảy ra không ít sự kiện linh dị. Hiệu trưởng của lúc đó cố ý mời đại sư khai quang một tượng đá đặt trên sân trường để trấn áp ác quỷ. Sau này, nhiều lần trường học trùng tu đều để yên tượng đá này. Từ Huyền nói đến đây lại lắc đầu, ai ngờ thầy thế mà lại phá hủy tượng đá này. Hiệu trưởng Trương trợn mắt há hốc mồm. Ông lắp ba lắp bắp, tôi không biết chuyện này, vốn chưa từng có ai nói cho tôi biết. Từ Huyền cười như không cười nhìn ông, thật sự chưa từng có ai nói cho thầy biết à, chẳng lẽ thầy quên? Trước đó, lúc thầy vừa mới nhậm chức hiệu trưởng. Lẽ nào lúc đó vị hiệu trưởng cũ không nói với thầy? Hiệu trưởng Trương sững sờ, lặng lẽ cẩn thận ngẫm lại một chút ký ức của mình. Lúc này, ông mới nhớ tới. Vị hiệu trưởng chuẩn bị về hưu kia, trước lúc rời chức quả thật có nói với ông. Bức tượng đá trên sân trường có liên quan đến khí vận của trường, tuyệt đối không được động vào. Đáng tiếc. Lúc đó, ông vừa nhậm chức thành hiệu trưởng, đầu óc hưng phấn, làm gì nhớ kỹ loại chuyện nhỏ nhặt này nổi. Huống chi, trôi qua nhiều năm như vậy, ông đã sớm quên việc này sạch sành sanh. Hiệu trưởng Trương không khỏi lộ ra vẻ ảo não, hối hận. Hiện tại, ông mới hiểu được tại sao vừa rồi Từ Huyền nói rằng trách nhiệm của việc này nằm trên người ông. Tại tôi, đúng là đều tại tôi. Nếu sớm biết như vậy, những học sinh kia sẽ không chết. Từ Huyền lắc đầu nói, không, thầy sai rồi. Tôi nói tại thầy không phải ý này. Qua 2 năm nữa, thầy sẽ về hưu nhỉ. Cho dù thầy chưa quên việc này. Chờ thêm 2 năm, thời điểm hiệu trưởng mới nhậm chức cũng sẽ không tin loại chuyện này, vẫn sẽ đổi bức tượng đi thôi. Đến lúc đó, chuyện gì nên phát sinh vẫn sẽ phát sinh như thường. Hiệu trưởng Trương mờ mịt hỏi, vậy ngài nói phải trách tôi, rốt cuộc là thế nào? Từ Huyền cười nhạt, ai bảo thầy quản lý trường học này quá tốt làm gì? Thầy làm hiệu trưởng mấy chục năm, phát triển trường học vốn không ai biết đến thành ngôi trường nổi tiếng đỉnh cấp vang xa. Trường học vừa có danh tiếng, tài nguyên sẽ ùn ùn kéo đến. Bây giờ, trường học các thầy dư giả tài chính, trang trí sang trọng, xa hoa. So ra, tượng đá kia quá đơn sơ, ít nhiều gì cũng không hợp nhau. Nhìn vào cực kỳ hạ thấp đẳng cấp trường học, đương nhiên phải đổi đi. Nếu không có người hiệu trưởng là thầy, nguồn tài nguyên của ngôi trường nhỏ bé, tồi tàn này sẽ rất eo hẹp. Tất cả tài nguyên phải sử dụng một cách khôn ngoan, mỗi đồng tiền tiêu đều phải bẻ đôi. Đổi mấy vị hiệu trưởng cũng không lãng phí tiền vào việc vô nghĩa như đổi tượng đá kia đi. Cái gọi là tái ông mất ngựa, sao biết là họa không phải phúc chính là đạo lý này. Hiệu trưởng Trương há to miệng, nhưng lại phát hiện mình không biết nói gì. Bác sĩ Từ, tôi hiểu những gì ngài nói. Hiệu trưởng Trương cười khổ. Quả thật ông cái nồi này gánh hơi bị oan uổng. Ông lại nhìn về phía Từ Huyền, thở dài, bác sĩ Từ, vậy bây giờ mấy thứ bẩn thỉu trong trường kia, vẫn mong ngài ra tay tương trợ. Coi như nhanh chóng cứu giúp bọn trẻ khác đi. Từ Huyền mỉm cười, thầy không cần lo lắng chuyện này. Hai đệ tử này của tôi đều có bản lĩnh không tệ. Sau khi hai đứa nhỏ nhập học ở đây, đương nhiên sẽ hỗ trợ. Sau này sẽ không còn xảy ra loại chuyện như vậy nữa đâu. Hiệu trưởng Trương nghe xong lập tức xoắn xuýt, bác sĩ Từ, đợi sau khi đệ tử ngài tốt nghiệp rồi thì phải làm sao? Có khi nào lại có thứ gì không sạch sẽ chạy đến nữa không? Từ Huyền lắc đầu cười, bản lĩnh của đệ tử tôi, thầy có thể yên tâm. Nghe Từ Huyền nói vậy, hiệu trưởng Trương mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì thật sự cảm ơn ngài. Từ Huyền mỉm cười, thầy không cần khách sáo. Nói rồi hắn đứng dậy, vậy cứ thế đi, tôi đi trước đây. Ngài gượm đã. Hiệu trưởng Trương vội vàng nói, bác sĩ Từ, tôi vẫn chưa trả phí tư vấn cho ngài. Nói xong, ông lấy một bao thư thật dày ra, kín đáo giao cho Từ Huyền. Từ Huyền nhìn thoáng qua bao thư, không khỏi lắc đầu cười. Mấy năm gần đây, trường học thu học phí đều đã dùng mã QR hoặc chuyển khoản ngân hàng. Rất ít khi sử dụng tiền mặt. Có lẽ bao thư này đã được chuẩn bị từ sớm. Xem ra, từ lúc vị hiệu trưởng Trương này biết Tử Nam và Tiểu Si đến nhập học đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cầu hắn hỗ trợ. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, Từ Huyền nhét Tử Nam và Tiểu Si vào trường. Còn hắn thì nhanh chóng trở lại phòng tư vấn. Hắn bảo Tống Sở Sở pha một bình trà thần tiên, nhàn nhã thưởng thức. Không lâu sau lại có khách đến cửa. Wow! Vợ ơi, chúng ta thế mà có thể đến được này. Phòng tư vấn tâm lý Thiên Cơ, chính là nơi đây. Một cặp nam nữ hơn 20 tuổi từ bên ngoài bước vào phòng tư vấn. Chàng trai có vóc người hơi mũm mĩm, mặc áo sơ mi đen có in hình chú bọc biển SpongeBob. Anh vừa đi vừa hưng phấn nhìn khắp xung quanh. Wow! Còn có mấy figure này nữa. Lúc anh xem livestream, đã sớm muốn sờ thử rồi đấy. Anh chàng mũm mĩm này vừa trông thấy Từ Huyền thì không kìm được hai mắt sáng rỡ, nhoẻng miệng cười. Bác sĩ Từ. Há há. Được thấy bác sĩ Từ ngoài đời thật rồi. Bạn gái anh ở bên cạnh hừ khó chịu, anh có thể đứng đắn một chút không hả? Chúng ta đến tìm bác sĩ Từ hỏi chính sự. Anh chàng mũm mĩm nghe xong, nụ cười trên mặt chợt cứng lại. Từ Huyền nhìn anh, mỉm cười nói, hai người ngồi đi. Đôi tình nhân này ngồi xuống ghế sofa. Từ Huyền cười nhạt, hai vị bệnh hữu, nói về vấn đề của hai người chút đi. Anh chàng mũm mĩm lên tiếng, bác sĩ Từ, tôi có một người anh em thân thiết chơi với tôi từ nhỏ đến lớn. Mấy năm trước, cậu ta nói muốn đi làm ăn nên đã mượn tôi 20 vạn. Bây giờ tôi sắp kết hôn với bạn gái, gần đây định mua nhà. Tôi cần tiền nên đòi cậu ta. Anh em tôi nói hiện giờ vấn đề tiền bạc của cậu ta hơi bất tiện. Nhưng cậu ta cam đoan với tôi rằng đến lúc đó, cậu ta nhất định sẽ trả cho tôi số tiền này. Tôi chắc chắn tin tưởng cậu ta nha. Tôi quen biết thằng nhãi này đã nhiều năm như vậy. Từ nhỏ đến lớn, tuy có đôi khi thằng nhãi này không đứng đắn lắm. Nhưng xưa nay cậu ta đều nói được làm được. Trước giờ cậu ta chưa bao giờ lừa tôi. Anh chàng mũm mĩm nhún vai, lén lén liếc qua bạn gái bên cạnh, bất đắc dĩ nói, nhưng bạn gái tôi không tin. Em ấy một hai bắt tôi đòi tiền cậu ta. Thằng nhãi ấy đã nói đợi thêm khoảng thời gian nữa sẽ trả, bây giờ bảo tôi làm gì được, làm sao mở miệng đây? Bạn gái tôi còn giận dỗi tôi vì chuyện này nữa. Hết cách rồi, tôi đành phải tìm đến ngài. Ngài giúp tôi nói cho cô gái nông cạn này biết đi, người anh em của tôi có trả tiền cho tôi không? Bạn gái anh chàng mũm mĩm nghe vậy, giận không có chỗ trút. Bác sĩ Từ, anh đừng nghe lời anh ấy. Tôi đã tìm người điều tra rồi, cái người gọi là anh em của anh ấy làm ăn thua lỗ nát bét, còn nợ rất nhiều tiền bên ngoài. Bọn đòi nợ đã gọi cho tất cả người thân và bạn bè khác của cậu ta muốn nổ máy. Mà người như vậy há chẳng phải là nhây muốn quỵt tiền đấy. Anh muốn em tin cậu ta sẽ trả lại tiền, em tin anh mới là quỷ. Anh chàng mũm mĩm nghe xong cũng trở nên nóng nảy, có ai làm ăn mà không mắc nợ đâu. Với lại, em đừng để ý cậu ta nợ hay không nợ những người khác. Anh cùng lớn lên với cậu ta từ nhỏ, cậu ta có thể gạt anh, à cậu ta đã nói trả tiền thì nhất định sẽ trả. Bạn gái anh hừ lạnh, trên đời này đâu có thiếu người lừa gạt anh em tốt của mình. Anh từng này tuổi rồi, sao còn ngây thơ quá vậy? Câu nói kia khiến mặt mày anh chàng mũm mĩm đỏ bừng. Cả buổi sau, anh mới nhẫn nhịn nói một câu, nhưng mà thằng nhãi này đã hứa với anh mà. Nếu còn không trả thì cậu ta sẽ làm con trai anh luôn. Bạn gái anh cười nhạo, khoanh tay không thèm để ý đến anh nữa. Anh chàng mũm mĩm trông mong nhìn về phía Từ Huyền, bác sĩ Từ, anh chứng minh giúp người anh em của tôi với. Nói cho cô gái không coi ai ra gì này biết. Rốt cuộc người anh em của tôi có phải kẻ không giữ lời hay không? Bạn gái anh cất tiếng cười giảo, bác sĩ Từ, phiền anh giúp tôi đánh vỡ ảo tưởng của bạn trai tôi. Nói cho anh chàng ngây thơ này biết. Xã hội này đến tột cùng là tàn khốc cỡ nào? Cái gọi là tình nghĩa anh em, đứng trước lợi ích, cuối cùng sẽ không chịu nổi một đòn cỡ nào với. Sắc mặt Từ Huyền không khỏi trở nên kỳ quái. Từ Huyền nhìn anh chàng mũm mĩm, nói chắc nịch, người anh em này của anh sẽ trả lại cho anh. Hơn nữa, không lâu sau anh ta sẽ trả anh. Bây giờ anh ta đang du lịch bên ngoài. Chờ anh ta du lịch về sẽ nói cho anh biết. Anh chàng mũm mĩm nghe hắn nói thế, mặt mũi lập tức tràn đầy sức sống, đắc ý liếc nhìn bạn gái bên cạnh. Thế nào, anh đã nói anh em của anh không phải loại người đó mà. Con gái các em vĩnh viễn không thể hiểu được tình nghĩa giữa anh em bọn anh đâu. Bạn gái anh chàng mũm mĩm hừ lạnh, không nói gì. Anh chàng mũm mĩm tò mò hỏi Từ Huyền, bác sĩ Từ, anh em tôi lấy đâu ra tiền trả cho tôi thế? Từ Huyền lắc đầu, anh ta không có tiền. Anh chàng mũm mĩm giật mình, không phải chứ, không có tiền là sao? Bác sĩ Từ, chẳng phải mới nãy anh nói cậu ta sẽ trả lại cho tôi, à? Từ Huyền gật đầu, đúng, anh ta đúng là sẽ trả cho anh. Nhưng chuyện này không mâu thuẫn với việc anh ta không có tiền. Đừng nói 20 vạn. Hiện tại, người anh em kia của anh làm ăn thất bại. Trên người còn không móc ra nổi 2.000 tệ. Anh chàng mũm mĩm và bạn gái anh nghe Từ Huyền nói năng mâu thuẫn như vậy đều lộ vẻ mờ mịt. Ngay cả 2.000 tệ còn chả có, lại có thể trả cho anh em mình 20 vạn. Chuyện này nghe kiểu gì cũng thấy vô lý hết sức. Điều khiến người ta cạn lời nhất là, con hàng này đã nghèo kiết xác như vậy còn không tranh thủ thời gian nghĩ cách kiếm tiền, thay vào đó là ra ngoài du lịch hả? Anh chàng mũm mĩm đột nhiên hai mắt sáng rỡ, chợt nảy ra suy nghĩ. Anh nhíu mày nói, bác sĩ Từ, không lẽ ý ngài là anh em của tôi sẽ mượn tiền từ những người khác để trả lại cho tôi á? Từ Huyền vẫn lắc đầu, anh đừng nghĩ nữa. Tôi nói không có tiền, chính là triệt để không có tiền. Không chỉ bản thân không có tiền, nhà ở gì đó anh ta đã sớm bán sạch. Muốn mượn cũng không mượn được. Hiện tại, uy tín của anh ta đã vô cùng tệ hại. Tất cả bà con bạn bè, anh ta có thể mượn ai đều đã từng mượn hết. Báo cáo tín dụng của anh ta, đến cả những người cho vay nặng lãi nhìn vào còn phải lắc đầu. Anh chàng mũm mĩm và bạn gái anh bốn mắt nhìn nhau, càng thêm không hiểu ra sao. Anh chàng mũm mĩm hỏi, vậy cậu ta lấy tiền từ chỗ nào đến thế? Từ Huyền lắc đầu, thứ anh ta trả không phải tiền. Anh ta trả ân tình cho anh. Bạn gái anh chàng mũm mĩm không nhịn được hỏi, bác sĩ Từ, anh nghiêm túc ư? N tình gì trị giá 20 vạn chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, không chỉ 20 vạn thôi đâu. Không phải lúc nãy hai người nói đang định mua nhà đấy à? Đến lúc đó, người anh em của bạn trai cô sẽ giúp hai người trả giá. Tiền tiết kiệm được coi như trả lại ân tình cho hai người. Lúc bấy giờ, anh chàng mũm mĩm kinh ngạc, đờ mờ, cậu ta còn có bản lĩnh này nữa á? Thằng nhãi này trâu bò vậy ư? Sao tôi không biết thế? Bạn gái anh nhíu mày, chờ chút đã, bác sĩ Từ. Tôi và bạn trai tôi vội và kết hôn, nên tính mua nhà cũ của cá nhân bán lại. Như vậy sao có thể trả giá được? Hơn nữa còn là vừa trả đã giảm giá 20 vạn, nhiều đến thế. Từ Huyền thản nhiên nói, quả thật có biện pháp. Vả lại, chỉ có chủ nhà cá nhân, anh ta mới có thể trả giá. Đổi thành nhà phát triển bất động sản lớn, anh ta sẽ bó tay chịu trận. Biện pháp cụ thể, tôi đề nghị anh đừng hỏi. Anh cứ yên tâm quay về chờ tin tức từ anh ta là được. Anh chàng mũm mĩm cố ý nhìn thoáng qua bạn gái ngồi bên cạnh, lớn tiếng nói, em có nghe chưa, bác sĩ tự bảo chúng ta quay về chờ tin tức từ anh em của anh kìa. Bây giờ được rồi chứ? Sau này nhớ đừng có bày ra vẻ mặt khó coi đó với anh em của anh nữa. Em tỏ thái độ tốt một chút với cậu ta cho anh nhờ. Bạn gái anh chàng mũm mĩm nhíu mày không nói gì. Cô luôn cảm thấy chuyện này không đáng tin chút nào. Nếu người khác nói vậy, có đánh chết cô cũng không tin. Nhưng đây lại là lời do bác sĩ từ chính miệng nói ra, không đến lượt cô không tin. Anh chàng mũm mĩm tò mò hỏi, phải rồi bác sĩ Từ, tại sao lại không thể hỏi vậy? Từ Huyền nói đầy ẩn ý, bởi vì một khi anh biết thì biện pháp này sẽ không dùng được nữa. Anh ta sẽ không trả tiền cho anh. Hơn nữa, không chỉ lần này, mà kể cả sau này cũng vĩnh viễn không trả. Anh xác định muốn biết chứ? Hai người nghe xong càng thêm mê man. Nói ra rồi sẽ không dùng được nữa ư, sao loại chuyện như trả giá này còn có thể theo chủ nghĩa duy tâm như thế? Rốt cuộc là biện pháp gì mà thần bí dữ vậy? Anh chàng mũm mĩm suy tư một lát, để lộ vẻ mặt vô cùng bối rối. Anh vừa muốn biết người anh em kia của mình làm thế nào, lại không nỡ bỏ 20 vạn. Bạn gái anh chàng mũm mĩm kéo ống tay áo anh, nhỏ giọng nói, mập ơi, nếu bác sĩ Từ đã nói vậy thì anh đừng hỏi gì nữa. Chỉ cần lấy lại tiền là được. Chúng ta đi thôi. Hai người quét mã trả phí tư vấn. Sau đó nói cảm ơn Từ Huyền rồi rời đi. Từ Huyền nhìn bóng lưng hai người họ, cười khẽ. Hồi lâu sau, anh chàng mũm mĩm kia bỗng quay lại. Nhưng lần này chỉ có một mình anh đến, không có bạn gái đi theo. Từ Huyền mỉm cười nhìn anh, cười như không cười nói, anh đây là. Cuối cùng cũng đẩy bạn gái để lẻn đi rồi. Anh chàng mũm mĩm ngượng ngùng cười ngây ngô, hi hi, bác sĩ Từ, sao tôi nghĩ gì ngài cũng biết hết vậy. Ngài cứ thế này, tôi đứng trước mặt ngài thấy xấu hổ lắm á, anh gãi đầu, tôi muốn hỏi ngài thử xem chuyện trả giá ngài vừa nói lúc nãy, đến cùng thì anh em của tôi làm thế nào được. Sau khi quay về tôi nghĩ cả buổi, nghĩ đến sức đầu mẻ trán cũng không ra nổi. Từ Huyền cười như không cười nhìn anh xác định muốn hỏi thật à, anh không cần 20 vạn kia nữa. Ánh mắt của anh chàng mũm mĩm sáng quắc nhìn lấy Từ Huyền. Giọng điệu của anh chân thành, vừa nãy tôi nghĩ rất lâu. Tại sao bác sĩ Từ lại nói, chỉ cần nói cho tôi biết thì cách này không có tác dụng nữa. Sau nghĩ tôi nghĩ rất lâu, chỉ nghĩ đến một khả năng. Khả năng duy nhất chính là nếu như tôi biết cách cậu ta trả giá. Có thể sẽ ngăn cản cậu ta. Bác sĩ Từ, tôi đoán. Đúng không? Từ Huyền mỉm cười, không nói gì. Anh chàng mũm mĩm hít sâu một hơi, cắn răng nói, anh nói cho tôi biết đi. Từ Huyền chậm rãi gật đầu, được, vậy tôi nói đây. Hắn dừng lại, rồi chậm rãi mở miệng nói, người anh em của anh chuẩn bị đến lúc đó hỏi anh chuẩn bị mua căn nhà nào. Sau đó, anh ta tìm cách mở khóa, cậy mở căn nhà này. Anh chàng mũm mĩm ngay ra. Cậu ta muốn làm gì? Từ Huyền thản nhiên nói, đến lúc đó, anh ta sẽ mở cửa sổ ban công của căn nhà này. Sau đó trực tiếp nhảy xuống dưới. Cả người của anh chàng mũm mĩm đều ngốc ra, bác sĩ Từ, anh nói cậu ta muốn nhảy lầu. Anh trừng to mắt, cảm xúc kích động, có phải thằng nhãi đó bị bệnh thần kinh hay không? Đang yên đang lành nhảy lầu tìm chết làm gì vậy? Từ Huyền ung dung nói, không phải tôi đã nói. Là trả giá giúp anh à, khóe miệng của anh chàng mũm mĩm co giật, đâu có cách giảm giá nào như vậy. Từ Huyền lắc đầu, một khi xảy ra chuyện này, chắc chắn là không che giấu được. Có thể hình thành chuyện quái dị bản địa. Đến lúc đó, căn nhà này sẽ được xem là nhà có ma 100%. Chủ nhà không giảm giá mạnh thì tuyệt đối không bán ra ngoài được. Dù sao cũng có người nhảy lầu trong căn nhà này, không thể ngay cả cái giá nhảy lầu cũng không nói được. Đừng nói là giảm 20 vạn tệ, cho dù là giảm 50 vạn tệ cũng được nữa. Đây chẳng phải là trả nợ nhân tình tiền của anh, à vừa hay anh và vợ anh đều là kiểu người không quan tâm mấy đến chuyện này. Cũng sẽ không để ý nhà có ma hay không. Sau khi anh chàng mũm mĩm nghe thấy Từ Huyền nói thì hoàn toàn cạn lời. Vậy cũng được nữa, à anh không nhịn được mà nói, có phải tên nhãi này ngốc không vậy? Không trả tiền thì thôi, sao phải đi chết chứ? Hơn nữa còn là cách chết thiếu đạo đức này. Trong lòng chủ nhà sẽ hận cậu ta chết mất. Từ Huyền lắc đầu, không phải anh ta trả tiền anh nên đi chết đâu. Mà là muốn lúc chết, tiện thể trả tiền cho anh. Người anh em của anh, vốn bởi vì nợ quá nhiều, bị chén ép không thở nổi, vì vậy không muốn sống tiếp nữa. Dù sao số tiền mà anh ta nợ, cả đời này đều không trả nổi. Chỉ cần chết đi thì không cần phiền não vì trả tiền nữa. trong nhà anh ta cũng không còn người thân gì cả. Chỉ có người anh em tốt là anh cho anh ta mượn tiền không trả được, anh ta rất xấu hổ. Vốn anh ta muốn mua bảo hiểm tai nạn mức lớn, điền tên anh làm người được hưởng lợi ích. Đáng tiếc tín dụng cá nhân của anh ta quá kém, đều không qua được kiểm duyệt của công ty bảo hiểm, không mua được bảo hiểm tai nạn hạng mức lớn này. Vì vậy rơi vào đường cùng, thầm nghĩ đến dùng cách này đúng là hơi thiếu đạo đức. Nhưng bây giờ anh ta đã không còn quan tâm đến đánh giá của thế tục bên ngoài nữa. Lần này, người anh em của anh ra ngoài du lịch chính là lần tiêu sái cuối cùng của cuộc đời. Đợi đến khi tiêu hết số tiền trên người thì sẽ quay về trả giá giúp anh. Anh chàng mũm mĩm ngơ ngác đứng ở đó, rất lâu sau vẫn không lên tiếng. Rất lâu sau, giọng điệu của anh khổ sở, thằng ngốc này cậu ta không nghĩ đến, lỡ như sau khi cậu ta nhảy xuống, chủ nhà không muốn bán nữa, hoặc là bọn tôi không mua được thì sao? Từ Huyền gật nhẹ đầu, đương nhiên là có nghĩ đến. Người anh em của anh cũng thích xem livestream của tôi, không sót kỳ livestream nào cả. Trước đây, lúc livestream, còn nhớ bệnh hữu siêu thị nghị phẩm, cũng có bạn nợ tiền vợ chồng bọn họ. Tuy bạn của bệnh hữu đó qua đời ngoài ý muốn, nhưng sau khi chết đi đã dùng mọi cách để trả tiền. Người anh em của anh dự định, lỡ như sau khi nhảy lầu, không trả giá nhà giúp anh được. Vậy đợi sau khi anh ta ngõm, đến lúc đó lại nghĩ cách trả tiền cho anh. Khóe miệng của anh chàng mũm mĩm không khỏi co giật, than thở nói, cậu ta nghĩ chu toàn đó. Từ Huyền mỉm cười, đương nhiên là nghĩ chu toàn rồi. Dù sao thì anh ta từng bảo đảm với anh, không trả nổi tiền thì gọi anh là cha mà. Hai người quen biết nhiều năm như vậy, đến bây giờ vẫn chưa định cha con. Anh ta cũng không muốn cúi đầu với anh về phương diện này. Anh chàng mũm mĩm nghe đến đây, không biết nghĩ đến điều gì, khóe mắt bỗng dưng có tí ướt át đỏ lên. Anh hít mũi sâu, làm bộ lơ đãng lau khóe mắt. Sau đó cố ý hừ lạnh. Nếu đã để tôi biết được, vậy thì cậu ta đừng hòng trả lại số tiền đó. Hừ, không dễ gì có cơ hội để cậu ta nhận tôi làm cha, tôi sẽ không để cậu ta lội ngược dòng đâu. Tôi nhận đứa con trai này rồi. Hơn nữa còn phải kêu cả đời. Chết, càng đừng nghĩ đến. Chết cái rắm á là trò chơi không hay, hay là người đẹp không xinh. Người làm cha như tôi phải dạy dỗ cậu ta chút mới được. Ánh mắt của Từ Huyền nhìn lướt qua cạnh cửa, cười như không cười nói, hả? Vậy anh định làm gì với bạn gái anh? Anh chàng mũm mĩm nghe đến hai từ mũm mĩm, vẻ mặt lập tức khựng lại. Anh cười gượng mấy tiếng, tôi đợi có cơ hội sẽ nói cho em ấy. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng truyền đến từ phía sau anh chàng mũm mĩm, hả? Vậy anh chuẩn bị khi nào thì nói cho em? Cơ thể của anh chàng mũm mĩm không khỏi cứng đờ, chậm rãi xoay người lại nhìn. Ở cửa ra vào không phải là bạn gái anh thì còn là ai? Anh cười khổ nói, em vợ. Sao em lại đến đây? Bạn gái của anh chàng mũm mĩm hừ lạnh, anh xem em là kẻ ngốc à, còn muốn đẩy em ra. Những cái cớ vụng về của anh, có cái nào gạt được em? Anh chàng mũm mĩm thở dài, vậy em? Vừa nãy đều nghe thấy hết rồi. Số tiền mà người anh em của anh nợ. Bạn gái của anh chàng mũm mĩm liếc mắt, còn làm gì được nữa? Lẽ nào thật sự để cậu ta đi nhảy lầu? Anh dám mua căn nhà có người chết, nhưng em không dám ở đâu. Anh chàng mũm mĩm lập tức thở phào nhẹ nhõm, vợ, em thật hấp dẫn. Bạn gái của anh hừ một tiếng, liếc nhẹ mắt. Vậy có thể làm gì được? Cũng không thể ép người ta chết vì số tiền này đúng không? Dù sao thì anh em của anh cũng không có tiền đưa cho anh, ngoại trừ cho qua thì có thể làm gì được? Lúc nói chuyện, sắc mặt của bạn gái anh chàng mũm mĩm cũng có chút buồn bực. Dù sao hai người họ cũng chỉ là gia đình bình thường. 20 vạn đối với bọn họ cũng không phải là số tiền nhỏ. Nói không cần là không cần nữa, thật ra trong lòng cô đang rỉ máu. Lúc này, Từ Huyền ho khan, thật ra cũng không phải không lấy lại được số tiền này. Ánh mắt của cặp tình nhân soạt một cái, tập trung lên trên người Từ Huyền. Anh chàng mũm mĩm ngạc nhiên nói, bác sĩ Từ, không phải trước đó anh mới nói, cậu ta mãi mãi không trả tôi được à? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, dưới tình hình bình thường thì đúng là như vậy. Nhưng có cách giải bỏ được. Hơn nữa còn rất đơn giản. Đôi mắt của anh chàng mũm mĩm sáng lên, có cách gì? Từ Huyền nói, chỉ cần anh cho anh ta mượn thêm 20 vạn nữa là được. Anh chàng mũm mĩm há hốc mồm, hả? Điều này. Bạn gái bên cạnh anh lại không chút do dự nói, không thành vấn đề, cho mượn. Có phải anh ngốc không vậy? Bác sĩ Từ nói, anh còn sợ cái gì? Lúc này, anh chàng mũm mĩm mới phản ứng lại, vội vàng lúng cuống lấy điện thoại ra, bây giờ tôi sẽ chuyển tiền cho cậu ta. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không cần gọi cho anh ta. Bây giờ anh ta gánh nợ quá nhiều, đã bị ngân hàng khởi tố rồi. Anh chuyển tiền cho anh ta cũng sẽ bị ngân hàng đóng băng. Anh làm tấm thẻ đưa cho anh ta dùng là được. Hơn nữa cũng không cần đưa hết 20 vạn tệ cho anh ta. Thật ra năng lực của người anh em này không kém. Chỉ là vận may không tốt cho lắm, làm ăn bị người ta hãm hại. Anh đưa 2.000 tệ trước, mua một tờ thuốc ở chỗ tôi tặng cho anh ta. Chỉ cần anh ta có tiền vốn, lại dùng thuốc. Trong vòng nửa năm thì anh ta có thể trở mình, trả hết khoản nợ bên ngoài. Trong vòng 2 năm, cũng sẽ trả 40 vạn tệ đã nợ cho anh. Anh chàng mũm mĩm tò mò nói, bác sĩ Từ, thuốc lợi hại như vậy, tôi có thể mua thêm một cái cho tôi dùng không? Từ Huyền nở nụ cười, anh là người đi làm công, mua cái này thì có tác dụng gì? Cùng lắm thì cuối năm có thêm chút tiền thưởng thôi. Hay là thôi đi. Nếu như anh muốn mua, tôi đề nghị anh mua loại có thể tăng sức khỏe. Hình thể của anh cũng không tốt cho lắm, anh chàng mũm mĩm gật đầu. Được, vậy tôi mua cái này, mua cho tôi với vợ tôi mỗi người một cái luôn. Bạn gái của anh cau mày nói, bác sĩ Từ, đợi đã. Nửa năm là cậu ta có thể trả hết khoản nợ bên ngoài, tại sao số tiền nợ nhà tôi lại phải đợi đến 2 năm? Sắc mặt của Từ Huyền vi diệu, điều này à chủ yếu là vì bạn trai cô. Bạn trai cô muốn duy trì quan hệ cha con thêm mấy năm. Vì vậy luôn kiếm cớ trì hoãn, không muốn cậu ta trả quá sớm. Nếu như không phải đến lúc đó hai người thật sự muốn mua nhà không có tiền thì anh ấy sẽ còn tiếp tục đổ thừa không muốn. Bạn gái của anh chàng mũm mĩm nghe xong lời giải thích này thì lập tức tức cười. Với sự hiểu biết của cô về móng giò bự này, tên này tuyệt đối có thể làm ra được chuyện ấu trĩ như vậy. Cô vươn tay nhéo tai của anh chàng mũm mĩm, thở phì phì nói, mập à, anh được đấy. Ê, em vợ, anh sai rồi. Không đúng, vợ, em nhéo anh làm gì chứ, oan uổng lắm. Anh vẫn chưa làm gì mà. Anh ngậm miệng lại cho em. Bác sĩ Từ nói anh làm thì chính là anh làm, sau này cũng như vậy à, Từ Huyền ở bên cạnh mỉm cười nhìn lấy. Sau khi hai người này rời đi, phòng Tư vẫn lần nữa khôi phục lại yên tĩnh. Đến buổi chiều, người làm công Tống Sở Sở cũng bị Từ Huyền gọi đến trường học đón Tử Nam và Tiểu Si về. Cô đợi ngoài cổng trường. Sau đó nhìn thấy người rất nhanh. Lúc này, hai tiểu lâu la đều đeo cặp sách, mặc đồng phục. Có dáng vẻ của học sinh tốt. Chỉ là Tử Nam đi với một nữ sinh khác, mà bên cạnh Tiểu Si là một đám học sinh. Nam có nữ có. Tiểu Si cũng hào hứng, mặt mày hớn hở nói gì đó với bọn họ. Sư phụ, sư thúc. Nghe thấy Tống Sở Sở chào hỏi, hai bạn học đều chào tạm biệt với bạn học bên cạnh. Sau khi đi ra khỏi trường học, Tống Sở Sở cười hi hi hỏi hai cô nhóc, sư phụ, sư thúc, ngày đầu đến trường, hôm nay cảm thấy thế nào? Tử Nam ngoan ngoãn gật đầu, tạm ổn. Giáo viên nói kiến thức của ta rất vững, câu hỏi trong lớp đều trả lời được. Tống Sở Sở lại nhìn về phía sư thúc nhà mình, Dương Hàn lông mày lên. Sư thúc Tiểu Si, còn người thì sao? Tiểu Si có chút hưng phấn, mặt mày hớn hở nói, ha ha, không ngờ trường học rất thú vị. Trong lớp bọn ta có rất nhiều bạn học, đều chuẩn bị nhận ta làm lão đại. Lêu, chính là mấy người vừa nãy, Sở Sở cô thấy rồi đúng không? Ta nghe bọn họ nói, chỉ cần giải quyết lớp khác, rồi đối phó với học sinh lớp trên trong trường. Thì sau này ta sẽ là chị đại của trường. Hi hi, không ngờ đến trường lại thú vị như vậy, xem ra sư phụ không gạt ta. Tống Sở Sở nghe đến đen mặt, khóe miệng không khỏi co giật. Cái quái gì vậy? Ngày đầu đến trường đã trở thành lão đại trong lớp, còn chuẩn bị đi gây sự lớp khác. Trong lòng Tống Sở Sở khó tránh khỏi có chút lo lắng. Sư thúc Tiểu Si, tiết tấu của thiếu nữ bất lương đơn thuần, ác bá vườn trường ngày đầu đến trường đã như vậy. Đợi học mấy năm, chẳng phải sẽ lật trời à? Trong lòng Tống Sở Sở hiện ra một hình ảnh khó hiểu. Một thiếu nữ bất lương, trang điểm lòe lòe khoa trương. Trên vai khiêng một cây gậy bóng chày, miệng nhai lấy kẹo cao su, dẫn theo một đám lưu manh rêu rao khắp nơi. Vài ngày sau, lại đến thời gian phát sóng trực tiếp. Trong phòng live, vô số khán giả xem live đã tụ tập nói chuyện phím bốc phét ở trong này. Mỗi lần đến lúc Từ Huyền livestream, phòng live ma M của hắn chính là nơi náo nhiệt nhất trên khắp toàn mạng. Hôm nay là sinh nhật của ông chủ ma âm. Nhắn tin tức này vào trong 10 phòng live, danh sách người theo dõi ma M của bạn sẽ có thêm 10 chị gái xinh đẹp theo dõi bạn. Đã gửi, chị gái đâu? Không thấy chị gái đâu hết, đã báo cáo không cần cảm tạ lừa đảo không có tiểu khôn khôn. Rất nhanh, màn hình đen trong phòng live sáng lên. Từ Huyền xuất hiện trên màn hình, mỉm cười trò chuyện với mọi người, các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp. Bác sĩ Từ, tôi nhớ anh muốn chết luôn. Bác sĩ Từ có thể tiết lộ sớm ngày hôm nay sẽ tống mấy bệnh hữu đi vào được không, để tôi quyết định xem có nên rút thăm hay không. Đánh chết cậu kịch thấu. Từ Huyền khe khẽ gõ bàn một cái, ý bảo mọi người im lặng, chúng ta cũng không nhiều lời vô ích nữa, trực tiếp đi theo quy trình rút thăm đi. Nhắc nhở một chút. người nhát gan, tâm tư bất chính, có cặp đôi nào chuẩn bị kết hôn, trước khi rút thăm tốt nhất nên lo lắng cẩn thận. Câu này của Từ Huyền khiến bầu không khí vừa mở màn của phòng live tức khắc vui vẻ hẳn lên. Nhát gan, tâm tư bất chính thì tôi có thể hiểu được, có cặp đôi nào chuẩn bị kết hôn là cái gì quỷ? Tùy tiện nhớ lại, đúng là có không ít bệnh hữu chia tay sau khi kết nối thật. Chẳng lẽ mọi người không biết à, bây giờ khắp toàn mạng đều lưu truyền rằng phòng live của bác sĩ Từ là hiện trường chia tay cỡ lớn của các cặp tình lữ đấy. À, không thể sụp được. Vậy làm sao bây giờ, sau này có bạn gái thì không thể rút thăm được rồi. Chỉ cần anh không sợ bị rút trúng thôi được rồi, bây giờ đã chia tay, có thể yên tâm rút thăm được rồi. Lúc này, kết quả rút thăm cũng hiện ra. Từ Huyền mở miệng nói, vị bệnh hữu kết nối thứ nhất. Có ID là Hoa Hồng Âm Vang. Sai khi kết nối thành công, một người phụ nữ hơn 30 tuổi xuất hiện trong màn hình. Chị mặc trên người một bộ đồ nghề nghiệp màu đen vừa người tinh xảo, trông không hề rẻ tí nào. Cắt mái tóc ngắn chỉnh tề nhanh nhẹn. Hơn nữa vị này còn có ánh mắt sắc bén, trông hết sức giỏi giang. Không cần phải nói, vừa nhìn ngoại hình này trong đầu rất nhiều người cũng đã nảy ra mấy chữ nữ cường nhân chuyên nghiệp. Bác sĩ Từ, chào cậu. Rất hân hạnh khi được biết cậu. Hoa Hồng Âm Vang mở miệng, giọng nói vô cùng ngắn gọn giỏi giang. Không ít khán giả xem live trong phòng live nhìn thấy bệnh hữu này xong thì không khỏi ngừng thở, cảm giác thoáng có chút không được tự nhiên. Chủ yếu là hình tượng và giọng điệu của vị Hoa Hồng Âm Vang này thật sự để lộ ra khí tràng hết sức cường thế, tạo cho người ta một loại khinh thế người lạ chớ có lại gần, khiến rất nhiều bệnh hữu đều hồi tưởng lại ký ức kinh khủng sâu trong nội tâm. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, chào chị. Hoa Hồng Âm Vang khẽ ho khan, mở miệng nói, bác sĩ Từ, chúng ta đi thẳng vào chủ đề đi. Đầu tiên có thể cho tôi trải nghiệm một phần combo dành cho fan không? Từ Huyền mỉm cười, đương nhiên là được rồi. Hắn dừng lại một chút, mở miệng nói, vị bệnh hữu này là con gái một trong nhà, rất được cha mẹ cưng chiều. Bản thân bệnh hữu cũng rất không chịu thua kém, từ nhỏ thành tích học tập đã rất tốt. Vốn dĩ theo sự phát triển bình thường, hẳn là chị nhất định có thể thi đậu một trường đại học rất tốt. Có điều, lúc bệnh hữu đây lên cấp 3, bởi vì vấn đề tình cảm nên bị đuổi học giữa đường. Đồng thời kết hôn với một vị bạn học lúc còn là vị thành niên. Sau khi kết hôn rất nhanh đã mang thai sinh ra một đứa con gái. Từ đó về sau, chị trở thành bà chủ gia đình toàn chức. Lúc đó vì chuyện này, bệnh hữu và cha mẹ mình triệt để từ mặt, hơn 10 năm rồi cũng không có lui tới gì. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới vị bệnh hữu vừa nhìn chính là nữ cường nhân chuyên nghiệp này, thế mà còn có đoạn từng trải như thế. Hoa Hồng Âm Vang cũng như là nhớ ra cái gì đó, lâm vào trong hồi ức. Hồi lâu sau, chị khẽ thở dài nói, khi đó tôi quá ngu dốt, không hiểu chuyện. Chị nhìn về Từ Huyền, vươn tay tỏ ý, bác sĩ Từ, ngài nói tiếp đi. Từ Huyền tiếp tục mở miệng nói, người chồng của chị cũng không có bỏ học, mà trở về tiếp tục đi học đại học. Đáng tiếc. Lúc học đại học anh ta lại hẹn hò với một người bạn gái. Sau khi chuyện này bị chị phát hiện, hai người các chị triệt để từ mặt ly hôn. Bởi vì tức chồng cũ, cho nên chị đoạt quyền nuôi dưỡng con gái với anh ta. Đồng thời từ đó về sau, vẫn luôn từ chối cho chồng trước của chị thăm hỏi con gái. Cho dù chồng trước của bệnh hữu dùng tiền nuôi dưỡng uy hiếp chị cũng không có thỏa hiệp. Thà một mình vừa làm việc vừa kiếm tiền nuôi con gái. Có điều trước đây bởi vì vị bệnh hữu này bỏ học từ cấp 3, chỉ có bằng cấp 2. Cho nên cũng không tìm được công việc tốt gì cả. Chỉ có thể đi làm một ít việc vặt. Đoạn thời gian kia vô cùng khổ cực. Cũng may mà nội tâm của bệnh hữu hết sức kiên cường. Không chỉ có nuôi nấng con gái không tệ, sau đó cũng từ từ có sự nghiệp của mình. Vẫn còn thông qua tự học, thi đậu một bằng cấp khoa chính quy. Xem như là hoàn thành tiếc nuối năm đó. Vô số khán giả xem live trong phòng nghe xong câu chuyện cuộc đời của Hoa Hồng Âm Vang, trong lòng đều âm thầm bội phục. Một người phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ chỉ có bằng cấp 2, muốn đột phá giai tầng trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ khó khăn cỡ nào. Chớ nói chi là còn phải một mình nuôi lớn con gái mình nữa. Sự khổ cực trong này có thể nghĩ ra. Có thể nói hoàn toàn là độ khó địa ngục. Khó trách khí chất trên người bệnh hữu này cứng rắn như vậy. Một người phụ nữ đã trải qua những thứ này, nếu như không phải người mạnh mẽ cứng rắn như thế thì chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Hoa Hồng Âm Vang cũng mặt không thay đổi thản nhiên nói, trên thế giới này có nhiều người khổ hơn tôi lắm, chuyện này cũng không coi vào đâu. Bác sĩ Từ, lần này kết nối chủ yếu là muốn hỏi một câu, vấn đề về con gái tôi. Chị nói đến con gái, giọng điệu cũng hơi mềm mại đi một tí, giữa lông mày cũng mang theo một tia lo nghĩ nhàn nhạt. Hai ngày này không biết con gái của tôi đã chạy đi đâu. Tôi gọi điện thoại cho nó mà cũng không thấy nó nhận. Bác sĩ Từ có biết bây giờ con bé đang ở nơi nào không? đông đảo khán giả xem live trong phòng nghe xong lời này, đều thấy ngạc nhiên. Bệnh hữu, hai ngày nay không phải khai giảng à, lẽ nào con gái của chị không đi học? Không phải, nhà đầu kia mà dám trốn học chắc. Vừa nãy không phải bác sĩ Từ nói, bệnh hữu bồi dưỡng con bé như con gái mình, à sao lại còn trốn học được? Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ? Hoa Hồng âm vang, nhìn thoáng qua bình luận, thản nhiên nói, nó không có trốn học. Học kỳ này con bé vốn là lên lớp 12. Có điều tôi đã xin thôi học cho con bé, không có đến trường. Vô số khán giả xem live trong phòng đều ngây người. Bọn họ vẫn còn cho là mình nghe lầm nữa cơ. Thôi học là cái quỷ gì? Trong nháy mắt, bình luận trên màn ảnh trở nên kịch liệt không gì sánh được. Vãi chưởng. Tôi nói nè bệnh hữu, có phải cô bị bệnh không thế? Chính cô đều đã ăn khổ của việc không đi học rồi mà còn không cho con gái của cô đến trường á, con trẻ ở độ tuổi này không đi học thì làm cái gì? Lẽ nào sau này đi làm công ngày cho người khác giống cô, à con bà nó đúng thật là làm loạn mà. Tranh thủ thời gian liên hệ giáo viên đưa con trở lại trường học đi. Hoa Hồng âm vang, nhìn lướt qua những bình luận mắng chị, không để ý chút nào. Sắc mặt chị lạnh nhạt nói, mấy người đừng suy nghĩ nhỏ mọn như vậy. Không đi trường học không có nghĩa là không học tập, cũng không có nghĩa là không thi đại học. Tôi đã mời giáo sư tất cả các môn để dạy kèm ở nhà cho con bé. Để cho con bé ôn tập kiến thức ở nhà. Đợi đến lúc thi tốt nghiệp trung học sang năm, cũng sẽ nhờ quan hệ bình thường tham gia cuộc thi. Vô số khán giả xem live nghe giải thích như thế, cũng đều cạn lời. Có trường học ở đó thì không ở, lại còn mời giáo viên đến nhà. Đây không phải thuần túy là cởi quần đánh rắm à, Hoa Hồng âm vang, lạnh lùng hừ nói, tôi cũng không muốn như vậy đâu. Từ nhỏ tôi đã nói nó nàng biết, trước khi tốt nghiệp đại học cần thiết chắc chắn là không được yêu sớm. Tốt nhất là chỉ chơi với con gái, không được tiếp xúc với con trai. Cô nàng này lúc còn cấp 2 coi như nghe lời của tôi. Không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, lên cấp 3 xong vẫn là không phòng được. Gần đây tôi mới phát hiện. Trong trường học, con gái tôi qua lại với một nam sinh tiêu sái tương đối gần. Hình như có khuynh hướng yêu sớm. Hơn nữa tôi điện cho từng tài khoản của con bé, nhưng nó đều không nghe. Cho nên người làm mẹ là tôi đây cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Hoa Hồng âm vang nói đến đây, giọng điệu phức tạp nói, dù sao trước đây bân thân tôi chính là người bị hại của việc yêu sớm. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho con gái của tôi gặp phải câu chuyện tương tự. Kinh nghiệm lăn lộn ở trong xã hội nhiều năm như vậy nói cho tôi biết. Tình yêu trong trường học, phần lớn đều không đáng tin cậy. Trong công ty của tôi, rất nhiều người trẻ tuổi đều là tốt nghiệp một cái thì chia tay với đối tượng. Căn bản là không có mấy đôi có thể thành. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều cảm thấy có chút nhức cả trứng. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Bởi vì đi gần với nam sinh ở trường học, cho nên dứt khoát không cho con gái đi trường học luôn. Con mẹ nói chuyện này thái quá quá đi. Chẳng qua bọn họ lại nghĩ đến cuộc đời từng trải của bệnh hữu này, rất nhiều người cũng không nói gì hết. Hoa Hồng âm vang nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, cậu có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc con gái của tôi đang ở đâu hay không? Sắc mặt Từ Huyền có chút kỳ lạ, chị không cần phải lo lắng. Con gái của chị không có gặp nguy hiểm gì. Bây giờ cô bé đang ở trong nhà của nam sinh mà chị nói lại gần kia. Nhà nam sinh kia cách trường học khá xa. Cha mẹ của cậu thuê một căn phòng ở gần trường cho cậu, để cậu ở một mình tại nơi đó. Sắc mặt Hoa Hồng âm vang cũng biến đổi, giọng điệu có chút run rẩy nói, bác sĩ Từ, mấy ngày nay có phải con gái của tôi vẫn luôn ở đó không? Từ Huyền gật đầu, không sai, đúng là như vậy. Chị cũng không cần phải lo lắng, mấy ngày nữa cô bé sẽ tự liên hệ chị thôi. Vãi bíp. Vô số khán giả xem live trong phòng đều trừng mắt ngây người. Cô gái này phản nghịch như thế à, đều đã chạy đến trong nhà người khác rồi. Chuyện này. Con mẹ nó không phải là bỏ trốn ư, thiếu nam thiếu nữ ở độ tuổi này, bản thân họ đã có học môn tăng cao, hơn nữa lại ở trong cùng một căn phòng. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng đều không kỳ quái. Vừa nãy bọn họ vẫn còn hơi khó chịu với cách làm của Hoa Hồng âm vang. Hiện tại thì đều không nói gì hết. Cũng đã xảy ra loại chuyện này rồi. Làm không tốt là sẽ lại lặp lại câu chuyện của đời trước đấy. Chỉ có thể nói, bệnh hữu này đúng là có chút dự kiến trước. Hoa Hồng âm vang nghiến răng nghiến lợi, bác sĩ Từ, cậu nói địa chỉ nhà tên kia cho tôi biết đi. Tôi sẽ đi tìm nó ngay lập tức. Từ Huyền lắc đầu, tôi đề nghị chị tốt nhất không nên đi. Để con gái của chị ở nơi đó mấy ngày. Cả người Hoa Hồng âm vang đều sửng sốt, giọng điệu của chị đều mang theo vẻ nghi vấn, bác sĩ Từ, ý của cậu là... Để một cô gái mười mấy tuổi trong sạch là con gái tôi đây ở cùng nhà với một nam sinh xa lạ ư, vẫn còn để hai người họ ở chung một mình mấy ngày. Ha ha, nếu như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nhỡ đâu hai người trẻ tuổi giống như tôi năm đó. không kìm nén bản thân được và làm ra một mạng người, vậy ai đi chịu trách nhiệm đây? Dưới tình huống bình thường, nếu có người chất vấn bác sĩ từ như thế khi đang livestream, vô số fans bên trong phòng live đã sớm bật lại gấp bội rồi. Có điều lúc này đây, khi Hoa Hồng âm vang nói chuyện, khí thế thuộc về nữ cường nhân xông ra một cách tự nhiên, hù cho một đám khán giả xem live trong phòng nhất thời không dám lên tiếng gì hết. Hơn nữa lời chị nói quả thực cũng có lý. Thân là một người mẹ đơn thân, lo lắng cho con gái mình hoàn toàn không có gì sai cả. Đến lúc đó khi hai thiếu nam thiếu nữ làm ra mạng người rồi, cả đời của cô gái đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trên màn hình phòng live khó được có lúc vắng lặng. Từ Huyền không hề chịu ảnh hưởng chút nào từ vị nữ cường nhân này. Trên mặt hắn vẫn là nụ cười nhàn nhạt bình tĩnh như nước trước đó, lắc đầu nói, chuyện này chị đã sai rồi. Nếu như con gái của chị không có đến nhà nam sinh kia, vậy mới sẽ làm ra mạng ngươi. Vô số khán giả xem live trong phòng nghe thấy Từ Huyền nói như vậy, nhất thời mờ mịt. Cái gì gọi là không đi đến nhà nam sinh kia ở, mới có thể làm mạng ngươi chứ? Lẽ nào người trẻ tuổi bây giờ đều có thể thoải mái bên ngoài đến thế, hai người ở với nhau một mình, trái lại còn sẽ khắc chế. Hoa Hồng âm vang cũng cau mày, bác sĩ Từ, tôi không hiểu ý của ngài. Từ Huyền sâu kín nói, ý của tôi là, nếu như không có bạn học nam kia, chỉ sợ bây giờ con gái của chị đã chết từ lâu rồi. Vãi thật. Các khán giả xem live trong phòng đều kinh ngạc. Lúc này bọn họ mới phản ứng kịp, thì ra cái làm ra mạng người mà bác sĩ Từ nói không phải cùng một ý với làm ra mạng người bọn họ nghĩ. Sắc mặt Hoa Hồng âm vang cũng nhất thời hoàn toàn thay đổi, cái gì cơ? Bác sĩ Từ, van cầu cậu nói cho tôi biết đi, con gái của tôi làm sao vậy? Con bé gặp phải nguy hiểm gì thế? Giờ này khắc này, khí thế nữ cường nhân trên người chị tan biến hết, hoàn toàn biến thành một người mẹ đáng thương lo lắng cho con gái mình. Từ Huyền thản nhiên nói, nguy hiểm thì cũng không có. Vài ngày trước, chính là ngày chị phát hiện con gái mất tích đấy. Cô bé vốn chuẩn bị tự sát. Sau đó vẫn là nam sinh kia nói với cô bé vài câu, cô bé mới hồi tâm chuyển ý, Hoa Hồng âm vang, nóng nảy, đang yên đang lành, sao con bé lại muốn tự sát chứ? Từ Huyền sâu kín nói, cô bé muốn tự sát là bởi vì chị đấy. Mấy tháng này, lẽ nào người làm mẹ là chị đây không có phát hiện ra cảm xúc của con gái chị có chút không đúng ư, ai bảo chị thuê cho cô bé một gia sư làm gì? Vậy còn chưa tính. Lúc chị thuê còn không lựa chọn kỹ càng, tìm phải một tên có bụng dạ xấu xa. Hai tháng này, lần nào học bổ túc người gia sư chị mời đến đều tiến thành pua tinh thần với con gái của chị. Đồng thời còn nghĩ cách sàm sỡ cô bé nữa. Ngay một ngày trước khi cô bé bỏ nhà ra đi, tên gia sư kia còn suýt chút nữa làm ra một ít chuyện chán ghét với con gái của chị nữa cơ. Vẻ mặt Hoa Hồng âm vang, không thể tưởng tượng nổi, không thể nào. Tôi nhìn người rất chính xác, gia sư kia trông cũng không phải là người như thế. Hơn nữa, ông ấy cũng đã hơn 50, vẫn còn là giáo sư được mời đặc biệt của một người nổi tiếng. Người như vậy có thể làm ra loại chuyện đó ư? Từ Huyền thản nhiên nói, vậy chị không có nghĩ qua một việc. Một giáo sư hơn 50 tuổi, còn đang tại thời điểm đỉnh cao, lại còn chưa đến tuổi về hưu. Tại sao lại không ở trong trường học thế? Hoa Hồng âm vang không khỏi sửng sốt. Từ Huyền, tôi có thể nói cho chị biết. Người mà chị mời làm trong trường học hơn 30 năm. Ra tay với khoảng chừng hơn 20 nữ sinh. Hơn nữa ông ta vô cùng giảo hoạt. Lần nào cũng chọn mục tiêu là nữ sinh nhát gan, nhu nhược để ra tay. Những người này tuyệt đối không dám nói với bên ngoài. Sau đó cũng bởi vì một lần ngoài ý muốn, suýt nữa thì làm mọi chuyện bại lộ, ông ta sợ quá nên mới từ chức. Sau khi từ chức, ông ta được chị mời về nhà với số tiền lớn. Con gái của chị có người mẹ có tính cách cường thế. Mấy năm nay chuyện gì cô bé ấy cũng nghe theo lời chị nói. Tính cách của cô bé tự nhiên cũng sẽ tương đối nhu nhược, dễ bị bắt nạt ức hiếp. Cho nên, lấy kinh nghiệm ra tay đối với học sinh nữ nhiều năm qua của vị kia, liếc mắt cái là nhìn ra tính cách của con gái chị chính là loại mục tiêu thích hợp nhất để ra tay. Hoa Hồng âm vang, hoàn toàn đứng hình, vô thức nói, tại sao con gái của tôi không nói với tôi chứ? Từ Huyền khẽ hừ một tiếng, có phải chị đã quên rồi không? Mỗi lần cô bé đề cập với chị là không thích giáo viên này, muốn đổi sang một người khác. Lần nào chị cũng đều tức giận với cô bé, nói với cô bé rằng người giáo viên này khó tìm thế nào. Đồng thời chị đều theo bản năng cho rằng đây là do cô bé muốn quay về trường học nên mượn cớ thế, vô cùng bực mình. Sau vài lần, cô bé cũng không dám nói nữa. Hoa Hồng âm vang nghe thế, nhất thời trầm mặc. Từ Huyền lại vẫn còn tiếp tục, nếu như chỉ là ức hiếp thì cũng thôi đi. Cộng thêm những năm gần đây chị một mực giáo dục cô bé, tầm quan trọng ở phương diện kia đối với nữ sinh. Kết hợp những chuyện này lại, khiến áp lực trong lòng cô bé vô cùng lớn. Hơn nữa ngày đó con gái chị lại bị chị mắng cho một trận, nên sinh ra suy nghĩ phí hoài bản thân mình. Nếu không phải ngày đó, nam sinh có quan hệ không tệ với con gái của chị vừa lúc nhắn cho cô bé một tin tức. Cơ duyên trùng hợp xem như là cứu vớt cô bé. Sợ rằng sau này chị sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy con gái ruột thịt của mình nữa rồi. Không ít khán giả trong phòng live nghe thấy lời này của Từ Huyền, đều không hiểu sao có chút cảm động lây. Ngay trong số bọn họ cũng có rất nhiều người từng bị cha mẹ đối xử như vậy khi còn bé. Chuyện này, nếu như chỉ nghe bác sĩ Từ miêu tả thôi, tôi còn tưởng rằng đang nói về cha mẹ tôi nữa. Tuy cha mẹ tôi không có khoa trương như vậy nhưng cũng tương tự. Sau khi tốt nghiệp đại học xong tôi không bao giờ muốn trở về nhà nữa cùng một thế giới, cùng một cha mẹ. Từ khi kết nối tới nay, hoa hồng âm vang cũng khó được bị người chỉ trích mà không hề phản kích. Trong lúc nhất thời, hai bên kết nối đều không nói gì. Bầu không khí trong phòng live trở nên có chút an tĩnh quỷ dị. Hồi lâu sau, vị nữ cường nhân luôn luôn kiên cường này, khóe mắt yên lặng chảy lệ. Mẹ sai rồi. Mẹ biết lỗi rồi. Đông đảo khán giả xem live nhìn một màn này, đều có tâm trạng phức tạp. Trong số những khán giả xem live này, có rất nhiều cũng là chịu ảnh hưởng từ cha mẹ có dục vọng khống chế mạnh mẽ từ thời còn niên thiếu, dưỡng thành tính cách đến cả bọn họ còn không thích. Đáng tiếc. Đại đa số người, cuối cùng cả đời đều không đợi được một tiếng xin lỗi của cha mẹ. Một ít khán giả xem, live thậm chí còn âm thầm ảo tưởng trong lòng. Nếu như khi bọn họ còn nhỏ xảy ra loại chuyện giống như con gái của Hoa Hồng Âm Vang thì tốt rồi. Nói vậy, có lẽ thái độ của cha mẹ của bọn họ đối với bọn họ cũng sẽ thay đổi. Trên mặt Hoa Hồng Âm Vang lộ ra một tia cầu khẩn, bác sĩ Từ, xin hãy nói cho tôi biết làm thế nào để tìm được con gái của tôi đi mà. Tôi sợ con bé sẽ làm chuyện điên rồ nữa quá. Từ Huyền cười nhạt nói, chị có thể nhắn WeChat cho cô bé. Đến khi cô bé mở WeChat ra là có thể nhìn thấy. Chỉ cần thái độ dịu dàng một chút, không nên phê bình cô bé. Cũng không cần làm cho cô bé sợ là được. Còn điều nữa là, đừng làm cho cô bé gặp gia sư kia nữa. Hoa Hồng Âm Vang thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, được, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Bây giờ tôi cũng đã nhìn thoáng rồi. Nếu con bé thích cậu trai kia, người làm mẹ là tôi đây cũng đồng ý, chỉ cần trong khoảng thời gian này, hai đứa nhóc đó đừng thật sự nháo ra mạng người là được. Hay, quên đi. Cho dù có làm ra mạng người thật cũng không sao cả. Cùng lắm thì bà ngoại là tôi đây nuôi con giúp hai đứa nó là được. Về phần tên cầm thú già kia. Hừ. Chờ tôi đón con tôi trở về rồi sẽ đi báo cảnh sát khởi tố ngay. Sắc mặt Hoa Hồng Âm Vang phát lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi không đưa ông ta vào là tôi theo họ ông ta luôn cho coi. Dưới tình huống suýt nữa thì đánh mất con gái của mình, thái độ của vị nữ cường nhân này hoàn toàn thay đổi. Dù sao sắp mất đi con gái cơ mà, còn muốn loại nguyên tắc đó làm gì nữa. Từ Huyền cười nhạt, thật ra thì chị không cần quá lo lắng. Hai người trẻ tuổi kia vẫn là rất xấu hổ. Chẳng qua đơn thuần ở chung một chỗ mà thôi, cũng không có làm ra chuyện gì khiến chị lo lắng đâu. Còn lâu mới được. Dũng cảm như chị năm đó. Hoa Hồng Âm Vang nghe thấy lời này của Từ Huyền, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá. Bác sĩ Từ, nếu như vậy thì tôi không quấy rầy ngài nữa. Nói rồi, Hoa Hồng Âm Vang thưởng tận 10 tên lửa siêu cấp. Sau đó chào tạm biệt Từ Huyền xong thì ngắt kết nối lo gút. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng xem sau một đoạn kết nối này, tâm trạng đều có chút phức tạp. Phong cách của bình luận đều trở nên có chút yêu thương. Ây, nếu như hồi tôi còn bé cũng có một người giống như bác sĩ Từ, dạy cha mẹ tôi cách làm cha mẹ thì tốt quá. Nói thật, lúc đó tôi cũng làm ầm ĩ với trong nhà một trận, khi ấy trong lòng chỉ có một suy nghĩ thôi, muốn chạy lên mái nhà và nhảy xuống. Lầu trên, vậy sau đó anh có nhảy xuống không? Cùng hỏi, sau đó có nhảy không? Quản lý phòng đá hai người trên ra đi, miễn cho kéo thấp chỉ số thông minh bình quân của các khán giả xem live trong phòng. Lúc này có một bình luận xuất hiện, bác sĩ Từ, kết cục của tên gia sư cầm thú kia sẽ như thế nào? Có đi vào không? Từ Huyền nhìn thấy bình luận ấy thì gật đầu nói, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ đi vào. Tuy tên gia sư kia rất nhạy bén, cho tới bây giờ không có để lại chứng cứ nào. Có điều thủ đoạn của vị bệnh hữu, Hoa Hồng Âm Vang vừa rồi cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Rất dễ dàng tống được tên kia vào tù. Hơn nữa ông ta còn lợi dụng chức vụ của mình để nhiều lần gây án. Thuộc về tình huống vô cùng ác liệt, sẽ xử lý nặng thêm. Nửa đời sau, cơ bản là đừng hòng muốn ra ngoài. Từ Huyền nói xong, trên màn hình đột nhiên có thêm rất nhiều bình luận. Không ít khán giả xem live bắt đầu trêu chọc. Cho nên, bác sĩ Từ đây là lại đạt được một lần thành tựu ngẫu nhiên kết nối tống một người đi vào giẫm máy may hả? Chết cười, anh không nói tôi còn không nhớ ra đâu đấy. Khiếp sợ. Giáo viên già 50 tuổi, lại bị streamer lớn ngàn vạn fan bạo lực mạng. Xuất viện. Từ Huyền gõ nhẹ lên bàn một cái, an tĩnh một chút. hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. Có ID là Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền. Sau khi kết nối thành công, một thanh niên hơn 20 tuổi xuất hiện trong màn hình. Bối cảnh của người này là ở trong một căn phòng được trang hoàng theo phong cách hiện đại rõ rệt. Trang phục của anh ta cũng hết sức modern. Rất nhiều khán giả xem live đều nhìn ra, một ít đồ trang sức tầm thường trên người anh ta đều là hàng hiệu. Rõ ràng lại là một tiểu phú nhị đại. Thanh niên kia cợt nhã chào hỏi Từ Huyền, "Hi, bác sĩ Từ." Từ Huyền gật đầu đáp lại, "Xin chào bệnh hữu." Lúc này, rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều cạn lời càm ràm. "Bệnh hữu ơi, ID này của cậu hình như có chút có tiếng mà không có miếng thì phải." "Đúng thế, vừa nãy tôi còn tưởng anh là nhi đồng đóng quân ở nông thôn cơ đấy." "Chuẩn chuẩn, phú nhị đại trong thành đi giả mạo con nông dân làm gì, Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền," cười ha ha, "mọi người không có nhầm lẫn gì đâu. Người nhà tôi quả thật đều là nông dân cả. Căn phòng mà tôi đang ở hiện giờ cũng đang ở nông thôn. Không tin, mọi người xem đi." Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền nói rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ. Anh nhắm camera điện thoại di động ngay phía bên ngoài cửa sổ. Lúc này vô số khán giả xem live trong phòng mới nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, thình lình chính là một mảnh đồng ruộng. Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền cười đắc ý, "Thế nào, tôi không có lừa mọi người đúng không? Mấy đời nhà tôi đúng là dựa vào đất đai để ăn cơm. Chỉ có điều, đến thế hệ của cha tôi thì khá là có tư duy kinh doanh. Năm đó lá gan khá lớn, thuê hẳn một mảnh đất ở thời đại kia, cho nên hơi có tiền chút chút thế thôi." Nói rồi anh ta còn bấm ngón trỏ và ngón tay cái với nhau, làm ra dấu tay một chút chút. Vô số khán giả xem live nghe thế, đều có chút ngưỡng mộ. Trong tất cả các ngành nghề, làm nông dân làm ruộng là không dễ kiếm tiền nhất. Nếu như không biết tiết kiệm một chút, đến cả nuôi sống bản thân mình cũng khó khăn. Cha của bệnh hữu này thậm chí ngay cả trồng trọt mà cũng làm giàu được. Việc này không phải trâu bò bình thường thôi đâu. "Được rồi, mọi người im lặng một chút." Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền trở lại trước bàn sách trong căn phòng của mình, học dáng vẻ của Từ Huyền gõ nhẹ hai cái lên trên mặt bàn. Anh khẽ ho khan, làm bộ nói, "Bây giờ chúng ta tiếp tục quy trình kết nối đi. Vị bệnh hữu này." "Không đúng, vị bác sĩ này. Anh tiếp tục hỏi tôi vấn đề đi." Rất nhiều khán giả xem live đều bị một phen thao tác này của Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền chọc cười. Gan lớn phết. Cũng dám đoạt lời kịch của bác sĩ Từ à, kiêu ngạo như vậy, không sợ ngay sau đó bác sĩ Từ tống cả nhà anh vào đạp máy may hả? Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền cười kha kha, vội vàng chắp hai tay trước ngực, "Giận thôi mà, giận thôi mà. Bác sĩ Từ đừng tức giận nhá, có điều cái vị ban nãy nói tống cả nhà tôi vào kia. Chuyện này là không thể nào, cả nhà của tôi đều làm trồng trọt. Nếu chuyện này còn có thể phạm pháp thì đúng là gặp quỷ mà." Từ Huyền nghe nói như thế, khóe miệng không khỏi hơi cong lên. Các khán giả xem live trong phòng cũng nhìn thấy vẻ mặt của Từ Huyền. Bọn họ đều cười hiểu ý, bệnh hữu này rất biết gây sự đó, đến cả bác sĩ Từ cũng bị chọc cười. Lúc này, Từ Huyền mỉm cười mở miệng nói, "Vị bệnh hữu này, nói một chút vấn đề của anh đi." Vẻ mặt Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền trở nên có phần ngượng ngùng. Anh gãi đầu kể, "Bác sĩ Từ, chuyện tôi muốn hỏi chủ yếu là có liên quan đến bạn gái tôi, hoặc nói chính xác hơn là vị hôn thê của tôi. Gần đây không phải tôi đang chuẩn bị kết hôn với bạn gái sao?" Anh vừa nói thế, vô số khán giả trong phòng live đều hưng phấn hẳn lên. "À, thông suốt. Bệnh hữu, có phải anh đã quên lời bác sĩ Từ nói khi mới bắt đầu buổi livestream hôm nay không? Có bạn gái chuẩn bị kết hôn mà còn dám đến tìm bác sĩ Từ kết nối, chắc chắn là làm ra vẻ rồi. Chia tay, vấn đề tiếp theo." Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền nhất thời cạn lời, "Mấy người có thể nghe tôi nói hết rồi hãy than thở được không?" Anh kể tiếp, "Điều kiện mà nhà bạn gái tôi đưa ra là phòng ở, lễ hỏi gì gì đó đều không đáng kể. Thế nhưng chỉ có một yêu cầu. Nhà bạn gái tôi chỉ có mỗi mình cô ấy thôi. Vậy nên cha mẹ cô ấy hy vọng, sau khi hai chúng tôi kết hôn phải có một đứa bé theo họ cô ấy. Anh cũng biết đấy, trưởng bối trong nhà tôi đều là nông dân. Tư tưởng của bọn họ khá là truyền thống. Vừa mới nghe thấy điều kiện này, họ suýt chút nữa là tức điên lên. Cha tôi đánh chết cũng không đồng ý, cứ bắt tất cả con cái đều phải theo họ tôi. Cha tôi vẫn còn nói với tôi, nếu như tôi dám đáp ứng điều kiện ấy của nhà gái, ông ấy sẽ kéo tôi đến từ đường, chặt đứt chân tôi ở trước mặt liệt tổ liệt tông. Bây giờ tôi vì chuyện này mà rầu thúi ruột luôn. Bác sĩ Từ, ngài có thể chỉ cho tôi nên làm gì bây giờ không?" Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều thích nghe ngóng. Loại phim dính đến luân lý gia đình thế này là thú vị nhất. Rất nhiều khán giả xem live đều nhạo báng. "Bên này đề nghị ngài thay đổi đối tượng kết hôn để mọi người nói xem liệu có khả năng rằng nhà bạn gái của anh ngoài miệng nói phòng ở lễ hỏi không quan trọng, nhưng sau này lại đưa ra một yêu cầu thái quá, muốn để cho bọn họ dùng tiền đập. như vậy vừa có vẻ không con buông, mà áo choàng mặt mũi đều có cả vải bíp, suy nghĩ lầu trên sợ ngây người luôn. Chia tay đi, hai người không thích hợp đâu. Đến cả dòng họ còn không giống nhau, làm sao yêu đương được? Lúc này Từ Huyền cũng mở miệng. Hắn mỉm cười, có cách giải quyết. Đôi mắt Đào Đất Kiếm Ăn Tổ truyền sáng lên, hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình. Bác sĩ Từ, anh đúng là đại cứu tinh của tôi mà. Mau nói cho tôi biết là biện pháp gì đi. Từ Huyền mỉm cười nói, bệnh hữu, lẽ nào anh không có phát hiện? Thật ra thì cha mẹ anh với điều kiện của nhà bạn gái anh không hề mâu thuẫn chút nào. Đào Đất Kiếm Ăn Tổ truyền sửng sốt, hả? Ngài nói gì cơ? Vô số khán giả xem live cũng ngây dại. Cái này còn không mâu thuẫn á, Từ Huyền ung dung nói, thật ra thì rất đơn giản. Bệnh hữu, anh trực tiếp đổi họ của mình thành họ của bạn gái anh, vậy không phải được rồi sao? Rất nhiều khán giả trong phòng live đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều vui vẻ. Nhất thời hiểu ra, Từ Huyền đang nói giỡn với người này. Biện pháp tốt. Có lý có cứ, tin người tin phục. Biện pháp này lắm, hoàng mỹ phết cao thủ. Đây là cao thủ. Đào Đất Kiếm Ăn Tổ truyền cũng dở khóc dở cười. Bác sĩ Từ, đều lúc này rồi, anh đừng nói giỡn nữa. Tôi rất nghiêm túc hỏi anh đó. Sắc mặt Từ Huyền không đổi, thản nhiên nói, tôi cũng rất nghiêm túc trả lời anh đây. Lẽ nào anh cho là, tôi đang đùa giỡn với anh hả? Đào Đất Kiếm Ăn Tổ truyền nhất thời ngây ngẩn cả người. Vô số khán giả xem live trong phòng cũng có chút buồn bực. Bọn họ quan sát kỹ càng sắc mặt của Từ Huyền. Vẻ mặt này, trông đúng là không giống đang nói đùa thật. Có điều đây mới là điểm kỳ quái. Để có thể kết hôn, khiến một phú nhị đại ở rể nhà gái. Đề nghị này, nếu như là người khác nói ra, chỉ sợ đã bị người khác dùng nước bọt phun chết rồi. Sắc mặt Đào Đất Kiếm Ăn Tổ truyền có chút xoắn xuýt. Anh hít một hơi thật sâu, vẻ mặt thoáng có chút lúng túng nói, bác sĩ Từ, nếu như ngài tức giận là vì chuyện đùa vui của tôi lúc nãy. Vậy bây giờ tôi chính thức xin lỗi ngài. Từ Huyền cũng lắc đầu, anh hiểu lầm rồi. Chút chuyện nhỏ ấy còn không đến mức làm cho tôi tức giận đâu. Đề nghị tôi nói ban nãy là thật lòng lo lắng cho anh. Anh tốt nhất là nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Đào Đất Kiếm Ăn Tổ truyền ngạc nhiên hé miệng. Dường như anh không ngờ là vẫn còn có loại tình huống này phát sinh. Một lát sau, anh lắc đầu, xin lỗi, bác sĩ Từ. Biện pháp mà anh nói đó, chắc chắn tôi không tài nào chấp nhận nổi. Hay là chúng ta ngắt kết nối trước đi, để tôi tự nghĩ cách vậy. Vẫn cảm ơn đề nghị của ngài. Anh nói rồi chuẩn bị giao phí cố vấn. Vô số khán giả xem live trong phòng cũng đều không nói gì. Đây là lần đầu tiên Từ Huyền gặp phải tình huống lúng túng như thế kể từ khi livestream nhiều lần như vậy tới nay. Đổi thành streamer khác, nói nghiêm trọng chút thì đã coi như sự cố livestream luôn rồi. Từ Huyền cũng cười như không cười nói, vị bệnh hữu này, anh từ từ đừng có võ đoán như thế. Chúng ta trò chuyện tiếp đã. Có lẽ trò chuyện tiếp một hồi, chưa không chừng anh sẽ đồng ý đấy chứ. Vô số khán giả trong phòng live nghe thấy Từ Huyền nói, đều là ngạc nhiên. Bác sĩ Từ, đây là có ý gì? Tiết tấu chuẩn bị lừa người này, à thu quán gì vậy bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra. Dưới tình hình thế nào mới có thể khiến một phú nhị đại không thiếu tiền có tư tưởng truyền thống ở rể nhà gái? Khóe miệng của Đào Đất Kiếm Ăn Tổ truyền cũng co giật. Anh nhún vai, thôi được, vậy nói chuyện một lúc đi. Nhưng tôi nói trước. Tôi quả thật rất thích bạn gái của tôi, nhưng thích cũng là có giới hạn. Cho dù không kết hôn, tôi cũng sẽ không làm như thế. Cũng không phải tôi có tư tưởng đàn ông gì. Chủ yếu là nếu cha tôi biết được. Chỉ sợ không chặt đứt chân của tôi, mà là trực tiếp đánh chết tôi. Cho dù anh nói cho tôi biết nhà bạn gái tôi giàu nhất toàn quốc, ông ấy cũng sẽ không đồng ý. Từ Huyền mỉm cười nói, bệnh hữu, chúng ta tạm không nói chuyện này, nói cái khác trước đi. Đào Đất Kiếm Ăn Tổ truyền, nhất thời không phản ứng kịp, ngay ra một lúc mới nghi ngờ hỏi, vậy nói cái gì? Từ Huyền cười nhạt, tôi hỏi anh. Khoảng thời gian gần đây, anh có cảm giác được trong nhà anh xuất hiện rất nhiều chuyện ngoài ý muốn không? Đào Đất Kiếm Ăn Tổ truyền ngay ra. Anh nhíu mày, dường như thật sự đang nghe Từ Huyền nói, từ từ nhớ lại. Nghĩ đi nghĩ lại, biểu cảm lập tức có chỗ không đúng. Từ Huyền chậm rãi nói tiếp, khoảng nửa năm trước, lúc cha anh đi đường bị ngã một cái, dùng cánh tay chống đất nên bị thương. Vốn chỉ là rạn xương, bó bột là được, cũng không tính là quá nghiêm trọng. Nhưng không ngờ bác sĩ kiểm tra xem phim chụp được cũng xảy ra sai lầm nghiêm trọng. Cho rằng bắt buộc phải làm phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, nằm viện khỏe mạnh lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cánh tay này bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Cuối cùng hết cách, chỉ có thể cắt đi. Đám khán giả trong phòng live đều có sắc mặt cổ quái. Chỉ là ngã nhẹ, sao lại cắt tay rồi? Đây không phải là xui xẻo bình thường đâu. Từ Huyền lại nói tiếp, còn có bác của anh, tức là anh trai ruột của cha anh. Tiêu mấy nghìn tệ mua một chai rượu Mao Đài. Sau khi về nhà uống vào, phát hiện có chỗ không đúng, rất đau đầu, muốn ói. Sau đó ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện mắt của mình không nhìn rõ nữa. Đến bệnh viện kiểm tra, mới biết là uống phốc. Mang. D. Hít quá lượng, võng mạc phù dẫn đến mù lòa. Sau đó đến chỗ bán rượu ầm ĩ thì mới phát hiện rượu này là thật. Nhưng thân bình lại có một lỗ kim nhỏ, rượu bên trong đã bị đánh tráo. Đông đảo khán giả xem live đều cạn lời. Chuyện có xác suất nhỏ này cũng đụng được, cũng tuyệt đó. Từ Huyền mỉm cười, còn nữa, có lẽ cha mẹ anh có nói với anh, gần đây trong nhà đầu tư cổ phiếu lỗ không ít tiền đúng không? M Thanh của Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền trầm thấp, là thua lỗ mấy trăm vạn tệ. Từ Huyền lắc đầu, không phải mấy trăm vạn tệ, là 3.000 tệ. Trên cơ bản là lỗ hết tất cả tiền vốn lưu động của nhà anh. Hơn nữa còn nợ bên ngoài không ít. Anh có thể mở máy tính ra kiểm tra phần mềm giao dịch cổ phiếu bên trên. Mật mã chính là sinh nhật của anh, bên trên có tất cả thông tin. Mặt Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền không biểu cảm đứng dậy, đi đến một căn phòng khác. Rất lâu sau, mới lần nữa quay lại. Sắc mặt vô cùng khó coi. Đám khán giả xem live nhìn thấy biểu cảm của anh thì biết ngay Từ Huyền nói đúng rồi. Từ Huyền thản nhiên nói, còn có chuyện khác, có lẽ anh cũng đã nhớ ra đúng không? Có cần tôi nhắc lại anh đôi chút không? Không cần. Sắc mặt của Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền tái nhợt, bác sĩ Từ. Lúc anh nói chuyện, âm thanh hơi run rẩy. Nhà tôi rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lại có nhiều tai nạn như vậy? Đám khán giả trong phòng live cũng tò mò lắng nghe. Từ Huyền thản nhiên nói, dùng lời nói phổ thông chút để nói. Nhà anh đã tạo báo ứng. Đông đảo khán giả xem live nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn về Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền lập tức không đúng. Trong lịch sử livestream của Từ Huyền, cũng có mấy tình hình tương tự. Những bệnh hữu gặp báo ứng, phần lớn đều làm mấy chuyện thương thiên hại lý. Người này thoạt nhìn đơn thuần lương thiện, trên thực tế là người thế nào cũng rất khó nói. Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền trừng mắt, không thể nào. Tuy người nhà bọn tôi không phải là kiểu lương thiện gì cả, nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì xấu. Sao có thể tạo ra báo ứng nghiêm trọng đến thế? Biểu cảm của Từ Huyền hơi cổ quái. Điều này, anh không biết cũng là điều bình thường. Chủ yếu là những chuyện mà trưởng bối trong nhà các người làm, không muốn anh tham gia vào cho nên không nói cho anh biết. Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền không khỏi ngẩn ra, chần chờ nói, bác sĩ Từ, lẽ nào trong nhà tôi, ngoài trừ dựa vào Đào Đất Kiếm Ăn kiếm tiền, còn làm chuyện khác? Từ Huyền lắc đầu, không có. Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền mơ màng, vậy sao? Biểu cảm của Từ Huyền cổ quái, nhà các người đúng là dựa vào Đào Đất Kiếm Ăn. Nhưng không phải là kiếm ăn như anh nghĩ. Biểu cảm của Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền càng mơ màng lẫn lộn. Anh chần chờ nói, ngoài trừ trồng trọt, còn có cách Đào Đất Kiếm Ăn khác à? Từ Huyền mỉm cười nói, tôi hỏi anh nói năm đó cha anh đã thầu một mảnh đất lớn. Một nông dân như ông ấy, lấy tiền vốn ở đâu ra? Vừa rồi, rất nhiều khán giả trong phòng live còn nghi ngờ vấn đề này. Ở thời đại đó, mọi người đều nghèo trắng tay, dựa vào cái gì mà ông ấy có tiền nhận thầu đất chứ? Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền vội vàng nói, cái này thì tôi biết. Cha tôi nói, thật ra tổ tiên nhà tôi là phú thương đời nhà Thanh. Tuy bây giờ sa sút, nhưng vẫn giữ lại mấy thỏi vàng. Được chôn dưới đất ở sân sau, đã chôn hơn 100 năm rồi. Hôm đó gặp phải lúc quan trọng cần dùng tiền mới lấy ra. Lúc ấy, cha với bác trai của tôi đã lén đổi vàng thành tiền, nhận thầu đất. Đông đảo khán giả trong phòng live đều là ngưỡng mộ. Sao lão tổ tông nhà bọn họ lại biết thương cho hậu bối đến vậy? Từ Huyền mỉm cười nói, được, vậy tôi hỏi anh một vấn đề nữa. Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền nói, bác sĩ Từ cứ nói đi. Từ Huyền mỉm cười nói, sao cha với bác của anh biết được tin tức của thỏi vàng đó? Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền không chút do dự nói, đương nhiên là lúc ông nội tôi sắp chết nói cho bọn họ. Từ Huyền mỉm cười, vậy sao ông nội anh lại chết? Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền thở dài, không phải là lúc đó trong nhà nghèo, không có tiền ăn cơm à? Hơn nữa trước đó ông ấy bị bệnh, sức khỏe không tốt cho lắm, vì vậy đã chết đói. Rất nhiều khán giả xem live kỹ tính, cũng lập tức phát hiện lỗ hổng trong lời nói. Ê, đợi đã, anh nói ông nội anh biết phía dưới có thỏi vàng, kết quả thà rằng bản thân chết đói, cũng không lấy ra đổi ăn, à giả quá đi, tôi không tin. Sắc mặt của Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền hơi cứng ngắc, mạnh mẽ giải thích, có lẽ là ông nội tôi không nỡ dùng. Người đời trước, chẳng phải đều có tính cách đó à? Từ Huyền mỉm cười, được, cho là như vậy đi. Tôi hỏi thêm anh nha. Nguyên quán nhà anh chính là nơi này à? Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền suy nghĩ một lúc, không phải là bản địa. tôi nhớ có nghe cha tôi nói hình như là huyện lân cận. Sau đó, lúc ông nội tôi còn trẻ, gặp phải nạn đói chạy nạn đến đây, anh vừa nói xong thì ngay ra. Cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng. Từ Huyền mỉm cười, không nói gì thêm. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều dở khóc dở cười. Cười chết, lúc trẻ ông nội anh mới chuyển đến đây, kết quả thỏi vàng lại được chôn ở sân sau hơn trăm năm. Vừa nghe đã biết có điềm. Cha anh bị câu chuyện này hơi qua loa rồi đó. Móc mũi. Ripere. Bệnh hữu, câu chuyện giả như vậy, dám chắc đến bây giờ anh vẫn chưa phát hiện đúng không? Đào đất kiếm ăn tổ truyền dạy ra, thì ra cha tôi. Ông ấy gạt tôi. Từ Huyền ung dung nói, cũng không xem là hoàn toàn gạt anh, chỉ gạt một nửa thôi. Thỏi vàng đó đúng là đào từ dưới đất lên. Nhưng không phải là tổ tông anh truyền lại. Mà là lúc ông ấy và bác trai anh trồng trọt, bất ngờ phát hiện một cái động. Lúc ấy bọn họ tuổi trẻ gan lớn, sau khi bò vào trong động thì phát hiện một mộ cổ. Thỏi vàng được phát hiện ở trong mộ đó. Vô số khán giả trong phòng live đều kinh ngạc. A đù, vận may gì vậy? Đù, đây chẳng phải là trộm mộ à, hu hu, tôi cũng muốn đi trồng trọt. Từ Huyền nói tiếp, sau đó cha và bác trai của anh dùng số tiền này thầu đất. Chính là mảnh đất phát hiện mộ cổ đó. Muốn làm ăn nghiêm chỉnh. Nhưng hai người họ đều không hiểu làm ăn như thế nào. Cuối năm tính toán, hình như không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng vận may của bọn họ tốt, lại tìm được một mộ cổ ở mảnh đất nhận thầu. Tuy bên trong mộ cổ đó không có thỏi vàng, nhưng lại có mấy món đồ sứ. Sau khi bán ra ngoài cũng kiếm được một khoản. Trải qua hai lần này khiến cha và bác trai của anh không có tâm tư thành thật trồng trọt nữa. Từ đó về sau, một lòng nhớ nhung đào đất kiếm ăn. Dù sao thì thu hoạch một lần đã kiếm được lợi nhuận trồng trọt hàng trăm đến nghìn năm. Hai người họ bắt đầu học tập nghiên cứu, tìm kiếm tin tức của mộ cổ. Đồng thời bỏ ra rất nhiều tiền mời thầy phong thủy có tiếng và giáo sư lịch sử, học không ít thứ. Sau đó, quốc gia quản lý phương diện này rất nghiêm khắc. Tuyên truyền khắp nơi, phát hiện có người trộm mộ thì tố cáo có thưởng. Hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển không ít so với năm đó, không cẩn thận thì sẽ bị điện thoại chụp lại. Trưởng bối trong nhà anh đã nghĩ đến một cách. Tỉnh của các người vốn là cố đô, có rất nhiều văn vật mộ táng có tiếng. Trưởng bối nhà các người cũng chỉ tìm thấy tin tức mộ cổ ở mấy huyện gần đó. Chỉ cần hoài nghi nơi nào đó có mộ, trực tiếp tìm cán bộ thôn của nơi đó, dùng tiền nhận thầu mảnh đất đó. Sau đó dựng lều lớn, nuôi mấy con chó săn xung quanh. Như vậy người khác sẽ không phát hiện ra. Nếu như phát hiện có mộ cổ thì tốt. Nếu như không có thì thành thật mướn người trồng trọt mấy năm. Mấy năm sau lại chuyển nhượng đất đai nhận thầu. Giá thành của cách này không nhỏ, nhưng lại vô cùng an toàn. Chỉ cần trong mấy năm đó có thể tìm thấy một cái mộ là có thể kiếm lớn. Thời gian dài, danh tiếng nhà giàu nhận thầu của các người truyền ra ngoài. Đào đất kiếm ăn tổ truyền, nghe đến ngẩn người. Tuyệt đối không ngờ nhà bọn họ lại làm giàu như thế. Vô số khán giả xem live cũng cạn lời. Cừ thật. Thì ra là đào đất kiếm ăn như vậy. Trên màn hình livestream xuất hiện rất nhiều màn đạn than thở. Cả nhà bệnh hữu đúng là dựa vào đào đất kiếm cơm, nghĩ kỹ lại, hình như cũng không sai. Mắc cười. Ripere. Ha ha, vừa nghe bác sĩ Từ nói, văn vật mộ táng nhiều có danh, tôi đã biết ngay là nơi nào có phải các người thích ăn thịt kẹp màng thầu hay không đầu chó. Ripere. Khó trách bác sĩ Từ lại nói cả nhà bệnh hữu là gặp phải báo ứng. Đúng vậy, trộm nhiều mộ cổ như vậy. Không phải là bị chủ nhân mộ phía dưới nhớ thương, ảnh hưởng đến vận mệnh à, cười khóc. Ripere. Tôi nghe nói hình như kết cục của trộm mộ bình thường đều không tốt cho lắm. Lúc này, đào đất kiếm ăn tổ truyền đã sợ hãi. Anh lạnh run nói, bác sĩ Từ, có phải giống như bệnh hữu khác nói không? Người nhà tôi trộm nhiều mộ, cho nên mới ảnh hưởng vận mệnh trong nhà. Từ Huyền cười nhạt, rồi lắc đầu. Không phải nguyên nhân này. Đào đất kiếm ăn tổ truyền sửng sốt, hả? Không phải nguyên nhân này thì bác sĩ Từ nói chuyện nhà họ trộm mộ lắm thế làm gì? Từ Huyền mỉm cười nói, nghề trộm mộ này đúng là sẽ ảnh hưởng đến số mệnh. Nhưng chỉ ảnh hưởng bản thân người làm. Chẳng qua, trường hợp của anh thì cả gia đình, trong đó có anh đều bị ảnh hưởng. Kể cả một số họ hàng thân thích xưa nay ít khi tiếp xúc. Đào đất kiếm ăn tổ truyền, nhíu mày gật đầu. Bác sĩ Từ nói hoàn toàn chính xác. Ngẫm lại thử sẽ biết. Nhà họ đã bắt đầu làm việc này từ khi cha anh còn trẻ. Đến nay đã mấy chục năm. Nếu có chuyện gì thì đã xảy ra lâu rồi. Chứ không phải đợi đến gần đây họ mới lần lượt gặp phải đủ thứ chuyện xui xẻo như vậy. Đào đất kiếm ăn tổ truyền nhíu mày nghi ngờ hỏi, thế là vì nguyên nhân gì? Từ Huyền thản nhiên nói, cách đây không lâu, nhà anh có nhận thầu một mảnh đất ở huyện Không Chính lân cận đúng không? Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền suy nghĩ một lúc, chần chờ nói, hình như tôi từng nghe cha tôi nói đến. Hơn nữa, có một khoảng thời gian ông và bác tôi đều không ở nhà. Anh nói đến đây, đột nhiên nét mặt thay đổi, bác sĩ Từ, chẳng lẽ? Từ Huyền gật đầu, anh đoán đúng, trên mảnh đất họ nhận thầu có một ngôi mộ cổ từ triều Thanh. Dù niên đại tương đối gần, giá trị di vật văn hóa trong mộ bình thường. Nhưng quan tài của chủ nhân ngôi mộ kia được tạo thành từ cây trinh nam lá nhỏ thượng hạng, hay còn được gọi là cây gỗ trinh nam tơ vàng. Hơn nữa còn dùng phương pháp đặc biệt chế gỗ trinh nam tơ vàng thành gỗ mun có giá trị cực kỳ cao. Chưa hết, bởi vì niên đại khá gần, gỗ trinh nam tơ vàng lại nổi danh ngàn năm không mục, trạng thái của nó được duy trì vô cùng hoàn hảo. Có thể nói gần như đã mất hết tâm tích ở thời đại này. Cha và bác anh vứt di hài của chủ nhân ngôi mộ kia đi. Họ lấy quan tài ra bán cho phú hào nước ngoài với giá cao. Kể từ khi ngôi mộ bị đào lên, người trong nhà anh bắt đầu liên tiếp xảy ra chuyện. Vô số khán giả trong phòng live đều câm nín. Cũng vật bồi táng của người ta thì thôi đi, thế mà còn cậy mở cả quan tài ra. Đúng là hết sức quá đáng. Nhưng đây không phải trọng điểm bọn họ chú ý, điều làm các khán giả xem live cảm thấy tò mò là trước đây họ đào nhiều mộ như vậy đều không có việc gì. Duy chỉ có ngôi mộ này mới xảy ra chuyện. Chẳng lẽ ngôi mộ này có gì đặc biệt à? Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền cũng nghĩ đến điểm này bèn dò hỏi, ngôi mộ này có điểm gì đặc biệt ư? Từ Huyền lắc đầu, ngôi mộ không có gì đặc biệt cả. Nhưng người được chôn trong mộ khá đặc biệt. Đó là vị phú thương nổi tiếng trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh. Còn từng làm ăn với người phương Tây. Lúc đầu, Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền nghe hắn nói vậy còn chưa cảm thấy gì. Nhưng anh nghe một hồi thì chợt nhận ra điều gì đó. Đột nhiên, anh há to miệng, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn. Lúc này, anh nghe thấy Từ Huyền nói tiếp, nói đến thì chủ nhân ngôi mộ này còn có một ít quan hệ họ hàng với gia đình anh. Ông ấy vừa khéo cùng họ với anh. Mặt mày Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền thẫn thờ, vậy cha tôi, ông. Không lẽ ông đào lên? Từ Huyền gật đầu, đúng thế. Cha và bác anh đào mộ tổ nhà các anh lên đấy. Anh được tính là cháu đời thứ năm của chủ nhân ngôi mộ kia. Từ Huyền vừa nói xong, không khí trong phòng live lập tức bùng nổ. Đù mé, tự đào mộ tổ nhà mình lên cũng được. Khó trách lúc nãy tôi cứ cảm thấy phú thương triều Thanh nghe quen quen. Hóa ra cha bệnh hữu không hoàn toàn nói xạo. Cười chết, ngay cả mộ tổ nhà mình cũng dám đào lên, tổ tiên không tức bốc khói mới là lạ. Hèn chi nhà họ gặp quả báo như thế. Trước khi bị đào ra, vách quan tài kia có nhúc nhích gì không? Lầu trên không nghe kỹ, dù có nhúc nhích thì cả quan tài cũng bị vác theo chạy thôi. Lúc này, Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền đã không dám nhìn đống bình luận treo chọc trên màn hình nữa. Anh nâng hai tay lên che mặt, dáng vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi, lúc anh nghe Từ Huyền nói cha và bác anh vác quan tài của chủ nhân ngôi mộ đi, còn ném hài cốt sang một bên. Ngoài thấy hơi xấu hổ ra, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Hiện tại, anh càng nghĩ càng lo lắng, đồng thời cũng sợ hãi. Từ Huyền nói tiếp, lúc đầu, cha và bác anh tìm được đống vàng kia, nói theo mức độ nào đó đã ảnh hưởng đến số mệnh của gia tộc. Cách gọi thông thường là mộ tổ bốc khói xanh. Cũng vì thế mà sau khi mộ tổ bị đào bới, số mệnh nhà anh phải chịu phản phệ vô cùng nghiêm trọng. Đây chỉ là khởi đầu. Về sau, chỉ sợ người của cả gia tộc các anh đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhẹ thì cả đời nghèo rất mồng tơi. Hoặc tương tự như cha và bác anh, bị thương nặng không rõ lý do, biến thành tàn tật. Nghiêm trọng hơn một chút còn có thể chết bất đắc kỳ tử. Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền nghe đến đây, cơ thể run bần bật. Anh lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bác sĩ Từ, tôi còn trẻ, tôi không muốn chết đâu. Mau cứu tôi. Mau cứu tôi với. Từ Huyền mỉm cười nhìn anh, thông thả nói, bệnh hữu, anh đừng lo. Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói anh biết biện pháp cứu anh rồi à? Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền giật mình, ngơ ngác hỏi, bác sĩ Từ, anh nói tôi biết khi nào thế? Từ Huyền cười như không cười nói, bệnh hữu, nhanh vậy mà anh đã quên rồi. Anh còn nhớ lúc vừa kết nối anh đã hỏi tôi chuyện gì không? Rất nhiều khán giả có trí nhớ khá tốt trong phòng live bật cà khịa. Bệnh hữu, có phải anh quên rồi không? Vừa rồi tự anh hỏi bác sĩ Từ rằng nhà bạn gái anh muốn con các anh theo họ cô ấy. Anh nói người trong nhà anh không đồng ý đấy thôi. Lúc này, Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền mới sực nhớ lại. Khi nãy anh nghe Từ Huyền nói vậy còn tưởng bác sĩ Từ đang nói đùa. Bây giờ xem ra. Anh co quắp khóe miệng nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, tức là hiện tại tôi chỉ có thể đến ở rể nhà bạn gái thôi ư? Còn phải đổi họ trên thẻ căn cước của mình. Từ Huyền mỉm cười, không chỉ phải đổi họ. Còn phải tổ chức nghi thức tế tổ, công khai tuyên bố xóa tên anh khỏi gia phả. Chỉ cần anh tách ra khỏi gia tộc, tất nhiên sẽ không bị số mệnh gia tộc ảnh hưởng nữa. Sau này, con anh cũng sẽ rất an toàn. Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền đầy bất đắc dĩ. Bác sĩ Từ, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác ư? Tôi cho con cái theo họ bạn gái cũng thôi đi. Nhưng tôi đã lớn chừng này, đột nhiên đổi họ, hơn nữa còn đổi thành họ vợ. Sẽ xấu hổ lắm. Nếu bạn bè, bạn học của tôi biết được. Tôi thật sự không tưởng tượng nổi họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì. Há chẳng phải tôi đội quần muốn chết luôn à? Từ Huyền cười nhạt, cũng không phải không có. Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền vô cùng kích động, biện pháp gì thế? Từ Huyền mỉm cười, nếu anh sẵn lòng, tự mình xuống dưới xin lỗi lão tổ tông nhà anh là được. Vô số khán giả xem live đều gùa ra trêu chọc. Ha ha, sợ là sau khi xuống dưới sẽ bị lão tổ tông đánh tơi bời hoa lá đấy. Lão tổ tông, nào nào nào, bay kêu cha và bác của bay xuống chung luôn, ta tâm sự chuyện quan tài với chúng nó đàng hoàng này. Bệnh hữu, thật ra việc anh lo lắng đâu thành vấn đề. Với độ nổi tiếng của bác sĩ Từ, chắc chắn bà con bạn bè của anh sẽ biết lý do là gì thôi, họ sẽ hiểu cho anh mà. Có lẽ hiện giờ rất nhiều bạn bè anh đã biết rồi. Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền thở dài, xem như đã chấp nhận đề nghị này. Anh do dự một lát lại hỏi, bác sĩ Từ, vậy người thân của tôi thì sao? Cha tôi, mẹ tôi. Cả những người tuổi còn nhỏ, chưa có bạn đời nữa. Từ Huyền thản nhiên nói, toàn bộ đều làm giống vậy. Nên ly hôn thì ly hôn. Nên đổi họ thì đổi họ. Ai chưa kết hôn thì đổi theo họ mẹ. Nhưng có hai điều kiện tiên quyết. Đầu tiên, tất cả tài sản gia tộc có được phải để lại hết. Không được mang đi dẫu chỉ một xu. Thứ hai, người đó nhất định phải chưa từng làm chuyện đào đất kiếm ăn này. Còn như cha và bác anh, kể cả những họ hàng bậc cha chú khác, cho dù có ra khỏi gia phả cũng vô dụng. Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền căng thẳng hỏi, vậy cha tôi có xảy ra chuyện gì không? Từ Huyền cạn lời nhìn anh, còn có thể thế nào nữa? Đương nhiên là phải đi đạp máy may rồi. Chẳng lẽ anh không biết việc đào đất kiếm ăn như nhà anh là phạm pháp, à trường hợp của cha anh chắc chắn thuộc vào loại có tình tiết nghiêm trọng. Nếu ông ta có biểu hiện tốt, khoảng chừng 20 năm là có thể ra ngoài thôi. Sắc mặt Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền lập tức trở nên xoắn xuýt. Anh há to miệng như thể muốn nói gì đó. Cuối cùng, anh thở dài thường thượt, không biết bây giờ nhà tôi ra nông nổi này, bạn gái tôi còn đồng ý kết hôn với tôi nữa không? Trước khi kết nối, anh vẫn là phú nhị đại của một gia đình hạnh phúc. Hiện tại đã không còn gì. Từ Huyền, anh có thể yên tâm. Bạn gái anh có nhân phẩm rất ổn. Cô ấy sẽ không vứt bỏ anh vì những chuyện này. Đào Đất Kiếm Ăn Tổ Truyền gượng cười, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Từ. Tôi trả phí tư vấn cho ngài đây. Nói rồi anh khen thưởng phí tư vấn, sau đó lặng lẽ offline. Trên màn hình, rất nhiều khán giả xem live vẫn đang tiếp tục châm chọc. Bệnh hữu này xui thật. Kết nối với bác sĩ Từ nói chuyện phím, ai dè trò chuyện một chút lại khiến cha mình đi vào đạp máy may, không nói nổi nữa luôn. Đâu chỉ thế. Anh ta còn nói cho cả nhà giải tán, tự biến mình thành người đến ở rể nhà vợ nữa. Á đù, nghe mọi người nói vậy, lần này bác sĩ Từ siêu thần vỡi. Chuyện này đâu thể trách bác sĩ Từ được. Không phải hắn đã nhắc nhở rồi à, ai có bạn trai, bạn gái chuẩn bị kết hôn nên thận trọng khi rút thưởng. Bệnh hữu này không nghe, trách ai bây giờ? Người có bạn gái run lẩy bẩy, vừa nãy không khống chế tay, cho một tệ vào mất rồi. Từ Huyền gõ nhẹ lên bàn, màn hình yên tĩnh lại trong chớp mắt. Giờ chúng ta kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. Từ Huyền, vị bệnh hữu kết nối kế tiếp có ID là đẹp trai là lỗi của tôi chắc ID này lập tức bị vô số khán giả xem live xỉ sói. Dù sao, ID phách lối thế này đúng là dễ làm vô số khán giả xem live nam phẫn nộ. Nhưng họ đã có kinh nghiệm, không trào phúng ngay. Mà họ định chờ đến khi bệnh hữu này kết nối, nhìn thấy dáng vẻ chân thực rồi mới xỉ sói sau. Khoảnh khắc Từ Huyền kết nối với bệnh hữu ấy. M báo kết nối vừa vang lên hai tiếng, đột nhiên bị ngắt mất. Rất nhiều khán giả xem live đều sửng sốt. Đối phương dập kết nối với bác sĩ Từ cơ đấy. Họ xem livestream nhiều lần đến vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện thế này. Lúc này, trên màn hình hiện ra bình luận của đẹp trai là lỗi của tôi chắc. Bác sĩ Từ, anh có thể chờ tôi chút xíu được không? Để tôi điều hòa tâm trạng lại tí đã. Bây giờ, tôi đang sợ hãi lắm, thật sự không dám kết nối. Quần chúng khán giả trong phòng live hí ha hí hửng cả lên. Người anh em này hài hước dễ sợ. Ha ha, có phải dáng vẻ bệnh hữu xấu quá, không xứng với ID này nên sợ bị mọi người trông thấy sẽ chờ ê chê không? Mau lên đi, đừng lề mề nữa sợ gì chứ, xui xẻo cách mấy cũng có xui bằng anh trai ở rễ mới nãy không? Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, run cầm cập nói, chính vì thấy kết cục của anh ta xong tôi mới sợ đấy. chủ yếu là tôi cũng giống anh trai mới nãy. Có bạn gái sắp kết hôn rồi. Nào ngờ nhất thời không chú ý, tiện tay rút thưởng. Không lừa mọi người, bây giờ bắp chân tôi đang run lên đây này. Anh ta nói vậy càng làm đông đảo khán giả xem live hưng phấn hơn. Há há, vậy anh lo lắng hoàn toàn không ngoan đâu cười chết. Tôi tưởng đâu chỉ có một ông hề, hóa ra còn một ông nữa. Đừng sợ mà, ít nhất kết nối rồi bác sĩ Từ có thể nói cho anh biết anh chết thế nào lúc này. Từ Huyền bật cười, vị bệnh hữu này, anh từng nghe câu chuyện biệt tai trọng chung chưa? À há. Từ Huyền nói vậy, đông đảo khán giả xem live đều phấn khích hẳn lên. Nghe ý của bác sĩ Từ thì người anh em này lo lắng không ngoa. Anh ta thật sự sắp tới công chuyện rồi. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc im lìm trong chốc lát, sau đó lặng lẽ yêu cầu kết nối. Sau khi kết nối thành công, rốt cuộc rất nhiều khán giả xem live đã được diện kiến dung nhan của bệnh hữu này. Anh thanh niên hơn 20 tuổi xuất hiện trong màn hình. Phải thừa nhận, ID này đặt không sai chút nào. Anh chàng này thật sự rất đẹp trai. Hơn nữa còn không phải đẹp trai bình thường, mà là người đẹp trai ngoạn mục. Gương mặt anh ta trắng trẻo nhưng có góc cạnh rõ ràng, để tóc tém đơn giản. Đôi mắt anh ta cũng cực kỳ thu hút ánh nhìn. Đặt vào phim thần tượng, anh ta hoàn toàn xứng đáng với hình tượng nhân vật chính. Nhưng điều tréo ngoe là hiện giờ mặt mày anh chàng đẹp trai này đang trắng bệch, bờ môi không ngừng run rẩy. Từ Huyền mỉm cười nói, bệnh hữu, đừng bày ra vẻ mặt đau khổ như vậy, vui vẻ lên tí đi. Mặt đẹp trai là lỗi của tôi chắc, như đưa đám nói, bác sĩ Từ, tôi không vui nổi. Anh ta cắn răng, nhắm mắt lại, rặt một vẻ hy sinh hào hùng, anh cứ nói thẳng đi. Dáng vẻ này lần nữa làm rất nhiều khán giả xem live buồn cười. Từ Huyền không nhịn được bật cười, thật ra, chuyện cũng không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Thế này đi, chúng ta nói về trải nghiệm của anh trước. Coi như xoa dịu tâm trạng của anh. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc gật đầu, bác sĩ Từ, được rồi, anh nói đi. Từ Huyền nói, vị bệnh hữu này lớn lên trong gia đình khá giả, là con trai một. Quan hệ giữa cha mẹ anh rất tốt, có thể nói là gia đình cực kỳ hạnh phúc. Thành tích học tập của anh cũng không tệ. Chuyện phiền não duy nhất là vẻ ngoài quá đẹp trai, thường xuyên bị rất nhiều nữ sinh quấy rầy. Lúc này, đẹp trai là lỗi của tôi chắc đã bình tĩnh lại. Anh ta nghe Từ Huyền nói đến đây thì không khỏi thở dài, đúng là thế. Lúc tôi đi học, gần như tuần nào cũng nhận được một bức thư tình trong ngăn kéo. Còn thường xuyên có nữ sinh cãi nhau vì tôi. Lúc nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi còn mừng thầm trong lòng. Sau này bị ngày càng nhiều, tôi mới thấy phiền vô cùng. Rất nhiều khán giả xem live không kìm được cà khịa. Ha ha, ra vẻ hay nhỉ, tôi cho mát điểm. Tôi cũng muốn phiền não như vậy, xin hỏi nữ sinh kia có thể phối hợp giúp một chút được không? Igu, thế này đúng là quá phiền não rồi. Ngẫm lại cũng thấy phiền muốn chết. Khụ khụ, người đẹp trai như chúng tôi quả thật có loại phiền não này, người bình thường như mọi người không hiểu cũng thường thôi. Tôi không có gì để nói, đây là ảnh chân dung của lầu trên, mọi người tự xem đi. Quẹ, xin cảm ơn. Cười chết, tôi còn tưởng ra vẻ trên mạng sẽ không bị vạch trần đấy. Từ Huyền đọc được những bình luận cà khịa này cũng lắc đầu nói, mọi người đừng không tin. Tôi lấy vài ví dụ cho mọi người nghe xong sẽ hiểu ngay. Sau khi bệnh hữu này tốt nghiệp, thời điểm vừa đi làm. Có lần đồng nghiệp trong đơn vị tổ chức liên hoan. Công ty họ có ba đồng nghiệp nữ. Ba vị này đều là lãnh đạo của anh ta. Lúc đang ăn, ba vị lãnh đạo này cố ý rót rượu cho bệnh hữu. Đợi đến khi ăn xong, bệnh hữu đã xỉn quắc cần câu, hơi mê sảng. Ba người giả vờ bắt xe đưa anh ta về nhà. Trên thực tế là lén đưa anh ta đến khách sạn mướn phòng. Đồng thời, họ còn cho vào miệng anh ta hai viên thuốc nhỏ màu xanh. May mà lúc đó tài xế taxi phát hiện có điều kỳ lạ nên kịp thời báo cảnh sát. Nếu không, e rằng kết cục của bệnh hữu này không mấy tốt đẹp. Đông đảo khán giả xem live đều hạng háng lời. Chuyện này mịa nó phiền não chỗ nào? Sao cứ thấy y như bác sĩ Từ đang khoe khoang giúp anh chàng này thế nhỉ? Từ Huyền thản nhiên nói, vậy tôi sẽ nói cho mọi người biết. Ba vị lãnh đạo của bệnh hữu này, một người 47 tuổi, một người 48 tuổi. Người còn lại 59 tuổi. Còn nữa, vừa rồi bệnh hữu này nói đã nhận được rất nhiều thư tình ở trường. Mọi người cho rằng toàn bộ đều là thư tình của bạn học nữ, à có cả của bạn học nam đấy. Thậm chí còn có bạn học nam giả làm nữ sinh, định lừa anh ta đến nơi hẻo lánh trong trường để bày tỏ. Bày tỏ không thành sẽ cưỡng hôn. Hiện tại, mọi người còn ngó ghen tị với anh ta nữa không? Vô số khán giả trong phòng live nghe xong thầm ớn lạnh trong lòng. Họ bắt đầu nhìn đẹp trai là lỗi của tôi chắc, bằng ánh mắt thông cảm. Hay đấy! Là tôi nông cạn, hóa ra dáng dấp đẹp trai thật sự có phiền não. Hay, hơn 40 tuổi còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng bà cô già hơn 50 kia thì đúng là không trụ nổi. Đại ca lầu trên, khẩu vị anh nặng đấy lúc này, Từ Huyền mỉm cười nói, vị bệnh hữu này, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Hiện tại, đẹp trai là lỗi của tôi chắc, đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh ta gật đầu nói, cảm ơn bác sĩ Từ, bây giờ tôi đỡ hơn nhiều rồi. Từ Huyền, vậy được, anh nói về vấn đề của anh một chút đi. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, lộ vẻ chần chờ, bác sĩ Từ, tôi vốn muốn hỏi chuyện về bạn gái tôi. Gần đây, tôi và bạn gái tôi chuẩn bị kết hôn. Tôi bị mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân, nên muốn hỏi thử sau khi kết hôn hai chúng tôi sẽ thế nào? Chúng tôi có thể sống hạnh phúc hay không? Đông đảo khán giả trong phòng live nghe anh ta nhắc đến bạn gái đều tò mò. Bệnh hữu, có thể cho bọn tôi xem dáng vẻ của bạn gái anh không? Tôi cũng muốn biết anh chàng đẹp trai như anh có thẩm mỹ thế nào, em gái ra sao có thể xứng với anh? Đẹp trai là lỗi của tôi chắc đáp, trang chủ ma M của tôi có ảnh chụp chung tôi và bạn gái đấy. Sau khi anh ta nói xong, rất nhiều khán giả xem live đều ấn mở trang chủ của anh ta. Họ vừa nhìn đã lập tức hết hồn như gặp thần tiên. Bạn gái của đẹp trai là lỗi của tôi chắc, cũng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Có thể so với rất nhiều nữ minh tinh đỉnh lưu. Việc này khiến đông đảo khán giả xem live vừa nguôi ngoai lại bùng lên cơn ghen tị đến cực điểm. Ghen tị mà nước mắt đau lòng chảy ra từ khóe miệng luôn. Hu hu, nếu tôi đẹp trai, có thể theo đuổi em gái xinh đẹp như vậy, cho dù có bị bà già xâm hại tôi cũng chịu. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, lắc đầu, không phải tôi theo đuổi bạn gái tôi mà là em ấy theo đuổi tôi. Anh ta nhìn về phía Từ Huyền, rầu rĩ nói, bác sĩ Từ, bây giờ tôi thấy hơi lo lắng. Liệu sau khi tôi kết hôn với bạn gái, em ấy có cắm sừng tôi không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, vậy thì anh không cần lo lắng vấn đề này đâu. Anh quen biết bạn gái anh lâu như vậy, ắt hẳn hiểu rõ tính cách cô ta nhỉ. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, gật đầu đáp, đúng, bạn gái tôi rất say mê cái đẹp. Từ Huyền mỉm cười, chẳng phải thế à, trước kia cô ta điên cuồng theo đuổi anh cũng là vì dáng dấp anh quá đẹp trai, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cô ta. Nếu có anh chàng nào khác đẹp trai hơn anh tiếp cận cô ta, quả thật cô ta sẽ thay lòng đổi dạ rất nhanh. Nhưng với giá trị nhan sắc của anh, trên cơ bản thì chuyện này rất khó xảy ra. Trước khi biết anh, bạn gái anh còn đang đu idol cuồng nhiệt. Khi biết đến anh rồi, đến cả nam minh tinh mà cô ta cũng lười đu tiếp. Lý do là vì những nam minh tinh đó cùng lắm cũng chỉ cỡ anh thôi, thậm chí đa số còn không đẹp bằng anh. Thế là cô ta mới theo đuổi mỗi mình anh. Vô số khán giả trong phòng live lên tiếng chọc ghẹo. Bệnh hữu, xem ra bạn gái anh thích không phải con người anh mà là mặt anh đấy. Bây giờ tôi có thể hiểu được phiền não của anh đẹp trai rồi. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, khẽ co giật khóe miệng. Tuy bác sĩ Từ nói bạn gái anh ta sẽ không vượt quá giới hạn, cắm sừng anh ta. Nhưng không hiểu sao trong lòng anh ta lại khá khó chịu. Y, bác sĩ Từ, chờ chút đã. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Thế thì, nếu qua mấy chục năm nữa, lúc tôi lớn tuổi thì sao? Chờ thêm mấy chục năm, tôi biến thành ông chú rồi, dáng vẻ không đẹp nữa. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, lo lắng hỏi, vậy đến lúc đó, vợ tôi sẽ không ra ngoài dụ dỗ mấy cậu trai trẻ đẹp đó chứ? Rất nhiều khán giả trong phòng live cũng sửng sốt. Ấy, nghe anh ta nói thế, chuyện này rất có thể sẽ xảy ra lắm đấy. Dù trai xinh gái đẹp có lung linh hơn nữa cũng không đấu lại được con dao mổ heo thời gian. Với tam quan của bệnh hữu này, đến lúc đó, rất khó đảm bảo không có chuyện bất trắc. Từ Huyền lắc đầu, anh cũng không cần lo vấn đề này. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, thở phào nhẹ nhõm, vậy là được rồi. Anh ta thở dài nói, thôi bỏ đi, em ấy mê cái đẹp thì cứ mê đi. Dù sao, có ai lúc trẻ chưa từng mê cái đẹp đâu. Đợi khi chúng tôi lớn tuổi, con cái đã lớn cả rồi. Hai người đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, dáng vẻ trông ra sao không còn quan trọng nữa. Đông đảo khán giả xem live âm thầm gật đầu. Dù sao, người nào rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Lúc còn trẻ, say mê cái đẹp rất bình thường. Cứ nhìn những người già thử xem, có mấy ai quan tâm bạn già của mình đẹp hay không đâu. Vẻ mặt Từ Huyền lại khá là vi diệu, nhưng cũng không nói lời nào. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, nói tiếp, bác sĩ Từ, nếu sau khi tôi kết hôn với bạn gái không có vấn đề gì lớn, vậy thì tôi có thể yên tâm cưới em ấy rồi. Từ Huyền lắc đầu, vẫn có một ít vấn đề. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, lập tức căng thẳng hỏi, vấn đề gì? Từ Huyền, anh kết hôn với cô ấy, về sau con cái ra đời sẽ sống không lâu. Mấy đứa bé được sinh ra đều sẽ chết yểu trước 10 tuổi. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, hồi hộp đến mức tim đập bụt bụt. Tại sao? Là do bệnh tật gì ư, bác sĩ Từ, tôi nhớ anh có loại thuốc chữa bệnh kia. Đến lúc đó, tôi có thể. Từ Huyền cắt ngang lời anh ta, không liên quan đến mắc bệnh. Còn cái hai người chết yểu, chủ yếu là vì dáng vẻ quá xấu. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc kinh ngạc. Dáng vẻ xấu nên chết yểu là cái qué gì? Vô số khán giả trong phòng live vô cùng buồn bực. Kỳ quái, với giá trị nhan sắc cao như Bệnh Hữu và bạn gái anh ta thì sao có thể sinh con xấu được? Dù xấu đi nữa chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ? Lầu trên, trọng điểm anh chú ý hơi sai thì phải. Không phải nên chú ý tại sao đứa bé xấu sẽ chết hả? Hu hu, nếu dáng vẻ xấu sẽ chết, há chẳng phải tôi cận kề cái chết rồi ư? Ngay lúc vô số khán giả xem live đang buồn bực chả hiểu kiểu gì, ung ung phát màn đạn hỏi thăm. Từ Huyền nói, Bệnh Hữu, anh từng gặp người nhà của bạn gái anh chưa? Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, lắc đầu, bạn gái tôi nói người thân của em ấy đều chết cả rồi. Tôi thấy lần nào em ấy nói đến chuyện này cũng có sắc mặt rất khó coi. Tôi nghĩ em ấy là cô nhi nên không dám hỏi nhiều. Từ Huyền thản nhiên nói, vậy anh từng gặp bạn học của cô ta chưa? Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, tiếp tục lắc đầu, chưa luôn. Em ấy nói với tôi lúc còn đi học, quan hệ giữa em ấy và bạn học rất bình thường, không có bạn thân đặc biệt nào. Vô số khán giả trong phòng live đều bó tay chấm con. Khá lắm, ngay cả người thân, bạn bè, bạn học của người ta còn chưa từng gặp mặt mà cũng dám kết hôn, sao anh liều thế? Con gái giấu giếm không chịu dẫn anh đi gặp bạn bè, hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề. Bạn gái của hẹn hò với tôi 3 năm cũng không cho tôi gặp mặt người nhà cô ta bao giờ. Sau này tôi mới biết, còn cô ta đã 5 tuổi. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, chợt cảm thấy bất ổn, vội vàng hỏi, bác sĩ Từ, không lẽ em ấy có vấn đề gì? Từ Huyền hờ hững nói ở một mức độ nào đó, cô ta thật sự không lừa anh. Lúc cô ta còn đi học đúng là không có quan hệ tốt với bạn học. Suy cho cùng, cô bạn gái này của anh cực kỳ say mê cái đẹp. Cô ta không thèm nói chuyện với người có dáng dấp bình thường, thái độ cũng rất tệ. Nhưng anh hiểu lầm rồi. Cô ta nói người thân đều chết hết, nhưng không nói cô ta là cô nhi. Mà là cả nhà cô ta đều bị giết. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, giật nảy mình. Đáng thương như thế ư? Từ Huyền lắc đầu, không thể tính là đáng thương. Bởi vì cả nhà cô ta đều bị chính cô ta giết. Cái đệt. Câu này của Từ Huyền làm vô số khán giả xem lai ngáo hết cả người. Cái quái gì? Em gái xinh đẹp như vậy mà sao ra tay tàn nhẫn quá thể? Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, cũng rùng mình, em ấy. Chính em ấy giết. Bác sĩ Từ, anh nói em ấy là tội phạm giết người. Đang yên đang lành, sao em ấy phải làm vậy? Từ Huyền cười như không cười nói, hai nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là vì anh. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, trợn mắt, liên quan gì đến tôi? Từ Huyền, ai bảo cô ta thích anh đến thế? Nhưng người thân cô ta lại không đồng ý cho cô ta tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ làm gì? Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, ván đầu hoa mắt. Thích tôi? Chỉ. Chỉ vì chuyện phẫu thuật thẩm mỹ mà giết cả nhà mình? Không phải đâu, rốt cuộc chuyện này là sao? Từ Huyền, cô ta muốn phẫu thuật thẩm mỹ, cần phải tốn rất nhiều tiền. Tổng cộng khoảng hơn 300 vạn. Cô ta ép cha mẹ mình bán nhà, nếu không đủ thì vay ngân hàng cho cô ta. Đương nhiên cha mẹ cô ta không đồng ý, thế là cô ta hết cách, đành giết sạch người nhà. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, căng thẳng trong lòng, hơn 300 vạn. Tại sao phẫu thuật thẩm mỹ phải tốn nhiều tiền quá vậy? Chờ đã, bác sĩ Từ, dáng vẻ vốn có của em ấy thế nào? Từ Huyền thản nhiên nói, anh đã từng trông thấy dáng vẻ vốn có của cô ta rồi. Anh còn nhớ lúc anh lên cấp 3. Có một nữ sinh bị người ta gọi là zombie, học lớp bên cạnh không? Năm đó, cô ta cũng là một trong những nữ sinh từng viết thư tình cho anh. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, ngây ngốc cả người, không không. Không thể nào. Sao có thể là cô ta? Nhóm khán giả trong phòng live đều hào hứng hóng hớt. Tình huống gì đây? Không có ảnh thì cãi cái rắm á, Bệnh Hữu mau quăng ảnh ra đây. Nghe thấy biệt danh zombie này, tôi cảm thấy không tốt lắm. Đúng lúc này, đột nhiên có một vị khán giả xem live gửi link liên kết đến một địa chỉ internet trên khu bình luận. Ấy, tôi học cùng trường với Bệnh Hữu này. Zombie là học sinh lớp chúng tôi đấy. Tôi nhớ có nghe chuyện nhà cô ta sau khi tốt nghiệp đại học, nổ khí ga, cả nhà chết hết. Ấy, không ngờ thì ra chân tướng là như vậy. Người đứng thứ ba từ trái qua ở hàng đầu chính là cô ta, mọi người tự mở ra xem đi. Đông đảo khán giả xem live đều nhao nhao ấn mở. Vừa mở liên kết này ra, đó là một tấm ảnh chụp lúc tốt nghiệp trung học. Phía trên là vô số gương mặt trẻ tuổi tràn đầy sức sống. Chẳng mấy chốc, nhóm khán giả xem live đã tìm được nữ sinh đứng thứ ba từ trái qua ở hàng đầu. Vừa nhìn, tất cả mọi người lập tức kinh ngạc. Lúc này, họ mới hiểu tại sao người ta lại đặc biệt danh đó cho em gái này. Má ơi! đây mẹ nó thật sự là người sống hả? Mới nãy tôi còn nghĩ đặc biệt danh zombie cho nữ sinh là rất quá đáng, bây giờ lại thấy rất chính xác luôn á, đù mé, chỉ cần 300 vạn đã có thể phẫu thuật từ người như vậy thành cô nàng xinh đẹp, mỏa nói chứ thần y gì thế này. Không phải những khán giả xem live này khoa trương. Thật sự là cô gái trong ảnh quá thái quá. Bởi vì cái gọi là tuổi 17-18 không có cô gái xấu. Lúc chụp bức ảnh này chính là tốt nghiệp cấp 3. Đỉnh phong nhan sắc cả đời của một cô gái, dù là làn da hay là ngoại hình đều không kém. Nhưng cô gái trên bức ảnh, mắt con to con nhỏ, mũi và miệng đều lệch, làn da còn đen thui. Tổ hợp lại với nhau, không giống tướng mạo của người bình thường. Thật sự có chút giống zombie trong phim zombie. Chỉ cần mấy trăm vạn tệ là có thể sửa cô gái này thành người đẹp trên bức ảnh, tuyệt đối là thần y, rất nhiều khán giả trong phòng live đều có chút cạn lời. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều than thở. Nói lại, bây giờ tôi được xem là hiểu rồi, tại sao quan hệ của cô gái này với bạn học khác không tốt, cũng không có bạn bè gì cả. Che mặt. Ripere. Đúng vậy, bản thân xấu còn mê mặt đẹp. Không quan tâm đến tướng mạo bình thường. Nếu nhân duyên tốt thì sẽ phải gặp quỷ đó. Móc mũi. Ripere. Vẻ mặt của đẹp trai là lỗi của tôi chắc, cũng hơi méo mó. Năm đó, cô gái này cũng xem là người có tiếng trong trường bọn họ. Dù sao thì có vẻ ngoài thái quá, còn có tính cách ác liệt, không muốn nổi danh cũng khó. Nhưng tuyệt đối không ngờ có thể trở thành bạn gái của anh ta, suýt chút nữa thì cưới về nhà. Từ Huyền mỉm cười, bây giờ anh đã hiểu tại sao nếu như hai người kết hôn, đứa trẻ sẽ xấu chưa? Khóe miệng của đẹp trai là lỗi của tôi chắc co giật. Mẹ của đứa trẻ có dáng vẻ như quỷ, không xấu mới là lạ đó. Tướng mạo này, ngay cả anh ta cũng không cứu vớt được. Anh ta nhíu mày hỏi, tôi có thể hiểu việc đứa trẻ không đẹp. Nhưng bác sĩ Từ, anh vừa nói xấu chết. Từ Huyền ung dung nói, đương nhiên là bạn gái anh chết. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc khiếp sợ, cái gì? Rất nhiều khán giả trong phòng live đều hít một hơi khí lạnh. Là mẹ lại giết chết con của mình. Đây là ma quỷ gì vậy? Từ Huyền nhìn anh ta, thản nhiên nói, kỳ lạ lắm à bệnh hữu, ngoại hình của anh và bạn gái cực kỳ xuất sắc, bản thân rất có cảm giác tồn tại. Lúc nhỏ, đứa trẻ không sao. Đợi sau này đứa trẻ lớn lên, dẫn ra bên ngoài, người khác vừa nhìn. Xấu như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Hơn nữa, con người cô ta cực kỳ mê mặt đẹp. Đều vô cùng chán ghét mấy thứ xấu xí. Đến lúc đó, bạn gái anh nghe thấy người khác nghị luận sau lưng, trong lòng sẽ tức giận, càng ngày càng bạo. Nhân lúc anh không chú ý sẽ trực tiếp bóp chết đứa trẻ, sau đó ngụy trang là chuyện ngoài ý muốn sau khi đứa trẻ đầu của các người chết đi, qua mấy năm sau sẽ sinh ra đứa thứ hai. Kết quả cũng giống như vậy. Vô số khán giả trong phòng live đều lòng đầy căm phẫn, tức giận không gì sánh được. Ha ha, hổ dữ không ăn thịt con, người phụ nữ này còn ác hơn cả hổ đó. Phù. Con hổ đáng yêu như vậy, tại sao anh lại so sánh cô ta với con hổ chứ? Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, cũng giận đến xanh cả mặt, súc sinh. Quả thật là súc sinh. Nếu không thích đứa trẻ này thì có thể tặng cho người khác. Tại sao phải giết chết chứ? Đây còn là con người à, Từ Huyền thản nhiên nói, ai bảo đứa trẻ này từng giống cô ta chứ? Từ nhỏ đến lớn, hầu như mỗi ngày cô ta đều bị bạn học và hàng xóm xung quanh cười nhạo vì tướng mạo của mình. Thậm chí lúc ở trường, nói quan hệ của cô ta và người khác tốt cũng được xem là mắng người. Nếu như nam sinh nào đó bị người khác trêu chọc là cô ta thích cậu ta, đều thẹn quá hóa giận. Một lúc sau, tất nhiên trong lòng cô ta sẽ sinh ra chút méo mó. Cô ta cực kỳ căm hận khuôn mặt của mình. Ngay cả cha mẹ năm đó mình giết chết, có một phần cũng là căm hận cha mẹ cho cô ta tướng mạo này. Những năm gần đây, bạn gái anh đã cố gắng quên đi dáng vẻ ngày xưa. Vốn những bức ảnh đó đã sớm đốt rụi hết rồi. Chính là vì thoát khỏi quá khứ. Nhưng sau khi đứa con của hai người sinh ra, càng lớn thì tâm trạng của cô ta càng tệ. Tướng mạo hoàn toàn giống y hệt với cô ta lúc còn nhỏ. Mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ đều khiến trong lòng cô ta nhớ đến bản thân. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, giật giật môi, không nói gì. Lời nói này của Từ Huyền khiến trong lòng anh ta cũng có chút chột dạ. Năm đó, lúc nhận được thư tình zombie viết cho anh ta, trong lòng đúng là có chút thẹn quá thành giận. Lập tức xé bức thư tình ném vào trong nhà vệ sinh, sợ bị người khác biết được. Một lát sau, anh ta thở dài, tôi hiểu rồi. Bác sĩ Từ, sau khi tôi trở về sẽ chia tay với cô ta. Người vợ này đúng là đáng sợ. Tôi không dám. Chật, bác sĩ Từ, tôi hỏi chút. Nếu như chia tay với cô ta có chém tôi không? Từ Huyền gật đầu, sau khi cô ta biết được tin đúng là muốn chém anh. nhưng không phải bởi vì chia tay, mà nguyên nhân là vì anh kết nối với tôi. Lộ quá khứ của cô ta ra ngoài. Thấy biểu cảm hoảng sợ của đẹp trai là lỗi của tôi chắc, Từ Huyền không khỏi mỉm cười. Anh đừng lo lắng. Cô ta chỉ nghĩ, vốn không áp dụng. Đợi sau khi nhìn thấy khuôn mặt này của anh, phẫn nộ trong lòng cô ta cũng sẽ tiêu tan. Đám khán giả trong phòng live đều cạn lời. Cừ thật. Cũng tiêu chuẩn kép quá rồi. Lúc này, đẹp trai là lỗi của tôi chắc mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta gật đầu nói, được, vậy sau khi tôi ngắt kết nối, trở về sẽ nói với cô ta. Từ Huyền nói, vậy thì anh nhanh lên chút. Nếu như đi muộn, chỉ sợ không gặp được cô ta đâu. Đẹp trai là lỗi của tôi chắc, ngay ra, tại sao chứ? Từ Huyền chỉ vào màn hình, hiện tại người của bộ phận cảnh sát cũng đang xem livestream của tôi. Bây giờ, bọn họ đã chuẩn bị lặp lại vụ án nổ gas năm đó rồi. Đồng thời đã chuẩn bị đi bắt kẻ hiềm nghi. Vô số khán giả trong phòng live nghe thấy kết cục này cũng là cạn lời. Mấy chú cảnh sát cũng lười biếng quá đó. Bản thân không đi bắt tội phạm, còn chạy đến chỗ bác sĩ từ nhặt đồ sẵn à, biểu cảm của đẹp trai là lỗi của tôi chắc hơi phức tạp. Anh ta lặng lẽ thưởng phí tư vấn cho Từ Huyền, sau đó thoát ra ngoài. Rất nhiều khán giả trong phòng live vẫn đang phát màn đạn than thở. Bác sĩ Từ nói như vậy, bỗng nhiên tôi cảm thấy hình như bạn gái của bệnh hữu cũng rất đáng thương. Đúng vậy. Nếu tôi xấu xí, bị mọi người kỳ thị, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ méo mó. Ha ha, dù nói thế nào, cô ta giết con, giết cha mẹ chính là không đúng. Anh cảm thấy cô ta đáng thương, có lẽ cô ta còn thấy anh xấu xí đó. Bản thân mê mặt đẹp, sao không biết xấu hổ trách người khác kỳ thị cô ta được. À đù, ngày nào tôi cũng cười nhạo cô gái cùng bàn với tôi xấu xí, cảm ơn cô ấy không giết tôi. Lúc này, Từ Huyền gõ nhẹ lên mặt bàn. Được rồi, hôm nay chỉ đến đây thôi. Các bạn bệnh hữu, lần sau chúng ta gặp lại. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều màn đạn tạm biệt bác sĩ Từ. Sau khi Từ Huyền thoát ra ngoài, vẫn có rất nhiều khán giả xem live nói chuyện. Hôm nay bác sĩ Từ giết điên rồi, lại có một người kết nối, người thân bị bắt vào đó đạp máy may. A đù, đột nhiên phát hiện ngày hôm nay bác sĩ Từ đã giết ba liên tiếp. Tỷ lệ bỏ tù 100%. Lạnh run, ngộ nhỡ lần sau người bạn nào đó của tôi muốn tìm bác sĩ Từ kết nối thì sao? Chẳng phải tôi sẽ rất nguy hiểm à, khóc lớn. Ripper. Hả? Lầu trên phạm phải chuyện gì mà lại nhát gan như vậy? Chú cảnh sát có cần quan tâm chút hay không? Cảnh sát Mado, cảnh sát Kinh Thành, mắc cười. Ripper. Cười chết, ấn vào ảnh đại diện tiến vào tài khoản thì thấy đã xóa rồi, thằng đó tuyệt đối đã làm sai chuyện gì, cười khóc. Ripper. Rất lâu sau, vô số khán giả xem live mới dần tản đi bên trong phòng tư vấn. Từ Huyền tắt điện thoại, bảo Tống Sở Sở rót cho một tách trà. Mỗi lần livestream xong, hắn đều thích uống trà thần tiên, đợi thiên đạo thưởng công đức. Đã dưỡng thành thói quen rồi. Hiện tại, vừa hay trong phòng tư vấn không có khách hàng. Tống Sở Sở cũng nhàm chán lướt điện thoại. Mỗi lần Từ Huyền livestream xong, trên mạng đều có chủ topic chuyển tiếp video livestream của Từ Huyền lên trang mạng khác. Còn có trang đầu của các diễn đàn khác cũng dán nội dung livestream kỳ này của Từ Huyền lên trang đầu. Một trong những điều Tống Sở Sở hứng thú chính là xem trong những bài đăng đó có thứ thú vị nào hay không. Lúc này, trên app tin tức của điện thoại của đột nhiên hiện lên một tin nhắn. Tống Sở Sở vừa nhìn thì không khỏi vui vẻ. Cô quay đầu hét lên, ông chủ, vừa nãy lúc anh kết nối, cơ cấu phẫu thuật thẩm mỹ mà anh nhắc đến nổi tiếng rồi. Vừa rồi bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đó bị khán giả xem live bới ra rồi. Vốn chỉ là bệnh viện thẩm mỹ nhỏ bình thường, tài sản mấy nghìn vạn tệ. Vừa được tư bản bơm vào 5 tỷ. Bệnh viện thẩm mỹ đó công khai bày tỏ cảm ơn anh, còn muốn lấy 500 triệu tệ trong 5 tỷ đó làm phí quảng cáo cho anh. Nếu như anh đồng ý làm người đại diện cho bệnh viện bọn họ, thì sẽ cho anh 4 tỷ rưỡi trong 5 tỷ đó. Từ Huyền cũng là bất đắc dĩ lắc đầu cười. Chuyện này không phải xảy ra lần đầu. Với lượng fans trong phòng live hiện tại của hắn, chỉ cần nhắc đến thứ gì đó, hầu như toàn mạng sẽ biết ngay lập tức. Có không ít người cũng vì cái danh khí của Từ Huyền mà có chút xíu tiếng tăm. Đúng lúc này, hai người đàn ông tiến vào phòng tư vấn. Bác sĩ Từ có ở đây không? Hai người đàn ông này, người lớn tuổi thì khoảng hơn 40. Mặc bộ đồ tây cũ hơi nhăn nheo, thoạt nhìn có vẻ mặt chán chường. Đôi mắt rõ ràng hơi đỏ lên. Người trẻ hơn chút thì 17-18 tuổi, đeo kính đen. Còn mặc đồng phục, có dáng vẻ của học sinh cấp 3. Biểu cảm trên mặt rõ ràng là hơi tức giận. Bác sĩ Từ. Sau khi thiếu niên nhìn thấy Từ Huyền, biểu cảm rõ ràng là hơi kích động. Bác sĩ Từ. Anh mau giúp em đi. Nói với cha em, gần đây mẹ em có chỗ không đúng. Em nghi ngờ mẹ em có tình hình gì đó ở bên ngoài, rất có khả năng là ngoại tình. Nhưng đánh chết cha em cũng không tin. Anh có thể nói với cha em giúp em, bảo ông ấy chấp nhận hiện thực hay không? Cha của người trẻ tuổi này lắc đầu, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Con trai, mẹ con không phải là người như vậy. Cha và bà ấy sống với nhau nhiều năm, cha không hiểu bà ấy bằng con, à người trẻ tuổi hừ lạnh. Cha còn tin bà ấy à cha? Con không tin, cha và bà ấy làm vợ chồng nhiều năm, không phát hiện gần đây vẻ mặt trạng thái của bà ấy có chỗ không đúng, à cha đừng giả vờ nữa. Cha chính là không muốn chấp nhận hiện thực. Mặc kệ người trẻ tuổi này nói thế nào, cha cậu đều lắc đầu. Người trẻ tuổi đeo mắt kính tức giận hừ lạnh, nhìn về phía bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ, anh mau khuyên ba em đi. Em cảm thấy ông ấy như đà điểu vậy, tự vùi đầu mình vào trong cát, cho rằng không xảy ra chuyện gì cả. Quả thật chính là tự lừa dối mình. Từ Huyền mỉm cười, chỉ vào ghế sofa ở bên cạnh. Hai người ngồi xuống trước, từ từ nói. Một già một trẻ ngồi trên ghế sofa. Người trẻ tuổi mở miệng, bác sĩ Từ, chuyện là như vậy. Đại khái hai tháng trước, em tận mắt nhìn thấy mẹ em nói chuyện với ảnh đại diện đàn ông ở trong điện thoại. Hơn nữa biểu cảm còn rất quen thuộc. Giống như là... giống như mấy nữ sinh nói chuyện với nam sinh bọn họ thích ở trong trường. Sau đó em thuận miệng hỏi một câu, người đó là ai? Không ngờ biểu cảm mẹ em trả lời em rõ ràng không đúng. Ấp úng, ánh mắt còn né tránh. Còn nói với em, còn nít thì đừng quản chuyện của người lớn. Lúc ấy, trong lòng em có cảm giác không đúng. Nam sinh nói đến đây, trên mặt lại lộ ra vẻ tức giận. Sau đó, mỗi lần mẹ em xem điện thoại thì bắt đầu tránh né em. Em nói cho cha em còn chẳng xem ra gì. Mặc kệ em nói như thế nào, cha em chỉ nói lại một câu là mẹ em không phải là người như vậy. Ha ha, bác sĩ Từ, anh nói cha em có ngốc hay không? Người đàn ông trung niên bên cạnh nghe thấy, cũng có chút bất đắc dĩ. Ông lắc đầu nói, con trai, con không hiểu. Cha và mẹ con sống với nhau bao nhiêu năm? Năm đó, lúc khổ như vậy, bà ấy cũng chưa từng rời xa cha. Bây giờ cuộc sống trong nhà đỡ hơn không ít. Sao bà ấy có thể làm chuyện có lỗi với cha được? Nam sinh hừ lạnh, năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Cha lớn tuổi rồi nên không biết. Lúc phụ nữ yêu đương rất cảm tính. Hoàn toàn không biết cái gì gọi là lý trí, cái gì gọi là cân nhắc lợi hại. Cha cậu chỉ ra sức lắc đầu. Con đừng nói bậy nữa. Mẹ con đã chừng đó tuổi, là người sắp 50 tuổi rồi. Trên làn da đều là nếp nhăn, đâu ai chịu yêu đương bà ấy. Từ Huyền mỉm cười, mở miệng nói, em có thể yên tâm. Mẹ em quả thật không có ngoại tình. Nam sinh đeo kính không khỏi ngây ra, sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi xen lẫn vui mừng. Thật vậy à? Từ Huyền gật đầu, chắc chắn. Cuối cùng nam sinh đeo mắt kính cũng thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, thôi được, em chấp nhận, vẫn là cha em lợi hại. Xem ra quả nhiên là gừng càng già càng cay. Cậu lại nhìn về phía người đàn ông trung niên, nghiêm túc nhận lỗi, cha, con sai rồi. Con không nên nghi ngờ tình cảm của cha mẹ. Người đàn ông trung niên cũng là cười khổ, thật ra trong lòng cũng không phải là không có nghi ngờ. Chủ yếu chẳng phải là vì cái nhà này có thể ổn định. Sang năm con phải thi tốt nghiệp. Sợ con suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến thành tích. Trên mặt của nam sinh đeo mắt kính lại lộ ra vẻ tò mò. Bác sĩ Từ, vậy mẹ em đang làm gì vậy? Bà ấy đang nói chuyện với ai? Từ Huyền mỉm cười, đang nói chuyện với bạn nam quen trên mạng của bà ấy. Nam sinh đeo kính ngay ra, sững sờ nói, bác sĩ Từ, chẳng phải vừa rồi anh nói. Từ Huyền gật đầu, đúng. Anh nói mẹ em không ngoại tình. Em hãy nghe anh nói hết. Hắn ung dung nói, bạn trai của mẹ em lớn hơn mẹ em khoảng 10 tuổi. Ông ta tự xưng là tổng giám đốc của một công ty trên thị trường. Lương một năm cả triệu tệ. Hơn nữa gần đây đang chuẩn bị một hạng mục nội bộ công ty. Đầu tư rất dày. Nếu như thuận lợi, đại khái thù lao sẽ gấp 10. Mẹ em đã đầu tư toàn bộ khoản tiết kiệm của nhà em vào trong đó. Hai người họ vừa nghe lời này, lập tức hiểu ngay. Người đàn ông trung niên cũng gấp gáp, chợt đứng lên, cái gì? Đầu tư toàn bộ khoản tiết kiệm vào thứ đó. Đây không phải là đang đùa à? Nam sinh đeo mắt kính vừa nghe vậy, cũng là trừng to mắt, điều này sao có thể chứ? Đây chẳng phải là lừa gạt à? Từ Huyền thản nhiên gật đầu, đương nhiên là lừa gạt. Nhưng mẹ của em lại tin. Ai bảo toàn bộ khoản tiết kiệm trong nhà em, đều do mẹ em nắm giữ chứ? Cha em lại hoàn toàn tin tưởng bà ấy, mỗi tháng chỉ cần có tiền lương là giao hết cho mẹ em. Không quản bất kỳ chuyện gì khác. Thiếu tiền thì hỏi mẹ em. Điều này khiến mẹ em sinh ra ảo giác, cho rằng trong nhà này đều do bà ấy nắm giữ. Một già một trẻ đều há hốc mồm. Người đàn ông trung niên sắp đổ mồ hôi, ông lắp bắp nói, bác sĩ Từ, vậy vợ tôi đưa tiền cho ông ta rồi à? Từ Huyền gật đầu, đã đưa rồi. Tôi có thể nói số tài khoản ngân hàng và chứng minh thư của đối phương cho hai người. Hiện tại đi báo cảnh sát, miễn cưỡng còn kịp lấy lại tiền hai người họ đều lộ ra nét mừng rỡ. Cảm ơn bác sĩ Từ. Cảm ơn bác sĩ Từ. Nam sinh đeo kính vội vàng hét lên, cha, cha mau thanh toán phí tư vấn cho bác sĩ Từ. Thanh toán xong, chúng ta đi báo cảnh sát ngay đi. Người đàn ông trung niên gật đầu, móc điện thoại ra khỏi túi. Ông đang muốn quét mã, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ, cái đó. Con trai, trên người cha chỉ có 500 tệ. Tiền tiêu vặt của con còn bao nhiêu, nếu như đủ thì cho cha mượn chút đi. Nam sinh đeo kính cũng có chút cạn lời. Cậu móc điện thoại ra, trực tiếp quét mã thanh toán. Sau khi trả phí tư vấn, hai người họ vội vàng rời khỏi phòng tư vấn. Lúc rời đi, đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Tống Sở Sở nhìn bóng lưng của bọn họ, cũng có chút cạn lời. Ông chủ, cha của đứa trẻ vừa nãy cũng ngốc quá đúng không? Ngay cả con trai ông ấy đều phát hiện không được bình thường, bản thân ông ấy lại thấy không sao. May mà vợ ông ấy không ngoại tình. Nếu không, ngay cả vợ ông ấy cắm sừng ông ấy, có lẽ ông ấy cũng không tin. Từ Huyền cười nhạt, không phải ông ấy không tin, mà là không muốn tin. Dù sao thì nhiều năm như vậy, ông ấy đã dưỡng thành thói quen làm việc cực khổ kiếm tiền vì gia đình. Tất cả mọi chuyện đều là vì vợ con. Bỗng nhiên nói với ông ấy cái nhà này sắp tan rã, vất vả nhiều năm sắp uổng phí hết. Trong tiềm thức của ông ấy, không muốn tin đây là sự thật. Cho dù chân tướng bày ở trước mặt, sẽ giả vờ cố chấp không nhìn thấy. Tống Sở Sở như có điều suy nghĩ, gật đầu. Sau khi hai cha con này rời khỏi, Từ Huyền nhấp một hớp trà thần tiên. Bỗng dưng hắn nhướng mày, nhìn lên trên bầu trời. Hửm. Một lát sau, khóe miệng Từ Huyền cong lên giống như nghĩ đến điều gì. Tống Sở Sở hiếu kỳ hỏi, ông chủ, làm sao vậy? Từ Huyền thản nhiên nói, cũng không có chuyện gì, chỉ là thời tiết thay đổi thôi. Ngay mới vừa rồi rốt cuộc hắn phát hiện, sau khi bị hắn lấy các loại ngoại lực đánh vỡ gông xiềng, thiên đạo vốn có chút trách mướp bất kham đã tu bổ không sai biệt lắm. Có điều loại tu bổ này cũng không phải là không có trả giá. Cái giá phải trả chính là rất nhiều hạn chế vốn có của thiên đạo cũng yếu đi rất nhiều. Nếu như bây giờ vẫn là thời kỳ viễn cổ giới tu tiên phồn thịnh, vậy thì bây giờ tất cả môn phái chính đạo có khi đều phải lo lắng, ban đêm không thể say giấc. Nói không chừng còn có thể tổ chức một ít đại hội, tụ tập thủ lĩnh môn phái khắp thiên hạ bàn bạc đối sách nữa. Mà những tu sĩ tà phái đi theo ma đạo, hiện tại tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Công pháp của ma đạo hướng đến tương đối dễ dàng học cấp tốc. Thế nhưng cái giá phải trả là dễ dàng bị trời phạt. Hơn nữa sau khi tu đạo đến trình độ nhất định và đột phá cảnh giới, thiên kiếp cũng sẽ vô cùng mãnh liệt. Trên cơ bản đều là thập tử vô sinh. Hiện tại hạn chế của thiên đạo yếu đi, tu luyện ma đạo tương đương với đã không có trừng phạt. Tốc độ lại cực nhanh. Yêu cầu đối với linh khí cũng ít hơn công pháp chính đạo nhiều. Ngoại trừ phải sát hại lượng lớn sinh linh, tương đối tàn nhẫn ra thì hầu như đè bẹp công pháp chủ lưu. Hiện giờ bí mật này vẫn chưa có ai biết cả. Chờ tới khi nào có người phát hiện chuyện này rồi, nhất định sẽ có một số tu sĩ không nhịn được muốn đi đường tắt. Đến lúc đó, người tu luyện ma đạo tất nhiên sẽ tăng mạnh. Nếu như không có Từ Huyền, phỏng chừng trong vòng trăm năm, ma đạo sẽ một phát nhảy lên biến thành công pháp chủ lưu. Đáng tiếc, chỉ cần ta không cho phép, con đường này đã định trước là đi không thông rồi. Từ Huyền cười nhạt, cũng không có để ý, dù là công pháp ma đạo tu luyện mau đến đâu, muốn đột phá luyện tinh hóa khí cũng phải vài chục năm. Từ Huyền đã định trước sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Hắn nhìn Tống Sở Sở, ngày hôm nay không có bệnh nhân đến, cô tan tầm sớm đi. Trên mặt Tống Sở Sở lộ ra một tia vui mừng ngạc nhiên, thật à? Từ Huyền mỉm cười, đương nhiên là thật. Nhớ kỹ sau khi tan việc, kiểm tra bài tập về nhà của sư phụ và sư thúc cô một chút, miễn cho làm lỡ việc đi làm ca đêm ở Quỷ Thành. Sắc mặt hưng phấn của Tống Sở Sở nhất thời sụ xuống. Hu hu, cô biết ngay là ông chủ nhà mình quả nhiên sẽ không tốt bụng như vậy mà. Buổi tối, trong Quỷ Thành, từng con ma một xếp thành đội ngũ kéo dài mấy chục cây số, chậm rãi di chuyển về phía trước, cùng với đợi bị phán quan xét sự thiện ác suốt cả cuộc đời. Cuối cùng uống chén canh mạnh bà, tiến vào lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế. Trên mặt phần lớn con ma đều là thần sắc chết lặng, ánh mắt trống rỗng. Số ít thì có vẻ mặt tương đối linh động, còn lại là mang theo vẻ kinh ngạc và sợ hãi, không ngừng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Xung quanh còn có quỷ tướng hung thần ác sát, vóc người cường tráng, cầm roi nhìn chằm chằm nhìn vào đội ngũ. Nếu như phát hiện ra có con ma nào dám rời khỏi đội ngũ, hoặc là phát sinh tranh chấp, những quỷ tướng này sẽ ngay lập tức hung tợn tiến lên. Đùng một phát rút roi ra đánh. Xa xa, một con khỉ lông trắng nhàn nhã bắt chéo chân gõ đờn nhịp nằm trên một chiếc ghế gãi cát. Trên mặt nó còn đeo chiếc kính râm. Bên cạnh là một con quỷ tướng toàn thân treo đầy bộ xương, ân cần giơ quạt phe phẩy cho con khỉ này. Đúng lúc đó đột nhiên một bóng người xuất hiện từ đằng xa. Giống như tản bộ, cũng bước nhẹ nhàng một bước đã vượt qua vài trăm mét, lấy tốc độ khủng khiếp đi tới. Thân hình ấy, thình lình chính là Từ Huyền. Khi những con quỷ tướng duy trì trật tự nhìn thấy thân hình đó, vẻ mặt của chúng đều khẩn trương, có con còn trực tiếp quỳ xuống về hướng này. Con khỉ kia cũng hưng phấn khẹt một tiếng. Từ Huyền đứng ở trước mặt Chu Yếm, sờ đầu của nó mỉm cười nói, làm không tệ. Toàn bộ quỷ thành bây giờ đã đi vào quỷ đạo, hình thành nên một quy trình, trong chuyện này con khỉ đã ra sức không ít. Quỷ tướng bên trong quỷ thành đều do một tay con khỉ này lựa chọn ra huấn luyện thành hình. Gặp phải con nào tương đối bướng bỉnh, Chu Yếm còn thường hay gõ một phen. Con khỉ túng lấy ống quần của Từ Huyền, trên mặt lộ ra vẻ không nỡ. Thời gian dài như vậy tới nay, sau mỗi lần Từ Huyền đến xem nó đều sẽ nhanh chóng rời đi, để lại một mình nó ở nơi này. Dù sao từ khi sinh ra tới nay, nó đều là theo chân ở chung với Từ Huyền. Tuy lúc mới ban đầu thiên tính còn có chút kiệt ngạo, thế nhưng sau khi nó bị Từ Huyền dùng thủ đoạn thuần phục xong, cũng ngoan ngoãn không ít. Thời gian dài như vậy, nó cũng đã sớm dần dần quen với sự tồn tại của chủ nhân là Từ Huyền rồi. Trong khoảng thời gian này nó bị Từ Huyền bỏ ở đây ở với một đám ma, thời gian dài trong lòng con khỉ này cũng có chút cô độc. Từ Huyền vuốt lông trắng trên đầu con khỉ, mỉm cười nói, hôm nay ta đến là để mang mi đi ra. Ánh mắt Chu Yếm lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, hưng phấn khẹt khẹt hai tiếng. Nhưng mà rất nhanh trong ánh mắt nó lại có chút sợ hãi, liều mạng lắc đầu. Từ Huyền cười nhạt, mi không cần lo lắng. Bây giờ đi ra ngoài, chỉ cần không làm chuyện xấu thì sẽ không có thiên lôi nào bổ mi nữa đâu. Chu Yếm nghe nói như thế, rốt cuộc mừng như điên. Từ Huyền mỉm cười, được rồi, tranh thủ thời gian an bài một chút đi. Chu Yếm gật đầu lia lịa. Nó kêu tới một thuộc hạ quỷ vương có thực lực cường hãn, khẹt khẹt phân phó vài câu. Cường giả quỷ vương cao mấy mét, người đầy cơ bắp mạnh mẽ này ở trước mặt Chu Yếm thì ngoan ngoãn không gì sánh được, liều mạng gật đầu. Sau khi Chu Yếm vẫy tay để cho nó rời khỏi, con quỷ vương đó mới thở phào như trút được gánh nặng. Từ Huyền mang theo Chu Yếm, lại đi đến chỗ đá vá trời. Tảng đá kia nhìn thấy Từ Huyền thì cũng vô cùng kích động. Toàn thân cao thấp không ngừng thay đổi các loại nhan sắc giống như phi đèn bão. Từ Huyền vỗ vỗ trên tảng đá, mỉm cười nói, tiểu ngũ. Ngày hôm nay ta mang con cùng đi ra. Sau khi hạn chế thiên đạo yếu đi, hai tên này cuối cùng cũng có thể rời khỏi quỷ thành mà không cần phải lo lắng thiên lôi nữa. Ngày hôm sau, Tống Sở Sở mang theo quần thâm mắt đen tuyền đi tới phòng cố vấn. Thình lình nhìn thấy một tảng đá to lớn cao bằng một người đang được bày nghiêm chỉnh ngay giữa phòng cố vấn. Bên cạnh là một con khỉ lông trắng đang vui vẻ ăn quả xích lông. Cô không khỏi sửng sốt, ủa, ông chủ? Anh mang khỉ và tiểu ngũ ra ngoài, mà sao lại bày tiểu ngũ ở giữa phòng cố vấn thế? Từ Huyền mỉm cười, đặt ở đây là chuẩn bị cho tiểu ngũ xem xét các mặt của xã hội. Khóe mắt Tống Sở Sở co giật, nhất thời có chút không nói gì. Ha ha! Cho một tảng đá trải đời. Cũng chỉ có ông chủ nhà mình có thể làm được loại chuyện này thôi. Cũng may bây giờ phòng cố vấn không có bệnh nhân đến. Bằng không, nếu như tìm trong thôn không có thông võng, không nhận ra Từ Huyền. Nghe nói như thế rồi, sợ là còn không phân biệt rõ ai là bác sĩ, ai là bệnh nhân. Không lâu sau khi phòng cố vấn mở rộng cửa thì điện thoại của Từ Huyền vang lên. Hắn nhận điện thoại, ừ vài tiếng, sau đó dập máy. Chỉ chốc lát, có một người quen biết cũ đi đến. Thình lình chính là tổng giám đốc Tiền công ty Huy Hoành. Tiền Huy. Bên cạnh ông còn dẫn theo một người trung niên thấp lùn vóc người tráng kiện, tóc đã hói gần hết khác. Sau khi Tiền Huy vào cửa thì sửng sốt, y bác sĩ Từ, sao cậu lại đặt một tảng đá ở đây thế? Lại còn bôi đủ màu lên đó nữa. Không đợi Từ Huyền trả lời, bản thân Tiền Huy đã bỏ qua đề tài này rồi. Hắn nhếch miệng cười, ha ha, bác sĩ Từ, cậu chính là đại ân nhân của lão Tiền tôi đấy. Ngài cho lão Tiền tôi nhiều chỗ tốt như vậy, tôi đều có chút ngượng ngùng. Tiền Huy vừa tiến đến, trên mặt đã lộ ra vẻ cảm kích. Trước đó khi Từ Huyền công khai tuyên bố tiếp thu quyên tiền, Tiền Huy ông và mấy vị khách quen khác của Từ Huyền đều chủ động muốn đi gặp Từ Huyền quyên tặng một khoản tiền. Lúc đó Từ Huyền chỉ lấy của bọn họ mỗi người 1 triệu. Khi ấy Tiền Huy vẫn còn không có cảm giác cái gì. Cho đến khi hiệu quả của việc quyên tiền ấy được công khai, ông quả thực mừng như điên. Đoạn thời gian kia, nghiệp vụ của công ty Huy Hoành cũng điên cuồng tăng trưởng. lại còn đều là loại nghiệp vụ lợi nhuận lớn, chất béo phong phú nữa. Sau vụ đó bọn họ đều hết sức cảm kích. Mấy lần muốn tìm cơ hội hồi báo cho Từ Huyền, tuy nhiên đều bị Từ Huyền từ chối. Người trung niên đầu hói mà Tiền Huy mang đến nghe thấy mấy lời này, trong mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ không gì sánh được. Từ Huyền cười nhạt, ông chủ Tiền không cần để ý. Tiền Huy lắc đầu, làm sao có thể không thèm để ý được. Đây chính là hơn 10 tỷ lợi nhuận đấy. Lão Tiền tôi không phải người như vậy. Ông đưa tay vỗ mạnh lên ngực mình, như vậy đi, bác sĩ Từ. Số tiền đuôi sau cùng của nhóm công trình bây giờ của cậu. À quên đi. Bác sĩ Từ sau này cậu mà còn có công trình nào nữa, mặc kệ bao nhiêu, Tiền Huy tôi đều miễn phí xây cho cậu. Tiền Huy vốn đang chuẩn bị nói, miễn khoản tiền đuôi cuối cùng của nhóm công trình này. Có điều mới nói được phân nửa thì lập tức đổi giọng. Cũng không phải ông chỉ biết nói lời dễ nghe, không muốn trả giá thực tế. Mà là người khác không biết, Tiền Huy ông lại biết. Mục đích của việc Từ Huyền để Phan Quyên tiền chính là vì gom góp kiểu công trình. Nếu như ông giúp Từ Huyền cung cấp kiểu công trình, đây không phải là tương tự với trực tiếp quyên tiền à, đây không phải cảm tạ Từ Huyền, ngược lại là chơi đảo. Số tiền quyên góp hơn 10 tỷ mà để một mình ông bao trọn. Loại chuyện tốt này, ông nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ Huyền lắc đầu cười, ông chủ Tiền, anh tin tôi không? Tiền Huy nhếch miệng cười, gật đầu thật mạnh, đương nhiên là tôi tin rồi. Tôi không tin bác sĩ Từ cậu thì còn có thể tin ai được? Từ Huyền mỉm cười nói, nếu như anh tin lời tôi nói, tôi khuyên anh không cần kiếm nhiều tiền như vậy. Cho dù là tự tiền đưa tới cửa. Tất cả mọi thứ trên đời đều là bảo toàn cả. Kiếm nhiều tiền rồi, tất nhiên sẽ tiêu hao một ít gì đó. Đôi khi, quá nhiều tiền chưa chắc đã hữu dụng. Không bằng giữ lại những cơ hội kia, có lẽ sẽ dùng đến vào một lúc nào đó. Cho dù đời này không dùng đến, cũng không nói chính xác được là lúc nào cần đâu. Tiền Huy nghe thấy lời nói, không khỏi sửng sốt. Ông gật đầu như có điều suy nghĩ. Tuy nghe không hiểu Từ Huyền nói gì, có điều vẫn không ảnh hưởng đến quyết sách của ông. Ông chuẩn bị trở về rồi từ chối mấy nghiệp vụ đưa tới cửa. À, đúng rồi bác sĩ Từ. Suýt nữa thì quên mất phải giới thiệu cho cậu. Vị này là ông chủ Phùng Phùng Bằng. Ông chủ Phùng làm buôn bán khoáng sản, coi như là người bạn cũ của tôi. Ông ấy cũng đã sớm ngưỡng mộ bác sĩ Từ cậu từ lâu. Lần này cũng là gặp phải một chút phiền toái, muốn đến nhờ cậu giúp đỡ chút. Người trung niên thấp lùn vóc người tráng kiện với quả đầu hói bên cạnh cười híp mắt mở miệng, xin chào bác sĩ Từ. Cửu ngưỡng đại danh. Tôi cầu lão Tiền rất lâu, lão Tiền mới đáp ứng dẫn tôi tới gặp cậu đấy. Từ Huyền cười nhạt. Những phú hào này đều như nhau cả, thích đi qua người trung gian giới thiệu. Khi hắn vừa mới hành nghề, những phú hào này đều còn hơi nghi ngờ năng lực của hắn. Bây giờ khi Từ Huyền nổi tiếng trong cái vòng này. Cho dù là lần đầu tiên gặp mặt với Từ Huyền, thái độ của những phú hào đều là cung kính, không có chút bất kính nào. Từ Huyền chỉ vào sofa, mỉm cười nói, mời ngồi. Sau khi hai người bọn họ ngồi xuống, Từ Huyền lại mỉm cười nói, ông Phùng anh nói xem. Anh muốn hỏi tôi chuyện gì? Phùng Bằng dường như có chút hơi khó mở miệng, mấp máy môi vài cái, chầm trước hồi lâu mới mở miệng tiếp. Bác sĩ Từ, gần đây công ty tôi gặp phải một chút phiền toái. Không biết tại sao lại thường hay xảy ra một ít sự cố kỳ quái. Có công nhân đang làm việc yên lành, đột nhiên điều khiển máy móc sai lầm, tự giết chết chính mình. Mỗi khi xảy ra một lần, mặt trên sẽ phái người tới kiểm tra, yêu cầu ngừng sản xuất đình công. Còn có đồng bạn làm ăn hợp tác nhiều năm nữa, cũng không giải thích được trở mặt với tôi. Chuyện như vậy nhiều vô số kể. Tôi cũng cảm thấy đặc biệt không may. Vị ông chủ Phùng Phùng Bằng đầu hói khổ sở nói, gần nửa năm qua tôi hao tổn ít nhất là lợi nhuận mấy năm. Cứ tiếp tục làm ăn buôn bán càng ngày càng kém như vậy, phỏng chừng tôi chống đỡ không được bao lâu. Tôi hoài nghi có phải trên người tôi đã dính thứ đồ bẩn gì rồi không? Cho nên mới tìm ngài chỉ điểm một chút. Từ Huyền mỉm cười, ông chủ Phùng, trên người của anh rất bình thường. Không có thứ đồ bẩn nào cả. Cả mặt Phùng Bằng đều xoắn xuýt, vậy không đến mức chứ, chỉ là xui xẻo thuần túy thôi à, nào có ai xui xẻo như tôi đâu chứ. Từ Huyền ung dung nói, anh xui xẻo, chủ yếu là do có liên quan đến người trong nhà. Tôi hỏi anh, cha anh đã qua đời vào 10 năm trước rồi đúng không? Phùng Bằng không khỏi sửng sốt. Ông gật đầu nói, cha tôi đúng là đã qua đời vào 10 năm trước. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Có điều bác sĩ Từ à, công ty của tôi là gần đây mới xảy ra vấn đề mà. 10 năm qua mọi chuyện đều rất thuận lợi, cũng không có gặp phải phiền toái gì. Từ Huyền gật đầu, đúng thế. Cũng là bởi vì phụ thân anh qua đời 10 năm rồi, cho nên mới sẽ ảnh hưởng đến anh đấy. Hắn mỉm cười nói, tôi hỏi anh. Ông chủ Phùng, hẳn là anh. Cảm thấy rất hứng thú về phong thủy nhỉ. nhất là phong thủy về phương diện mồ mả. Tiền Huy vui vẻ, chen miệng nói, bác sĩ Từ, cậu nói chuẩn thật đấy. Mỗi lần chúng tôi đi đến nhà một người nào đó, lão Phùng đều sẽ chỉ rõ, bảo chúng tôi đi xem có vấn đề gì về phong thủy hay không. Phùng Bằng cũng gật đầu nói, quả thực là như vậy. Năm đó lúc cha tôi còn trẻ chỉ là một thợ mỏ bình thường phổ thông, rất nghèo khó. Sau đó khi ông nội tôi chết, có mời một vị cao nhân chỉ điểm cho vị trí hạ táng, nói là có thể làm phúc cho đời sau. Và rồi không lâu sau khi ông nội tôi được chôn cất, đúng là cha tôi lập tức phát tài luôn. Lại còn càng ngày càng giàu nữa chứ. Khi truyền vào trong tay tôi thì đã có khối tài sản không nhỏ rồi. Phùng Bằng nói đến đây, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tức giận, không nghĩ tới sau này mảnh đất ấy bị người khác nhìn trúng. Gia đình nhìn trúng mảnh đất kia đã mua lại nó. Họ dời di thể của ông nội tôi đi, đổi thành nhà mình. Sau đó đúng là sự nghiệp của cha tôi đột nhiên trải qua một lần đại kiếp. Tiền Huy ở bên cạnh đều nghe đến choáng váng cả người. Vãi chưởng. Con mẹ nó vậy mà cũng được hả? Từ Huyền mỉm cười, cho nên từ đó về sau, anh với cha của anh bắt đầu tìm thầy phong thủy. Muốn kiếm cho cha anh một bảo địa phong thủy tốt hơn phải không? Phùng Bằng gật đầu, đúng rồi. Nói đến đây ông cũng thấy tỉnh táo hơn, vô cùng phấn khích nói, lúc cha tôi còn chưa qua đời có dặn dò tôi. Sau khi ông ấy chết, chuyện khác đều không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là nhất định phải tìm được chỗ chôn cất nào có phong thủy tốt. Từ đó về sau, hai cha con chúng tôi bắt đầu tìm rất nhiều đại sư hỗ trợ. Chỉ cần là lúc đang nghỉ ngơi, cha tôi đều mang theo tôi, kể cả thầy phong thủy nữa, đến khắp ngọn núi lớn trên mọi miền đất nước để tìm ra một nơi tốt. Cho tới sau này, có lần tôi đi khảo sát mỏ ở bên ngoài thì bất ngờ phát hiện ra một bảo địa tuyệt đỉnh. Phùng Bằng đang hưng phấn kể. Tiền Huy đột nhiên nói một câu, lão Phùng, vậy anh có nghĩ đến chuyện? Có phải mảnh đất chôn cất lệnh tôn cũng giống như là ông nội của anh, bị người chiếm mất không? Phùng Bằng hừ một tiếng, tôi có bị ngốc đâu. Sao tôi có thể không nghĩ ra loại chuyện đó được? Sau khi tìm được mảnh đất kia, tôi còn đưa cho vị đại sư kia một số tiền lớn để ông ta giữ miệng nữa. Vị đại sư kia ở trong vòng cũng rất chi là nổi danh, không có khả năng chẳng có liêm sĩ như thế được. Lúc hạ táng cha tôi năm đó tôi còn không mời quá nhiều người, chỉ tìm một tâm phúc để vác lên trên núi thôi. Hơn nữa để phòng ngừa bị người khác phát hiện, tôi cũng không cố ý xây cất một ngôi mộ khoa trương gì. Chỉ là chôn cất đơn giản mà thôi. Ngay cả mộ bia đều vô cùng tầm thường. Dù sao nó chỉ nhìn đẹp thôi chứ thật ra không quan trọng gì. Sau khi thấy công ty của tôi liên tiếp gặp chuyện không may, tôi còn cố ý chạy đi kiểm tra xem nữa. Mộ của cha tôi vẫn còn nguyên vẹn, hoàn toàn không bị đụng vào. Mai sau tôi mất rồi, tôi cũng định để con tôi chôn cất tôi ở nơi đó nữa cơ. Tiền Huy, Phùng Bằng giật mình, chần chờ hỏi, bác sĩ Từ, cậu nói như vậy, chẳng lẽ là bởi vì mộ của cha tôi có vấn đề thật à? Từ Huyền cười nhạt, gật đầu nói, đúng vậy. Nơi mà các anh tìm có vấn đề. Phùng Bằng nhất thời há hốc mồm, hở. Thế nhưng vị đại sư kia nói, nơi mà ông ta tìm thật sự rất không tệ kia mà. Với cả mấy năm nay đúng là tôi cũng rất thuận nữa. Khoảng thời gian cha tôi mới qua đời kia, toàn bộ tài sản của tôi còn chưa đến 1/10 bây giờ. Từ Huyền cười nhạt, nơi anh tìm lúc đó đúng là một vùng bảo địa phong thủy. Có điều, bây giờ nó không còn như vậy nữa. Phùng Bằng ngạc nhiên, bác sĩ Từ, bây giờ không phải là có ý gì thế. Từ Huyền liếc nhìn ông, ung dung nói, tôi hỏi anh nói là lúc đó đi khảo sát quặng mỏ thì phát hiện ra mảnh đất ấy. Vậy sau đó anh có đi khảo sát quặng mỏ đó không? Phùng Bằng gật đầu, đương nhiên là có khảo sát rồi. Sau khi chôn cất cha tôi xong, thì tôi phát hiện ở xung quanh có một vùng mỏ lớn. Quặng mỏ kia có khoáng sản vô cùng phong phú. Cho đến bây giờ, nó vẫn là một trong những nơi cung cấp hiện kim lớn của tôi đấy. Từ Huyền thở dài, vậy không phải đúng rồi à? Từ Huyền thản nhiên nói, chẳng lẽ anh không biết, cái thứ phong thủy này sẽ thay đổi. Anh khai thác mỏ tại ngọn núi ngay bên cạnh mộ của cha anh. 10 năm này, một ngọn núi đẹp để cơ bản là bị anh móc rỗng cả. Phong thủy của mảnh đất chôn cha anh, chính là bị bản thân anh làm hỏng đấy. Phùng Bằng vội vàng nói, không đúng bác sĩ Từ. Ngọn núi mà tôi khai thác nằm cách mộ của cha tôi tận mấy cây số lận mà. Tôi còn cố ý hỏi đại sư phong thủy. Vị đại sư kia cũng nói, đào quặng ở khoảng cách ấy cũng sẽ không ảnh hưởng đến phong thủy nơi cha tôi mà. Từ Huyền cười như không cười nói, dưới tình huống bình thường thì đúng là không ảnh hưởng. Thế nhưng ai bảo thuộc hạ của anh không tuân theo quy định chứ? Tôi hỏi anh, lúc anh lấy quặng có phải là sử dụng thuốc nổ hay không? Thuốc nổ này cũng không phù hợp với quy phạm quốc gia có đúng không? Sắc mặt Phùng Bằng có chút xấu hổ, đúng thế. Những người đi khai thác mỏ như bọn họ không có khả năng không cần đến thuốc nổ. chỉ dựa vào máy móc và sức người thôi thì phí tổn còn cao hơn cả bầu trời. Thế nhưng quốc gia quản lý rất nghiêm ngặt đối với phương diện này. Để đảm bảo an toàn, quốc gia cũng có tiêu chuẩn sử dụng đối với loại thuốc nổ dân dụng như thế. Bất kể là số lượng hay là sức nổ đều có hạn chế cực lớn. Đôi khi gặp phải một số ngọn núi khá là cứng rắn, loại thuốc nổ đó sẽ khó có thể xử lý được. Các ông chủ quặng mỏ đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp chế tạo ra một ít thuốc nổ mãnh liệt từ một số con đường như chợ đen, hoặc là tự mời người đến làm. Đây chính là quy tắc ngầm trong nghề. Từ Huyền thở dài, vậy không phải đúng rồi sao? Lượng thuốc nổ anh sử dụng quá lớn, lại còn không phải là lần một lần hai. Hơn nữa trong 10 năm này, anh lấy quặng bạo lực trong thời gian dài, dẫn đến sức ứng của tầng đá ngầm bị phá hư. Dẫn đến động đất. Cũng chính là quặng chấn theo ngôn ngữ trong nghề các anh. Anh còn nhớ rõ trước đây không lâu có công nhân báo cáo với anh, có một cơn địa chấn loại nhỏ không? Tuy độ rung lắc mà cơn địa chấn ấy biểu hiện ra rất yếu, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng nó lại chặt đứt nguồn nước ngầm của ngọn núi chôn cất cha anh. Anh có thể đi nhìn xem. Ở trong ngọn núi kia hẳn là có một dòng sông nhỏ, bây giờ nó đã khô kiệt. Ngọn núi kia thiếu nước một cái, phong thủy lập tức sẽ từ đại cát biến thành đại hung ngay. Không chỉ không thể tạo phúc cho đời sau, còn có thể rút khí vận của hậu nhân ra nữa đấy. Do đó không phải anh đã chịu ảnh hưởng rồi, lúc này Phùng Bằng đã há hốc mồm. Cho dù như thế nào ông cũng không nghĩ không ra, thế mà lại là vì quặng mỏ nhà mình không tuân theo thao tác quy định, dẫn đến cách cục như hiện giờ. Xét đến cùng nguyên nhân vẫn là do bản thân ông cả. Tiền Huy ở bên cạnh cũng nghe mà hơi xúc động. Lão Phùng, anh như thế này thuần túy là do tự mình làm ra mà. Hoàng đế cổ đại người ta tìm khắp mọi người đi xem lăng mộ tổ tông, không cho người ngoài vào. Còn anh thì hay lắm, chạy đến bên cạnh mộ phần của cha mình để lấy quặng, anh đang nghĩ cái gì thế? Phùng Bằng thở dài, không phải tôi nghĩ, dù sao khi còn sống cha tôi đã ở quặng mỏ quen rồi à, hẳn là chẳng để bụng đâu. Mộ ông ấy nằm xa xôi như thế, xung quanh cũng không có hàng xóm nào để chuyện trò tâm sự. Cho ông ấy nghe âm thanh quen thuộc, còn có thể khiến ông ấy cảm thấy náo nhiệt chút. Khóe miệng Tiền Huy co giật. Lý do này, rất tốt, rất mạnh mẽ. Vẻ mặt Phùng Bằng khổ sở nói, bác sĩ Từ, thế tôi phải làm sao bây giờ? Từ Huyền mỉm cười, chuyện này rất đơn giản. Đổi mộ của cha anh sang một nơi khác là được rồi. Phùng Bằng nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, được, vậy tôi sẽ đi xử lý ngay bây giờ luôn đây. Đúng rồi, bác sĩ Từ. Ông chần chờ một chút, có chút ngượng ngùng nói, cậu có thể chỉ điểm cho tôi. Xem nơi nào có bảo địa phong thủy không? Từ Huyền nói thẳng, anh không cần đi tìm đâu. Trực tiếp mua nghĩa địa công cộng tốt chút để chôn cất là được. Phùng Bằng sửng sốt, hở. Vậy cũng được nữa á, Từ Huyền mỉm cười hỏi ngược lại, sao lại không chứ? Bình thường nghĩa địa công cộng đều được chọn ở những nơi dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, điều kiện phong thủy cũng sẽ không quá kém. Nếu như anh nguyện ý bỏ ra cái giá lớn, còn có thể bảo bọn họ để lại vị trí tốt cho anh. Nếu như không hài lòng nữa thì còn có thể yêu cầu họ định chế cho anh. Đắp ngọn núi giả, đào sông nhân công gì gì đó bên cạnh mộ phần. Đập vào đó mấy trăm triệu, chỉ cần chịu dùng tiền, có bố cục phong thủy đỉnh cấp nào mà không xây được chứ? Thời cổ đại điều kiện hữu hạn, chỉ có thể đi tìm thiên nhiên. Bây giờ trình độ sức sản xuất cao hơn nhiều như vậy, biện pháp cũng nhiều. Kiểu phú hào có tiền như anh cần gì phải tự tìm phiền toái như thế? Anh xem mấy người bị chôn ở núi Cửu Bảo kia đi, hậu bối của bọn họ, có ai sống kham khổ kém cỏi không? Gai mắt Phùng Bằng nhất thời tỏa sáng, cảm thấy đầu óc của mình tức khắc được thông suốt. Cảm ơn bác sĩ Từ. Vậy tôi đi làm đây. Ông nói rồi vui vẻ quét mã trả tiền cho Từ Huyền. Tiền Huy ở bên cạnh cũng như có điều suy nghĩ. Lão Phùng, tôi đi cùng với anh. Tôi cũng chuyển chỗ ở cho ông già bà già nhà tôi đây. Sau khi cảm ơn Từ Huyền xong, hai người Phùng Bằng và Tiền Huy mỹ mãn rời đi. Khi bọn họ đi rồi, Tống Sở sở sờ đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, ông chủ, biện pháp anh dạy mấy người đó có tác dụng thật hả? Tại sao tôi cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng cho lắm thì phải? Từ Huyền khẽ cười, đương nhiên không đúng rồi. Bởi vì mấy lời tôi vừa nói là lừa bọn họ đó. Tống Sở sở ngẩn ra, hả? Tống Sở sở dạy ra, lừa bọn họ. Ông chủ, anh còn gạt bệnh nhân à? Từ Huyền nhìn cô, mỉm cười nói, một bác sĩ tâm lý như tôi, vì chữa bệnh có hiệu quả, lừa gạt bệnh nhân, có vấn đề gì à? Thứ như phong thủy không phải cứ làm là được. Còn phải chú ý quy mô nữa đó. Một ngón núi cao hàng trăm mét tự nhiên với một núi nhân tạo mười mấy mét có thể giống nhau mới là lạ. Một cái có thể phù hộ đời sau của cô đại phát tài, đại phú đại quý. Cái khác, cùng lắm chỉ có được chút tiền, để không nghèo rớt mùng tơi. Nhưng cũng không thể hoàn toàn xem là lừa gạt. nếu như anh ta đồng ý dùng tiền thì vẫn có hiệu quả. Tống Sở Sở tò mò nói, tại sao? Từ Huyền mỉm cười, bởi vì đã tiêu tiền. Anh ta muốn sửa lại ngôi mộ này, ít nhất phải cần đến mấy trăm triệu tệ. Số tiền này có thể nuôi sống bao nhiêu công nhân? Gánh vác phúc trạch bao nhiêu gia đình? Hơn nữa quan trọng nhất là, còn là dùng tiền của một mình anh ta, không cần đất nước chi ra phần nào cả. Đặt ở cổ đại, vậy được gọi là lấy công cứu giúp. Không khác mấy với chủ nhà giàu mở kho phát lương thực. Người lương thiện này quả thật là công đức vô lượng. Sẽ không thể nào sống kém được. Tống Sở Sở chớp mắt. Làm việc tốt thật sự có báo đáp ư? Từ Huyền có ý vị sâu xa nói, trước đây không được, không có nghĩa là sau này không được. Quy tắc thiên đạo không phải là hình thành thì không thay đổi được. Hắn nói xong thì mỉm cười vỗ vai đá năm màu bên cạnh. Tiểu Ngũ lập tức phát ra ánh sáng hiền hòa đáp lại Từ Huyền, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm mấy ngày sau. Lại đến thời gian livestream. Trong phòng live ma M của Từ Huyền, rất nhiều khán giả xem live đã chờ đợi trong phòng live. Thứ nhất. Thật nhàm chán, bao nhiêu tuổi rồi, còn giành thứ nhất, thứ hai ở nơi này. Móc mũi. Ripere. Ha ha, một đám ấu trĩ. Thứ ba. Không lâu sau, Từ Huyền xuất hiện bên trong phòng live. Các bạn bệnh hữu, đã lâu không gặp. Từ Huyền mỉm cười, được rồi, không dài dòng nữa. Trực tiếp rút thưởng đi. Vô số màn đạn sáng lên trên màn hình. Bác sĩ Từ, lần rút thưởng này có cần chú ý gì không? Ta xem nếu như phù hợp điều kiện thì tôi không rút, che mặt. Ripre. Trong lòng thoáng có chút sợ hãi. Sợ gì chứ? Cùng lắm thì để bạn trai tôi vào trong đó đạp máy may. Vì kết nối với bác sĩ Từ, điều này không là gì cả. Bạn trai của lầu trên thật là đáng thương. Cười khóc. Ripere. Kết quả rút thưởng hiện ra rất nhanh. Từ Huyền mở miệng nói, bệnh hữu kết nối đầu tiên. Có ID là Trung Niên Văn Nghệ. Sau khi kết nối, một người đàn ông hơn 50 tuổi, vóc người hơi mập xuất hiện bên trong màn hình. Người đàn ông này đeo mắt kính kiểu cũ, mặc áo sơ mi, trên cổ tay còn đeo một chuỗi hạt. Phía sau còn bày không ít đồ sứ, đồ cổ đủ các loại kiểu dáng. Cộng thêm vóc người của ông khá hơi mập. Thoạt nhìn có loại cảm giác là người yêu thích nền văn học quốc gia tùy tính tự nhiên. Nhưng ông vừa mở miệng đã lập tức nổ tung. Chỉ thấy một chiếc răng vàng khảm ngay cửa chính của hàm răng. Trong nháy mắt phá hỏng cách ăn mặc có khí chất không còn gì. Trung Niên Văn Nghệ cười ha ha, bác sĩ Từ, cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi. Vì có thể kết nối với cậu, mỗi lần cậu livestream, tôi đều tốn mấy vạn tệ rút thưởng đó. Đúng là không phụ lòng người. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều vui vẻ. Xem ra bệnh hữu này là người giàu đơn thuần. Cần gì phải cưỡng cầu chứ? Kết quả khi rút thưởng được chưa chắc là chuyện tốt. Cười khóc. Ripere. Hiện tại vui vẻ, đợi lát nữa có thể sẽ khóc đấy. Đầu chó. Ripere. Chúng ta không hiểu thế giới của người giàu. Từ Huyền cũng mỉm cười. Bệnh hữu, anh muốn hỏi trực tiếp hay là xem trải nghiệm cuộc đời trước? Lúc này, Trung Niên Văn Nghệ không chút do dự nói, đương nhiên là muốn món ăn của fans rồi. Không dễ gì mới đến lượt tôi, sao có thể bỏ lỡ được chứ? Từ Huyền gật đầu, mở miệng nói, từ nhỏ, trong nhà bệnh hữu này vô cùng nghèo khó. Bởi vì nhà nghèo, cho nên sau khi lên đến đại học thì thôi học. Bị cha mẹ ép buộc, mười mấy tuổi đã ra ngoài làm công. Lăn lộn trên xã hội hơn 20 năm, cuối cùng cũng có được chút thành tựu. Lúc sắp 40 tuổi thì bắt đầu phát tài. Dựa vào 20 vạn tệ tích góp khổ cực và nhân mạch nhiều năm, đã nhận thầu một công trình nhỏ. Công trình này khiến anh ấy kiếm được 60 vạn tệ. Sau khi có được số tiền đầu tiên, từ đó sự nghiệp tiến lên từng bước. Hiện tại rất xa xỉ. Sau khi đông đảo khán giả trong phòng live nghe xong thì đều cảm khái. Bệnh hữu này không dễ dàng mà. Đúng vậy, bằng tiểu học mà lăn lộn được đến hiện tại, hơi đỉnh đó. Hay, cho nên bằng cấp và kiếm bao nhiêu tiền chưa chắc đã liên quan đến nhau. Tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, làm việc mệt thành chóa, mỗi tháng cũng chỉ nhận được 7.000 tệ. Ông chủ tôi không học đại học đã có vợ và con cái rồi. Khóc lớn. Ripere. Người anh em lầu trên, anh cố gắng làm việc thêm chút, sang năm ông chủ sẽ cưới vợ giúp anh, đầu chó. Ripere. Trung Niên Văn Nghệ nghe thấy Từ Huyền nói ra trải nghiệm của mình, cũng có tí thổn thức. Ông cảm khái nói, mấy năm đó quả thật là không dễ dàng. Nhưng cũng may, cũng không chịu khổ vô ích. Tuy tôi không có văn hóa gì, nhưng lăn lộn trong xã hội nhiều năm. Từng bị người ta hại, cũng từng hại người khác. Qua nhiều năm, đã ngộ ra không ít về phương diện nhân tính. nếu không có mấy năm trải nghiệm ở tầng dưới cùng thì sau đó tôi cũng sẽ không kiếm được như hiện tại. Coi như là thực sự vận khí tốt, đi một lần vận khí cứt chó, mặt sau kiếm nhiều tiền rồi, cũng sẽ bị người hãm hại chạy. Cái này gọi là miếng ăn miếng uống đều có số. Vô số khán giả trong phòng live đều bị lời nói của bệnh hữu này dọa cho ngay ra. Anh khoan hãy nói. Với cách ăn mặc trên người bệnh hữu này, cộng thêm lời cảm ngộ. Đúng là có cảm giác trở lại nguyên trạng. Rất dọa người. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, bây giờ nói về vấn đề của anh đi. Vẻ mặt trung niên văn nghệ thành khẩn nói, bác sĩ Từ, lúc còn bé nhà tôi nghèo, không có tiền cho tôi đi học. Đến bây giờ, chuyện này vẫn là tiếc nuối trong lòng tôi. Trước đây, lúc tôi không có tiền, hết cách nên chỉ có thể bôn ba. Bây giờ có tiền rồi, cũng thay đổi sự theo đuổi, cũng bắt đầu kết tổ bản thân. Học tập thêm truyền thống văn hóa của chúng ta. Bởi vì cái gọi là sống đến già học đến già mà. Nếu như tôi có thể sống đến 80 tuổi thì thời gian 30 băm chưa chắc có thể học thành, trở thành một người vẽ mặt Từ Huyền cổ quái, cho nên. Trung niên văn nghệ, cười hi hi. Cho nên nói ra cũng hơi ngại. Bác sĩ Từ, cậu có thấy mấy đồ cổ phía sau tôi hay không? Những thứ này đều là mấy năm nay tôi khai trí bản thân mua đó. Cộng lại cũng tốn không ít. Nhưng tôi không hiểu. Tôi chỉ muốn cậu xem giúp tôi, những đồ này cái nào là thật, cái nào là giả vừa nãy, rất nhiều khán giả trong phòng live còn rất cảm động. Nhưng sau khi nghe thấy câu nói cuối của ông, khuôn mặt đều đen xì. Đù, vừa nãy anh dài dòng như vậy, thì ra đây mới là mục đích thật sự. Che mặt. Ripere. Cừ thật. Khó trách mỗi lần đều bỏ mấy vạn tệ muốn rút thưởng của bác sĩ Từ, thì ra là vì điều này. Móc mũi. Ripere. Mẹ nóa, kỹ năng diễn xuất của bệnh hữu này mạnh quá đi, vừa nãy tôi suýt chút nữa bị người này dọa rồi. Cười chết, quả nhiên là lăn lộn nhiều năm trong xã hội, am hiểu quy tắc xã hội. Anh xem, đây chẳng phải là kiếm hời, những khán giả trong phòng live đều dở khóc dở cười. Từ khi Từ Huyền livestream tới nay, kiếm lợi từ chỗ của bác sĩ Từ nhiều rồi. Có người hỏi trực tiếp là phất nhanh thế nào? Có người hỏi làm thế nào để bám váy phụ nữ? Còn có người muốn mua đồ trên kệ hàng của Từ Huyền, xuất ra cái giá trao tay chênh lệch. Phần lớn đều không thành công. Còn người này quả nhiên là lăn lộn trên xã hội nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Lại nghĩ đến để bác sĩ Từ đến giám định đồ cổ giúp ông đúng là xảo quyệt, trung niên văn nghệ cười gượng, những lời tôi vừa nói đều là thật, tuyệt đối không gạt người. Ông vừa nói lời này, lại khiến vô số khán giả xem live than thở. Từ Huyền cũng hơi buồn cười, được, vậy tôi sẽ xem giúp anh. Chỉ cần anh không hối hận là được. Sau khi trung niên văn nghệ nghe thấy Từ Huyền nói ra những lời này thì trong lòng hơi hồi hộp. Ông vội xua tay nói, bỏ đi bỏ đi. Bác sĩ Từ, vừa nãy tôi đùa thôi. Cậu đừng xem giúp tôi nữa. Tôi đâu thể làm ra chuyện nào được. Vô số khán giả trong phòng live đều vui vẻ. Cười chết, bệnh hữu nghe lời như vậy rất hiếm thấy. Cười khóc. Ripere. Quả nhiên người này không lăn lộn vô ích trong xã hội, đây được xem là sống đúng rồi, bác sĩ Từ ám chỉ một cái đã phản ứng kịp. Khó trách có thể kiếm được tiền làm giàu. Mắc cười. Ripere. Bệnh hữu nắm giữ đạo lý đối nhân xử thế cũng rõ ràng đó. Trung niên văn nghệ mặt không đỏ tim không đập, mở miệng nói. Các người chưa nghe một câu nói của tôi à? Bởi vì cái gọi là nghe lời khuyên thì mới no được. Nếu bác sĩ Từ nói sau khi tôi hỏi thì sẽ hối hận, vậy nói rõ là tôi không nên hỏi. Mấy năm nay, kinh nghiệm lăn lộn xã hội lớn nhất của tôi là chuyện không nên làm thì sẽ không làm, tuyệt đối không nên vì lòng tò mò không cần thiết mà làm hại bản thân. Bác sĩ Từ, cậu nói xem tôi nói không sai chứ? Rất nhiều khán giả trong phòng live đều cười lên. Xem ra người này kiếm được tiền không chỉ là có vận may. Ông cũng hiểu rất rõ làm việc đúng mực. Vẻ mặt Từ Huyền hơi cổ quái lắc đầu, không đúng. Trung niên văn nghệ ngây ra, hả? Tại sao lại không đúng? Từ Huyền mỉm cười, tôi xem giúp anh quả thật sẽ khiến anh hối hận, nhưng nếu không xem giúp anh thì kết cục của anh sẽ càng tệ hơn. Lúc này, trung niên văn nghệ hoàn toàn trợn tròn mắt. Đông đảo khán giả trong phòng live nhìn thấy biểu cảm này của ông, đều cười ra tiếng heo kêu. Cười chết, sao có người đến bây giờ vẫn chưa hiểu, lúc anh rút trúng thưởng thì vận mệnh đã định rồi, mắc cười. Ripere. Sao vậy? Rốt cuộc có xem hay không, cho đáp án chính xác đi. Trung niên văn nghệ cắn răng, thôi được, bác sĩ Từ, vậy cậu xem cho tôi đi. Nói xong, ông ủ rũ cầm điện thoại lên, đi đến phòng cất giữ đồ cổ của mình. Camera điện thoại lắc nhẹ, đông đảo khán giả xem live lập tức nhìn thấy hơn 10 món đồ cổ lớn nhỏ cổ xưa nằm ở trên kệ. Chợt nhìn, đúng là có chuyện này. Sau khi tiến vào phòng, trên mặt trung niên văn nghệ cũng khôi phục lại chút thần thái. Ông tràn đầy phấn khởi chuẩn bị giới thiệu thì bị cắt ngang. Từ Huyền ung dung nói, những thứ này đều không cần xem, toàn bộ đều là giả. Nụ cười trên mặt trung niên văn nghệ lập tức động lại. Đám khán giả trong phòng live đều nhạo báng. Cười chết, quan chủng mà. Bệnh hữu, anh nói cho tôi biết, sao anh mua nhiều như vậy, lại không có món nào là thật. Mắc cười. Ripere. Anh cứ nói mua những thứ này tốn bao nhiêu tiền là xong chuyện. Trung niên văn nghệ thở dài, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm vạn tệ. Đông đảo khán giả xem live đều cạn lời. Quả nhiên kẻ có tiền rất khác biệt. Ném ra mấy trăm vạn tệ chỉ mua một đống hàng giả. Trung niên văn nghệ lắc đầu nói, người mới mà, lúc mới bị hại nộp chút phí là điều rất bình thường. Nhưng những số tiền này cũng chỉ là nước đổ lá khoai. Ít nhất cũng để tôi tiếp xúc được người trong nghề thật sự. Tuy tôi không hiểu đồ cổ, nhưng tôi biết quen người ta. Dựa vào kinh nghiệm làm quen nhiều năm của tôi, có lẽ bọn họ bán cho tôi chính phẩm. Đi, tôi cho các người xem sưu tầm thật sự của tôi. Nói xong, trung niên văn nghệ mở cánh cửa bên cạnh. Một căn phòng nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người. Trong căn phòng không bày nhiều kệ như bên ngoài mà chỉ có lác đác vài thứ. Trong số đó, bắt mắt nhất là một chiếc bình gốm lớn. Nó cao khoảng 2-30cm, bên trên có họa tiết tinh xảo và nguyên thủy. Miệng bình được bịt kín bằng đất sét. Ngay cả rất nhiều khán giả xem live không hiểu đồ cổ vừa nhìn cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp nguyên thủy của nó. Trung niên văn nghệ thấp thỏm hỏi, bác sĩ Từ, cái này thì sao? Là thật hay giả thế? Từ Huyền gật đầu, món này là đồ thật. Rốt cuộc trung niên văn nghệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt ông thoáng chút đắc ý, nhè răng cười để lộ hàm răng vàng to lớn. Mọi người xem, chẳng phải tôi có tiến bộ, mua được hàng thật rồi à? Tuy nhiên, nét mặt Từ Huyền lại khá là kỳ quái. Bệnh hữu, món này đúng là thật. Nhưng lẽ nào anh không phát hiện từ khi mua thứ này về thì trong nhà xảy ra không ít chuyện phiền toái à? Tôi hỏi anh. Tháng trước, có phải vợ anh đi spa bị dị ứng đến suýt nữa hủy luôn khuôn mặt không? Một phó giám đốc trong công ty, anh đột nhiên từ chức mà không nói tiếng nào. Còn đem không ít tài nguyên ra ngoài. Hại anh tổn thất, không thể nhận tận mấy công trình lớn. Trung niên văn nghệ trợn tròn mắt, má ơi! Bởi tôi nói sao gần đây mình lại xui xẻo như thế? Hóa ra là do thứ này phá hoại ư? Từ Huyền thở dài, không thế thì sao? Anh biết đây là thứ gì không? Còn dám rước về nhà? Trung niên văn nghệ khẽ giật mình, ngạc nhiên hỏi, này, không phải chỉ là đồ cổ thôi à? Từ Huyền nhìn ông, nói đầy ẩn ý, đồ cổ thì đúng đấy. Nhưng đồ cổ cũng có rất nhiều loại. Anh mở nắp bình ra xem đi sẽ biết. Trung niên văn nghệ vội vàng lắc đầu. Không được đâu. Bác sĩ Từ, người bán cho tôi nói rằng ngàn vạn lần không được mở nắp bình ra. Vừa mở ra sẽ bị oxy hóa hỏng mất. Lúc đó, nó không còn đáng giá nữa. Vô số khán giả trong phòng live đều cạn lời. Hay thật, lúc nào rồi mà còn nghĩ đến tiền chứ? Anh thế này là không được nha, phàm tục quá đi. Những vị đại sư có trình độ cao đều xem tiền tài như cỏ rác cả. Theo kinh nghiệm xem livestream lâu năm của tôi, tốt nhất anh nên nghe lời bác sĩ Từ đi. Xem ra anh muốn tiếp tục gặp xui xẻo đấy nhỉ? Từ Huyền lắc đầu, yên tâm đi. Anh mở thứ này ra cũng không làm nó giảm giá trị đâu. Trung niên văn nghệ bị khán giả xem live nói một trận cũng phản ứng lại. Ông cắn răng, mọi người chờ chút. Bây giờ tôi đi lấy đồ mở nắp, cậy nó ra ngay đây. Nói rồi ông đi ra khỏi phòng, rất nhanh đã cầm theo công cụ đi vào, định cậy nắp bình. Miệng bình bị bịt kín rất chặt. Trung niên văn nghệ mất rất nhiều thời gian mới cậy mở được nắp đất phía trên. Cạch. Ông theo bản năng duỗi cổ nhìn vào trong. Cái đệt. Thứ gì đây trời? Một giây sau, trung niên văn nghệ bị dọa sợ đến nỗi đặt mông ngồi bệt xuống đất, run cả giọng. Vô số khán giả trong phòng lai thóp tim. Đừng nhìn một mình thế chứ. Anh nhắm camera điện thoại ngay trên đó cho chúng tôi xem với. Rốt cuộc là đồ gì đấy? Sao anh lại sợ đến vậy? Trung niên văn nghệ run rẩy nói, đầu người. Trong này là một cái đầu người. Vô số khán giả xem live lập tức xôn xao. Lúc này, Từ Huyền lên tiếng, đây là cống phẩm của dân tộc thiểu số, dùng để cúng tế thần linh. Những chiếc đầu người này là của thiếu nữ xinh đẹp mười mấy tuổi bị bắt sau khi họ đánh bại các bộ lạc khác. Đa số là con gái của thủ lĩnh hoặc quý tộc trong bộ lạc đối phương. Đầu bị chặt khi người đó còn sống sờ sờ, xử lý chống phân hủy rồi cho vào bình gốm, đậy kín. Những họa tiết trên bình là hình ảnh cúng tế thần linh, cầu xin mưa thuận gió hòa. Vô số khán giả trong phòng live nghe đến rùng mình. Tập tục của bộ lạc này thật sự quá đáng sợ. Có lẽ oán khí của thi thể này đã bùng lên ngút trời. Đờ mờ, tàn nhẫn dã man. Chứ gì nữa, thiếu nữ xinh đẹp mười mấy tuổi đó, quá lãng phí. Không muốn có thể cho tôi mà, tôi đổi bằng hai thùng mì ăn liền này. Bệnh hữu, khó trách anh xui xẻo đến vậy. Đặt đầu người chết trong nhà, suối quẩy như thế, không gặp xui mới là lạ. Trung niên văn nghệ nghe mà cả người rét run. Bác sĩ Từ, là thứ này khiến gia đình tôi gặp nạn đúng không? Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Vứt nó đi được không? Sắc mặt Từ Huyền vi diệu nói, anh đừng vội hỏi cách giải quyết. Tôi nói rõ ảnh hưởng của thứ này cho anh nghe trước. Trong lòng trung niên văn nghệ gần như đã gấp đến bốc hỏa. Lúc này còn nói mấy chuyện đó làm gì? Nhưng người ông đang đối mặt là Từ Huyền, ông cũng không làm gì được. Trung niên văn nghệ đành bất đắc dĩ gật đầu đáp, bác sĩ Từ, cậu nói tiếp đi. Từ Huyền mỉm cười, những gì tôi vừa nói lúc nãy vẫn chưa tính là gì. Ảnh hưởng lớn nhất của thứ này với anh là, sau khi anh mang nó về nhà. Đồ cổ anh mua được đều là hàng thật. Nhóm khán giả trong phòng live ngơ ngác. Sao câu này nghe quai quái? Họ biết mỗi chữ, nhưng ghép lại thì chả hiểu gì sức. Trung niên văn nghệ cũng mê man hỏi, bác sĩ Từ, mua được đồ cổ thật thì có gì không tốt à? Từ Huyền ung dung nói, đừng vội. Bây giờ anh đi đến phòng khách nhà anh đã. Trung niên văn nghệ cầm điện thoại đi đến phòng khách. Ông quay camera một vòng quanh phòng khách nhà mình. Cả phòng khách được trang trí bằng đồ nội thất làm từ gỗ lim cao cấp. Vừa nhìn đã biết giá không rẻ chút nào. Trung niên văn nghệ nói, bác sĩ Từ, tôi đến phòng khách rồi, tiếp theo nên làm gì? Từ Huyền cười như không cười nói, anh thấy đồ vật đang nằm trên bàn ăn nhà anh chứ? Anh cầm lên cho mọi người cùng xem đi. Trung niên văn nghệ nghe theo hắn, cầm cây côn bằng ngọc trên bàn lên. Cây côn ngắn này dài bằng ngón tay, một đầu thô một đầu mảnh, chế tác vô cùng tinh xảo. Ông giật mình nói, bác sĩ Từ, hóa ra cậu nói cái này. Người bán nói với tôi nó là thứ từ hoàng cung lưu lạc ra ngoài, là cây tâm của một vị vương gia thời nhà Thanh. Tôi cũng không biết là thật hay giả. Nhưng chỉ riêng chất liệu của nó đã là ngọc thạch thượng hạng rồi. Giá trị không nhỏ đâu. Trung niên văn nghệ hơi ngượng nghịu nói thật, tôi cảm thấy thứ này khá to, dùng làm tâm không tiện dụng gì cả, còn chẳng thoải mái bằng chỉ nha khoa. Bình thường tôi chả hề đụng tới. Nhưng dù sao cũng là đồ vương gia dùng, chỉ số ngầu lòi cao. Nên tôi thường để nó ở đây để sau ra, chỉ những lần có khách ghé chơi tôi mới dùng đến. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều buồn cười. Cười chết. Anh ra vẻ rõ quá luôn đấy. Bệnh hữu, anh biết cách thể hiện nhỉ? Trung niên văn nghệ nở nụ cười. Hết cách rồi, thật sự không phải tôi muốn thể hiện đâu. Nghề làm công trình như chúng tôi chính là như thế đấy. Anh không khoe ra một vài đồ vật, bên phía hợp tác sẽ đặt nghi vấn về thực lực của anh. Ai từng làm ăn đều biết cả. Đôi khi dù có vay mượn cũng phải mua xe tốt một chút. Thế thì lúc đi thương lượng nghiệp vụ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Anh mà lái một chiếc xe tàn tạ đến bàn bạc chuyện làm ăn với khách hàng, khách sẽ nghi ngờ liệu anh có cũng tiền chạy trốn không. Phải rồi, bác sĩ Từ. Cây tâm này có vấn đề gì? Từ Huyền lộ vẻ mặt vi diệu, tôi hỏi anh, lúc anh dùng thứ này xỉa răng có ngửi thấy mùi gì không? Trung niên văn nghệ nhíu mày nói, hình như đúng là có mùi gì kỳ quái. Nhưng mùi không nồng lắm. Dùng lâu rồi cũng không ngửi được nữa. Từ Huyền gật đầu, có mùi là đúng rồi. Tôi có thể nói cho anh biết, thứ này là hàng thật. Hơn nữa, nó còn là đồ của vị thiết mạo tử vương thế tập thời nhà Thanh. Nhưng, thứ này không phải tâm xỉa răng. Anh cũng không nghĩ thử xem, kỹ thuật rèn, đúc, mài ở thời nhà Thanh khi đó đã phát triển rất tốt. Vương công quý tộc tạo ra một cây tâm kim loại không hề khó. Ngay cả anh cũng thấy khó dùng, những vị vương gia kia kén chọn đến thế, há có thể xỉa răng bằng thứ này. Trung niên văn nghệ kinh ngạc, không dùng để xỉa răng ư, vậy đây là thứ gì? Từ Huyền cười như không cười nói, thời xưa có một tập tục tang lễ, thời điểm vương công quý tộc qua đời đều phải che kín cửu khiếu. Hơn nữa, vì người xưa cho rằng đồ bằng ngọc có linh tính, nên họ toàn dùng đồ ngọc để lấp vào. Làm thế có thể giữ yên linh hồn và thể xác của người đã khuất, tránh cho linh hồn thoát ra ngoài qua cửu khiếu. Thứ này chính là một trong những công cụ dùng để lấp kín cửu khiếu. Trung niên văn nghệ nghe đến đây, trong lòng dâng lên cảm giác chẳng lành. Ông trừng to mắt hỏi, đây, thứ này lấp vào đâu? Từ Huyền nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hoa cúc. Sắc mặt trung niên văn nghệ xanh lét trong phút chốc. Khi nghĩ đến chuyện thứ này bị nhét vào chỗ kia của thi thể mấy trăm năm, ông vậy mà lại nhét vào miệng dùng lâu như vậy thì suýt nữa đã nôn sạch sẽ bữa cơm đêm qua của mình. Quần chúng khán giả trong phòng live cười muốn vỡ cả bụng. Há hơ. Cười chết, hôm nay xem như hiểu rõ cái gì gọi là ra vẻ không thành còn bị đệt rồi. Cười đau bụng quá trời. Bệnh hữu, anh muốn tôi cười chết để anh có thể thừa kế tài sản bé như con kiến của tôi đấy hả? Trung niên văn nghệ, co giật khóe miệng mấy lần. Hiện tại ông đã hiểu lý do tại sao Từ Huyền nói giúp ông giám định đồ cổ sẽ khiến ông hối hận. Việc này móa nó chứ có khác gì ném mặt mình đi luôn đâu. Hơn nữa, với lượng fans của Từ Huyền, e rằng không cần chờ đến ngày mai, thì hơn phân nửa dân mạng trên cả nước đã biết chuyện ông mất mặt. Bây giờ, ông chỉ mong một thời gian nữa đám gian cư mận này sẽ quên bén ông đi. Tuyệt đối đừng biến ông thành từ khóa hot hay meme, cứ thế lan truyền khắp làng trên xóm dưới trên mạng. Trung niên văn nghệ nghiến răng nghiến lợi, gã khốn kiếp kia. Gã thế mà gạt tôi. Từ Huyền cười nhạt, đương nhiên gã phải gạt anh. Suy cho cùng, nếu nói với anh đó là cây tâm, anh còn có thể mua về. Nếu nói rõ đây là thứ nhét vào chỗ kia của thi thể, cho dù nó có thật sự là đồ cổ, anh chắc chắn cũng sẽ không mua vì ngại suối quẩy. Nhưng phần lớn trách nhiệm trong chuyện này vẫn phải trách anh. Anh muốn chơi đồ cổ, không phải cứ bỏ tiền ra mua về trưng trong nhà là xong. Không tìm hiểu tri thức liên quan, không nắm được gì hết thì trách ai? Công tử bạc liêu như anh, không lừa anh thì lừa ai? Nhóm khán giả trong phòng live cũng nhốn nháo chọc ghẹo. Cảm ơn bệnh hữu đã dùng trải nghiệm của mình để cho chúng ta thấy cái gì gọi là không học thức thật đáng sợ. Không phải vừa rồi anh còn nói muốn trở thành một người vĩ đại ở tuổi 80, nếu không nhờ bác sĩ Từ nói, tôi còn tưởng thật đấy bác sĩ Từ có thể dạy dỗ ổng thêm một lúc nữa không? Tôi kêu thằng con đang học tiểu học của tôi đến xem livestream, cho nó nghe nếu không học hành đàng hoàng thì sẽ có kết cục thế nào. Trung niên văn nghệ nâng tay che mặt, bác sĩ Từ, tôi biết sai rồi. Tôi đã sâu sắc cảm nhận được cái giá của không học thức. Sau này, tôi đảm bảo chắc chắn sẽ học tập cho giỏi. Ehem, chúng ta vẫn là tâm sự xem nên giải quyết chuyện này thế nào đi. Từ Huyền thản nhiên nói, chuyện đó không cần gấp, sẽ có người giải quyết giúp anh. Nhưng anh nói câu này quá sớm rồi đấy. Anh chưa trải nghiệm hết cái giá phải trả của không học thức đâu. Trung niên văn nghệ tê dại cả người. Còn nữa hả? Trung niên văn nghệ nhắm chặt hai mắt, rặt vẻ thấy chết không sờn, anh dũng hy sinh. Bác sĩ Từ, còn gì nữa, cậu cứ nói hết đi. Tôi còn chịu nổi mà. Dù sao, chuyện nhét đồ vào miệng đội quần như thế mà ông cũng trải qua rồi. Ông không sợ đội quần thêm lần nữa. Từ Huyền nói, anh quay đầu lại nhìn cái đỉnh anh đặt ở Huyền Quang đi. Anh mua cái đỉnh này sau khi mua đầu người kia về đúng chứ? Trung niên văn nghệ thở phào nhẹ nhõm khi nghe Từ Huyền nói đến cái đỉnh này. Ông xoay người, chỉ camera của điện thoại di động đối diện với đỉnh đồng thau đặt ở Huyền Quang. Cái đỉnh cao khoảng nửa thước. Nó hình vuông, phía trên khắc đầy hoa văn phức tạp. Lúc bệnh hữu này vừa kết nối, có rất nhiều khán giả xem live đã trông thấy nó. Trung niên văn nghệ gật đầu nói, đúng vậy. Người bán nói cái đỉnh này là đồ từ thời Tây Chu. Ban đầu tôi còn không biết là thật hay giả. Dù sao cũng không đắt nên tôi đã mua về. Bà con bạn bè từng đến nhà tôi đều nói nó hoành tráng. Bác sĩ Từ, nghe cậu nói vậy tôi biết ngay thứ này chắc chắn là thật đúng không? Trung niên văn nghệ thở dài, ngài nói cho tôi biết cái đỉnh này có vấn đề gì đi. Có phải nó cũng từng chứa xác chết không? Có lẽ lúc này tôi vẫn còn chịu nổi. Từ Huyền lắc đầu, tuy cái đỉnh này là vật bồi táng, nhưng chưa từng chứa xác chết. Là thứ quý tộc thời nhà Chu dùng chuyên chở thức ăn. Trung niên văn nghệ buồn bực nói, thế chẳng phải rất bình thường à, chắc là không có vấn đề gì chứ. Từ Huyền thở dài, vậy nên mới nói anh không có học thức đấy. Vấn đề này rất lớn. Anh chơi đồ cổ, không am hiểu lịch sử thì cũng thôi đi. Sao còn không nhìn tìm hiểu pháp luật liên quan nữa? Chẳng lẽ anh không biết đồ đồng trước thời nhà Hán đều là văn vật cấp một quốc gia, à là thứ bị cấm mua bán. Anh mua đỉnh đồng này, lại còn mua từ tay tư nhân đã bị khép vào tội mua bán văn vật cổ. Đây tuyệt đối là hành vi phạm tội. Trung niên văn nghệ lập tức thay đổi sắc mặt, nói năng lắp bắp, bác sĩ Từ, cậu đừng dọa tôi. Từ Huyền lắc đầu nói, tôi dọa anh làm gì? Nếu không có gì bất ngờ, trường hợp của anh sẽ phải vào trong đó đạp máy may mấy năm. Khoảng 3 đến 5 năm gì đấy. Đến lúc đó, tất cả những món đồ cổ hàng thật giá thật trong nhà anh sẽ trở thành tang vật bị tịch thu. Trong đó có cả chiếc bình gốm chứa đầu người kia. Thế nên tôi mới nói anh không cần phải lo đến vấn đề này. Nhóm khán giả trong phòng live đều trợn mắt há mồm. Đờ mờ, mới nãy tôi còn tưởng đỉnh đồng thau kia giống với những thứ khác, là sản phẩm công nghệ hiện đại từ tuần trước. Nào ngờ bệnh hữu thật sự dám trưng bày đỉnh đồng thời Tây Chu. U là trời, xác suất bác sĩ Từ ca, o lại tăng thêm nữa rồi. Lần này, trung niên văn nghệ quả thật đã trở nên luống cuống. Ông khổ sở nói, bác sĩ Từ, tôi thật sự không cố ý phạm pháp đâu. Nếu biết thứ này không thể mua, tôi chắc chắn sẽ không làm ra chuyện này. Cậu mau cứu tôi với. Tôi không muốn đi bóp lịch đâu. Từ Huyền lắc đầu, không đi là chuyện không thể nào. Nhưng không phải không có biện pháp giúp anh giảm hình phạt. Trung niên văn nghệ vội hỏi, biện pháp gì? Từ Huyền, rất đơn giản. Thay vì anh ngồi chờ cảnh sát đến bắt, không bằng gọi điện tự thú ngay bây giờ. Không phải lúc nãy anh từng nói có tiếp xúc với vài người trong nghề, toàn bộ những người trong nghề anh tiếp xúc kia đều là thành viên của một băng đảng trộm mộ. Anh tranh thủ thời gian đi, nhân lúc chúng còn chưa biết, báo cáo hết thảy bọn chúng. Phối hợp cảnh sát bắt cả bọn về quy án. Đến lúc đó, tội danh trên người anh sẽ giảm nhẹ hơn nhiều. Cùng lắm hơn một năm là anh có thể ra ngoài. Trung niên văn nghệ vội vã gật đầu, bây giờ tôi tự thú với cảnh sát ngay đây. Đặc biệt là cái thằng bán đồ lấp cút kia cho tôi. Nói sao tôi cũng không thể để gã trốn thoát. Nói rồi ông tìm ra một chiếc điện thoại khác, bấm điện thoại báo cảnh sát ngay trước mặt vô số người trong phòng lai. Sau khi gọi xong cú điện thoại này, trung niên văn nghệ thở ra hơi dài. Cả người ngồi tê liệt trên ghế sofa. Từ Huyền cười như không cười hỏi, thế nào? Có phải anh đang hối hận vì vừa rồi rút thưởng, kết nối với tôi không? Trung niên văn nghệ để lộ vẻ mặt phiền muộn. Nhưng ngoài miệng lại nhẹ nhàng đáp, sao có thể thế được? Tôi vốn không học thức, không biết mình phạm pháp. Hiện tại đã biết, đi vào cải tạo và chịu trừng phạt là đáng mà. Từ Huyền cười nhạt, anh không cần phải nói những lời này cho tôi nghe. Nói thật cho anh biết. Nếu anh không kết nối, không lâu sau, anh sẽ tiếp tục mua thêm vài món đồ cổ hàng thật nữa. Đó cũng là đồ bồi tán bị đào lên từ lòng đất. Trong đó có một vật bồi tán chứa xà khuẩn. Sau khi anh đem mấy thứ đó về nhà, người thân của anh sẽ bắt đầu ho khan, phát sốt. Cuối cùng, hai người thân không chữa trị kịp thời, cuối cùng tử vong. Một món khác cũng là văn vật quý giá. Sau khi vị khách được anh mời về nhà bàn chuyện làm ăn trông thấy nó sẽ báo cảnh sát ngay. Đến lúc đó, anh chỉ có thể đi đạp máy may 5 năm trở lên. Lúc trở ra, công ty đã bị vợ anh kinh doanh đến dẹp tiệm, còn mắc nợ bên ngoài không ít tiền. Khi đó, anh vừa không có tiền, tuổi tác đã lớn, ngay cả công việc cũng không dễ tìm. Anh có thể thử tưởng tượng cảnh tượng kia trong đầu một chút. Trung niên văn nghệ nghe Từ Huyền nói vậy, lập tức bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. So với loại kết cục Từ Huyền nói, hiện giờ chỉ đi đạp máy may một năm, trở ra công ty vẫn còn, như vậy đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cảm ơn bác sĩ Từ, cảm ơn bác sĩ Từ. Lần này, trung niên văn nghệ đã chân thành hơn. Còn thuận tay thưởng 100 tên lửa siêu cấp. Lúc đầu, rất nhiều khán giả trong phòng live còn cảm thấy lần này Từ Huyền nói hơi quá. Chung quy, trung niên văn nghệ phạm pháp thì phạm pháp, nhưng cũng là sai lầm ngoài ý muốn. Do không có học thức dẫn đến bi kịch. Với bản lĩnh của bác sĩ Từ, hắn hoàn toàn có thể dự liệu từ sớm. Chỉ cần trước đó nhắc nhở nhẹ văn nghệ thanh niên là ông có thể tránh khỏi bi kịch đi đạp máy may. Cớ gì phải cố ý đưa người đi bóc lịch làm chi? Nhưng sau khi nghe Từ Huyền nói xong, vô số khán giả xem live mới hiểu được. Bác sĩ Từ gần như đã cứu một mạng của bệnh hữu này. Sau khi trung niên văn nghệ ngắt kết nối, Từ Huyền nói hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là người đập nát bút. Sau khi kết nối thành công, một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc và quần jean, đeo mắt kính gọng đen xuất hiện trong màn hình. Chào cậu, bác sĩ Từ. Người đập nát bút đẩy kính mắt, tươi cười rạng rỡ, tôi xem livestream của cậu lâu rồi. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, anh muốn hỏi thẳng vào vấn đề, hay là xem quá khứ? Người đập nát bút không chút do dự đáp, vậy tôi chắc chắn phải hưởng thụ suất ăn dành cho fan rồi. Anh ta cười lớn, tôi không có gì phải xấu hổ cả. Từ Huyền khẽ gật đầu nói, vị bệnh hữu này xuất thân từ gia đình bình thường. Cha anh là tài xế taxi, mẹ là nhân viên bán hàng trong siêu thị. Khi còn nhỏ, bệnh hữu cực kỳ nghịch ngợm, thường xuyên ra vào các khu trò chơi. Mãi đến lúc cha mẹ anh mua máy tính về nhà, anh mới không chạy ra ngoài nữa. Anh chơi thẳng trong nhà. Bởi vì anh say mê máy tính không thể tự kiềm chế nên không hề học hành nghiêm túc. May mà vị bệnh hữu này rất thông minh nên thành tích không tệ lắm. Lúc anh học lớp 12, năm cuối cùng anh hoàn toàn thay đổi, bắt đầu cố gắng học tập. Thành tích cũng tăng lên nhanh chóng. Từ thành tích tuyển sinh đại học đợt 3 tăng vọt lên rất nhiều, cuối cùng thi đậu vào trường đại học nằm trong top 10 cả nước. Hiện giờ anh đang đảm nhiệm vị trí lập trình viên chính cho một tổ dự án trong công ty chuyên về Internet. Lương một năm khoảng 50 vạn. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều ghen tị. Đây là một thanh niên đến từ thị trấn nhỏ thành công trở mình nhờ vào thi cử. tuyệt vời. Năm đó tôi cũng chìm đắm trong game gủng, không thể tự kiềm chế, nhưng sao cuối cùng lại không thi đậu đại học nhở. Thế này cũng trâu bò ghê, ký sự về học sinh nghèo đổi đời. Lương tháng một năm năm không vạn lần đó. Ghen tị đến nỗi nước mắt chảy ra từ khóe miệng luôn. Chỉ có thể nói khoảng cách giữa người với người còn lớn hơn khi so với chó nữa. Người đập nát bút cảm khái, tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn. Không phải tôi lợi hại đâu, chỉ có thể nói tôi đi theo xu hướng của thời đại. Internet quả thật đã sáng tạo ra một nhóm người. Tiền lương một năm của tôi bằng với số tiền cha mẹ tôi dành dụm cả đời. Người đập nát bút nói đến đây lại lắc đầu, nhưng mọi người chớ cảm thấy tôi sung sướng. Bạn cầm bao nhiêu tiền thì phải gánh vác bấy nhiêu trách nhiệm. Bây giờ, ngày nào tôi cũng mệt như chó. Trên cơ bản, mỗi ngày tôi đều phải tăng ca đến sau 12 giờ đêm. Đôi khi, vào giai đoạn mấu chốt của dự án online, tôi làm suốt đêm liên tục một tuần là chuyện không thể bình thường hơn. Rất nhiều khán giả xem live nghe vậy cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Từ Huyền mỉm cười nói, bệnh hữu, bây giờ nói về vấn đề của anh đi. Người đập nát bút, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, bác sĩ Từ, gần đây tôi gặp phải chuyện khá là khó xử. Cấp trên của tôi trong công ty là một người rất có năng lực. Anh ấy cũng xem như người dẫn đường cho sự nghiệp của tôi. Những năm qua, anh ấy giúp tôi rất nhiều ở công ty. Vị tiền bối này cày cuốc trong ngành nhiều năm, tích lũy đủ mối quan hệ và thực lực. Gần đây, anh ấy định từ chức, sau đó dẫn theo nhóm cấp dưới chúng tôi ra ngoài lập nghiệp. Đến cả dự án cũng đã tìm xong. Hơn nữa, quan trọng nhất là đã kéo được nguồn đầu tư. Anh ấy đảm bảo tôi chỉ cần đi cùng anh ấy, đãi ngộ sẽ tăng gấp đôi. Ngoài ra còn cho tôi cổ phần công ty. Nếu công ty lên sàn, có lẽ sẽ trị giá hơn 100 triệu. Mà anh ấy còn hứa hẹn với tôi. Anh ấy vẫn luôn nhìn rõ năng lực của tôi. Đến lúc đó, anh ấy có thể cho tôi làm CTO của công ty mới, cũng chính là giám đốc công nghệ. Đồng nghiệp trong bộ phận chúng tôi đều đã nhận lời. Nhưng tôi vẫn hơi do dự. Bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết liệu tôi có nên nhảy việc không? Rất nhiều khán giả trong phòng live nghe anh ta mô tả đều không nhịn được cà khịa. Phát, lương một năm tăng gấp 3 là 150 vạn đấy. Còn có cổ phần. Chỉ có thằng ngu mới không nhảy. Đãi ngộ tốt như vậy mà anh còn không đi, anh nghĩ gì thế? Bệnh hữu, nếu anh đã làm trong ngành Internet, thì chắc cũng biết đường tắt để tăng lương chủ yếu là đi ăn máng khác chứ. Trong đời người chỉ có vài cơ hội tốt như vậy thôi. Anh không nắm chắc, sau này nhất định sẽ hối hận. Người đập nát bút cười khổ, thở dài nói, chuyện mọi người nói, tôi cũng biết. Nhưng tôi nghe nói công ty khởi nghiệp rất rắc rối. Mấy năm nay, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Lần kiểm tra sức khỏe trước đó còn lòi ra một đống bệnh. Tôi rất muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nếu tiếp tục làm việc cường độ cao như vậy, đến cả tôi còn tự nghi ngờ mình có thể sống đến năm 40 tuổi được không? Có khi nào tôi đột tử không? Nghe anh ta nói thế, đông đảo khán giả xem live chìm vào im lặng. Họ đúng là từng thấy tin tức không ít lập trình viên đột tử trên thời sự. Suy cho cùng, dù kiếm tiền cần thiết cách mấy cũng không quan trọng bằng mạng sống. Người đã không còn, có kiếm được nhiều tiền hơn cũng vô dụng. Người đập nát bút, khẽ thở dài nói, còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa. Nếu người của cả bộ phận đều rời chức, có một phần nghiệp vụ sẽ không thể hoàn thành. Công ty sẽ bị tổn thất rất lớn. Nói gì thì nói, công ty này là nơi đầu tiên tôi làm việc sau khi tốt nghiệp. Tuy có lúc ông chủ hơi hố người, nhưng cũng nhờ nơi đây mà tôi mới có thể mua nhà, mua xe. Cứ dứt áo ra đi như thế, ít nhiều gì trong lòng tôi cũng khá băn khoăn. Nhóm khán giả trong phòng live đều thở dài. Bệnh hữu này đúng là người có tư duy của con trai khoa học tự nhiên điển hình. Bên ngoài lý trí nhưng cũng trọng tình nghĩa. Nói một cách dễ hiểu chính là không quên sơ tâm. Nói khó nghe một chút thì là ngốc nghếch. Vì một ít bối rối trong lòng mà từ bỏ tiền đồ tốt hơn. Lúc này, Từ Huyền mỉm cười nói, vị bệnh hữu này. Nếu anh cảm thấy băn khoăn, vậy anh càng phải đi theo vị tiền bối kia của anh ra ngoài lập nghiệp. Người đập nát bút, nghe bác sĩ Từ nói vậy, lập tức ngạc nhiên. Anh ta nghi ngờ hỏi, bác sĩ Từ, có phải vừa rồi? Anh nói ngược không? Anh ta lắc đầu nói, có thể do lúc nãy tôi không giải thích rõ ràng, tôi nói cụ thể một chút. Tôi đã xem bản kế hoạch lập nghiệp cấp trên đưa cho tôi. Nói nôm na chỉ là thay áo mới cho nghiệp vụ hiện tại của công ty chúng tôi. Lại lợi dụng mối quan hệ giao thiệp anh ấy đã tích lũy nhiều năm trong nghề để tạo dựng mạng lưới riêng. Đến cả khách hàng cũng đã có sẵn. Chỉ cần tìm từ danh sách khách hàng vốn có của công ty chúng tôi là được. Giá cả rẻ hơn 30%, dịch vụ tương đương, người cũng quen biết suốt nhiều năm. Xác suất lôi kéo khách đi rất lớn. Bằng không cũng sẽ không có nhà đầu tư nào chấp nhận rót vốn vào. Tôi đã xem thỏa thuận đầu tư của công ty, vị kia vừa ra tay đã bỏ ra 2.000 vạn. Vô số khán giả trong phòng live đều hít vào ngụm khí lạnh. Khó trách vừa rồi bệnh hữu này lộ vẻ khó xử như vậy. Đào góc tường thế này đúng là rất đáng sợ. Nếu tổng giám đốc công ty hiện tại biết, e rằng sẽ tức điên đến muốn đánh người. Từ Huyền mỉm cười, anh không nghe nhầm, tôi cũng không nói ngược. Bây giờ, tôi có thể nói rõ với anh. Nếu anh còn nghĩ rằng công ty hiện tại tốt đẹp, thì anh nên đi theo cấp trên này cùng ra ngoài lập nghiệp đi. Lần này, người đập nát bút hoàn toàn ngơ ngác. Đào góc tường còn là vì công ty tốt đẹp. Mịa nói logic gì đây? Người đập nát bút chần chờ hỏi, bác sĩ Từ, tại sao lại như vậy? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Chuyện này chính là quyết định sau khi thương lượng giữa cấp trên và ông chủ công ty hiện tại của anh. Rất nhiều khán giả trong phòng live cũng thoáng ngờ vực. Tự đào góc tường nhà mình, đây là cái quỷ gì? Từ Huyền thở dài. Tôi hỏi anh. Anh làm việc ở công ty này mấy năm rồi? Người đập nát bút nhíu mày suy nghĩ rồi đáp, hình như lúc tôi vừa tốt nghiệp đã vào đây làm. Tính đến nay, có lẽ khoảng 15 năm rồi. Từ Huyền hỏi tiếp, bộ phận bây giờ của anh có bao nhiêu người? Không phải đâu, bác sĩ Từ. Chuyện này liên quan gì à? Từ Huyền gật đầu nói, liên quan rất lớn. Anh có hiểu rõ tình hình kinh doanh của công ty anh không? Người đập nát bút, lắc đầu, tôi chỉ là lập trình viên, hiểu rõ cái đó làm gì? Từ Huyền bình thản nói, nếu anh hiểu rõ thì sẽ biết tình hình kinh doanh của công ty anh đã giảm đi rất nhiều trong hơn một năm trở lại đây. Cộng thêm chi phí tăng cao, dẫn đến lợi nhuận tổng thể đã suy giảm đáng kể. Trên cơ bản đã không thể kiếm tiền nữa, thậm chí còn bắt đầu thua lỗ. Chờ qua thêm một khoảng thời gian nữa, lợi nhuận tiếp tục giảm, công ty sẽ lỗ ngày càng nhiều. Biện pháp duy nhất là giảm biên chế trên phạm vi lớn. Tốt nhất là sa thải cả bộ phận, không giữ lại bất kỳ nhân viên nào. Nhưng đáng tiếc, bộ phận các anh đa số đều là nhân viên đã công tác nhiều năm. Ít nhất cũng từ 5 năm trở lên. Tiền lương mỗi người đều hơn 10 vạn. Nếu giảm biên chế theo tiêu chuẩn NO1, chỉ riêng anh, công ty đã phải bồi thường 70 vạn. Tất cả nhân viên trong bộ phận cần bồi thường ít nhất hơn 1.000 vạn. Vì tiết kiệm tiền, ông chủ các anh đã nghĩ ra chiêu trò này. Giả vờ lấy danh nghĩa ra ngoài lập nghiệp, lại lợi dụng quan hệ giao thiệp nhiều năm của vị cấp trên này trong công ty. Lấy danh nghĩa lập nghiệp lừa hết các anh ra ngoài. Cái gọi là nhà đầu tư, thực chất chính là ông chủ công ty hiện tại của các anh. Đến lúc đó, cấp trên các anh sẽ nói với các anh rằng nhà đầu tư đổi ý, công ty mới thành lập cũng sập tiệm. Bởi vì không có tiền nên cũng không có cách nào bồi thường cho các anh. Vô số khán giả trong phòng live đều nghe đến choáng váng. Hay đấy. Cái bẫy này sâu quá đi. Cục cưng ới, thành thị đầy cạm bẫy, anh muốn về nông thôn. Người đập nát bút, trợn tròn mắt. Nói vậy, lúc anh ấy cho tôi xem tiền được ghi vào tài khoản của công ty lập nghiệp. Còn có số dư của E Bang King đều là gạt tôi ư? Từ Huyền lắc đầu, chuyện này thì anh ấy không lừa anh. Lập trình viên nam học khoa học tự nhiên các anh chỉ hơi ngây thơ một chút nhưng không ngu ngốc. Không bị bợm giống thật thì sao có thể lừa các anh mắc câu được? Ông chủ anh đúng là có chuyển tiền qua. Nhưng đó là tiền đi vay, đến lúc sẽ phải trả lại. Khi công ty được đăng ký, vốn điều lệ gồm vốn đầu tư và vốn đăng ký. Công ty lập nghiệp này có vốn điều lệ là 2.000 vạn. Đến lúc đó lại bỏ tiền thuê kế toán chuyên nghiệp chuyển đổi tư cách pháp nhân. Cùng lắm mấy chục vạn đã có thể giải quyết phiền phức hơn 1.000 vạn. Từ Huyền cười như không cười hỏi, thế nào? Bây giờ xem anh có thật sự niệm tình cũ, chấp nhận nghỉ cho công ty nữa không? Người đập nát bút, suýt nữa đã tức bay màu. Tôi niệm tình cái đầu quỷ lớn nhà ông ta. Người đập nát bút, tức giận nói, tôi làm ở công ty này 15 năm, kiếm cho ông ta nhiều tiền. Kết quả lại đối xử với bọn tôi như vậy. Vì không muốn bồi thường sa thải, còn tốn tâm tư lừa dối. Ông chủ khốn nạn như vậy, đánh chết tôi cũng không từ chức. Còn có người đó, thiệt thòi bọn tôi nhiều năm làm đồng nghiệp, lại tin tưởng anh ấy như vậy. Vậy mà lại vẽ đường cho hưu chạy. Đợi sau khi tôi ngắt kết nối, sẽ nói chuyện này cho những đồng nghiệp khác. Lần này tôi phải làm đến cùng với bọn họ. Từ Huyền lắc đầu nói, không cần anh nói đâu. Trong số đồng nghiệp của anh cũng có người xem livestream của tôi. Hiện tại tin tức đã truyền ra trong nhóm của các người. Bây giờ bọn họ không thể bị gạt được nữa. Người đập nát bút, hừ mấy tiếng, vậy thì tốt quá. Tôi muốn xem nhà tư bản có lòng dạ hiểm độc này lỗ tiền như thế nào. Từ Huyền lắc đầu, anh nghĩ quá đơn giản. Nếu không đi được con đường này, vậy thì ông chủ của các người sẽ nghĩ cách khác để ép các người từ chức. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ta sẽ chuyển vị trí cho các người. Đổi địa điểm làm việc của các người từ trung tâm thành phố thành vùng ven thành phố. chính là nơi xung quanh đều là đồng ruộng, trên cơ bản không có thêm cái nào khác. Là kiểu cách 1 km, là sát vách thành phố. Sau đó mỗi ngày sẽ để các người viết tay số hiệu. Số lượng không đủ, còn cảnh cáo nghiêm trọng, hơn nữa có thể lấy cái cớ là năng lực làm việc không đủ, không cần bồi thường, sa thải một cách hợp lý. Trên mỗi vị trí làm việc còn có camera giám sát. Chỉ cần làm biếng trong giờ làm, lập tức có người nhìn thấy, gọi điện thoại cảnh cáo. 1 phút làm biếng đều có khả năng. Vô số khán giả trong phòng live đều kinh ngạc. A đù, điều này cũng đáng sợ quá đi. Kinh khủng. Ripere. Ông chủ đó đơn thuần là súc sinh mà. Cách phát rồ như vậy mà cũng nghĩ đến được. Cho nên nói, nhà tư bản như vậy nên treo đèn đường. Dày vào người ta như vậy, pháp luật cũng không quản à, ha ha, anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi chính là luật sư về phương diện lao động. Tuy cách này ghê tởm nhưng tuyệt đối là hợp pháp. Trong lòng của người đập nát bút cũng tức giận. Nhưng sau khi tức giận, trong lòng lại sinh ra cảm giác bất lực. Tuy tiền lương của anh ta rất cao, nhưng nói cho cùng vẫn là một người làm công hèn mọn. Sao đấu được với nhà tư bản thâm hiểm chứ? Cho dù thật sự không chịu thua cũng phải làm đến cùng. Đợi qua một thời gian sau, trình độ kỹ thuật cũng lạc hậu. Đến lúc đó đi tìm việc, không tìm được công việc tốt, tổn thất càng lớn hơn, người đập nát bút, thở dài, tôi hiểu rồi bác sĩ Từ. Thực sự không được thì tôi sẽ trực tiếp từ chức. Gặp phải ông chủ này xem như là tôi xui xẻo. Từ Huyền cười nhạt, anh khoan bi quan như thế. Thật ra cũng không phải là không có cách. Người đập nát bút kích động nói, bác sĩ Từ, còn có cách nào à? Từ Huyền nói, rất đơn giản. Anh và đồng nghiệp của anh, ông chủ bảo các người làm gì thì các người làm đó là được. Người đập nát bút ngay ra, nghi ngờ nói, bác sĩ Từ, cậu chắc bọn tôi làm như vậy có ý nghĩa, tôi cảm giác tôi không kiên trì được bao lâu. Đám khán giả trong phòng live cũng có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chọi cứng như vậy, không nói bất kỳ sách lược gì, hoàn toàn không giống với phong cách của bác sĩ Từ. Từ Huyền mỉm cười nói, anh yên tâm, rất có ý nghĩa. Hôm nay công ty của anh đã nổi toàn mạng rồi. Ngày mai bên A sẽ yêu cầu tạm dừng hợp tác. Không chỉ nghiệp vụ các người xuống dốc, mà nghiệp vụ tiền mặt vắt sữa bò cũng là như thế. Dù sao thì các người có ông chủ không có giới hạn như vậy. Bên A khác cũng sợ, gặp phải thiêu thân gì đó. Hơn nữa lại bị toàn mạng hack, ảnh hưởng không tốt. Đổi bên hợp tác, tổn thất cũng không lớn, hà tất phải bước vào vũng nước đục chứ. Nhiều nhất là 1 tháng, công ty của các người sẽ không nhận được nghiệp vụ bởi vì tiếng xấu, nếu tiếp tục kéo dài thì tổn thất càng lớn. Ông chủ của các người bất đắc dĩ chỉ có thể xin phá sản. Đến lúc đó, tất cả nhân viên ở lại là các người đều có thể được bồi thường. Trên mặt của người đập nát bút, lập tức lộ ra vẻ thù lớn đã được báo, ha ha, đáng. Quá sung sướng. Ông chủ thâm hiểm đó thật sự là đáng đời. Cảm ơn bác sĩ Từ, bây giờ tôi đã hiểu rõ rồi. Nói xong, anh ta thưởng phí tư vấn cho Từ Huyền. Sau khi tạm biệt, Từ Huyền cũng ngắt kết nối. Từ Huyền mở miệng nói, được rồi, bây giờ kết nối với bệnh hữu tiếp theo. Có ID là Đức Dày Nâng Vạn Vật. Sau khi kết nối, thì một người đàn ông khoảng 30 tuổi xuất hiện trong phòng live. Khoảnh khắc rất nhiều khán giả trong phòng live nhìn thấy bệnh hữu này thì có xúc động muốn cười. Không phải là người này xấu. Thật sự là hình tượng quá hiếm thấy. Vốn khuôn mặt dài còn tạm ổn, nhưng lại để tóc húi cua giống thời còn là học sinh, rất bảo thủ. Nhìn qua đầu tóc gọn gàng, có loại cảm giác không cân đối. Hơn nữa quần áo mặc trên người cũng có chút lạc hậu. Cả người của bệnh hữu này cho người ta cảm giác rất bảo thủ. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, muốn tôi xem giúp anh không? Đức Dày Nâng Vạn Vật gật đầu. Được, bác sĩ Từ, vậy thì anh xem đi. Từ Huyền mở miệng, cha mẹ trong nhà bệnh hữu này đều là giáo viên. Bởi vì từ nhỏ bị quản khá nghiêm khắc, cho nên thành tích học tập cũng không tồi. Cũng thi đậu một trường đại học tốt. Bây giờ đang làm giáo viên dạy toán trong trường. Tiền lương cũng không tồi. Nhưng bởi vì từ nhỏ bị giáo dục tương đối hà khắc, cho nên dưỡng thành tính cách cũng khá. Có thể nói là hơi cứng nhắc. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên từ nhỏ đến lớn bệnh hữu này cũng không được nữ sinh để ý, mãi cho đến hơn 30 tuổi mới tìm được cô bạn gái đầu tiên. Khán giả trong phòng live đều không kìm được mà than thở. Không phải, với phong cách ăn mặc của bệnh hữu này, có thể tìm được bạn gái là điều không tồi. Tôi suy nghĩ, có thể cứng nhắc bao nhiêu chứ? Đức Dày Nâng Vạn Vật nghiêm túc gật đầu, bác sĩ Từ nói rất đúng. Bạn bè, bạn học tôi quen biết từ nhỏ đến lớn đều nói tính cách tôi quá cố chấp. Không học được chút khôn khéo nào cả, cũng không biết thay đổi. Nhưng tôi cũng không cảm thấy tôi có lỗi gì. Cứng nhắc thì cứ cứng nhắc thôi. Trái lại bảo tôi học mấy cái hi hi ha ha, tôi sẽ cảm thấy không được tự nhiên, khó chịu. Khán giả xem live trong phòng đều có chút cạn lời. Người này 30 tuổi mới có bạn gái, còn cảm thấy tính cách của mình rất tốt. Từ Huyền mỉm cười, Bệnh Hữu, nói chút vấn đề của anh đi. Đức Dày nâng vạn vật vội vàng nói, vấn đề mà tôi hỏi thật ra có liên quan đến bạn gái tôi. Tôi và bạn gái quen nhau hơn nửa năm rồi. Vốn sống chung rất tốt. Nhưng bắt đầu từ thời gian trước, sắp một tháng bạn gái không liên lạc cho tôi. Bác sĩ Từ, tôi nghi ngờ có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì hay không? Đông đảo khán giả xem live đều kinh ngạc. À đù, người mất tích gần một tháng, không phải là ngõm rồi đấy chứ. Bệnh Hữu, anh báo cảnh sát chưa? Anh có đến nhà bạn gái, còn có bạn bè thân thích hỏi thăm chưa? Bọn họ nói thế nào? Đức Dày nâng vạn vật, chần chờ, chuyện này không cần báo cảnh sát. Chỉ là cô ấy không liên lạc cho tôi, chẳng phải là mất tích. Tôi nghi ngờ cô ấy đã chia tay với tôi. Câu nói đó trực tiếp đốt rụi CPU của rất nhiều khán giả xem live. Nghi ngờ chia tay là cái quỷ gì vậy? Có người phát màn đạn hỏi, Bệnh Hữu, bạn gái anh cố ý chơi trò mất tích với anh, à không lẽ anh không đi tìm cô ấy? Đức Dày nâng vạn vật thở dài, lắc đầu nói, tôi cũng muốn đi tìm cô ấy. Nhưng cô ấy nói với tôi, khoảng thời gian gần đây có chuyện quan trọng, không muốn tôi quấy rầy cô ấy. Nếu như cô ấy không chủ động liên lạc với tôi thì đừng liên lạc với cô ấy. Tôi cũng chỉ có thể đợi. Kết quả đợi một cái đã sắp một tháng. Vô số khán giả xem live đều nghe đến đen mặt. Cừ thật. Bây giờ bọn họ mới hiểu tư duy cứng nhắc mà bác sĩ Từ nói là có ý gì. Nói anh là trai thẳng sắt thép còn nhẹ đó. Là trai thẳng kim cương mới đúng. Từ Huyền mở miệng nói, Bệnh Hữu, bạn gái anh không sao cả. Cô ấy cũng không muốn chia tay với anh. Mấy ngày nữa cô ấy sẽ quay về tìm anh. Đức Dày nâng vạn vật vừa nghe vậy thì lập tức yên tâm, vậy thì tốt. Tôi biết rồi, vậy cảm ơn bác sĩ Từ. Nói xong, anh muốn thưởng phí tư vấn. Đám khán giả trong phòng live đều có sắc mặt cổ quái. Cứ thật, bạn gái anh mất tích gần một tháng, anh không định hỏi bác sĩ Từ là cô ấy đã làm gì à? Bệnh Hữu, tâm của anh cũng lớn quá đó. Che mặt, Di Pere. Đức Dày nâng vạn vật thoáng ngay ra. Bác sĩ Từ, một tháng này cô ấy đã làm gì vậy? Tại sao không liên lạc với tôi? Biểu cảm của Từ Huyền cũng hơi cổ quái, điều này à, nếu như là Bệnh Hữu khác thì tôi sẽ nói thẳng. Nhưng nếu là anh, tôi phải xác định trước, Bệnh Hữu, anh chắc chắn muốn nghe chứ? Tôi sẽ nói cho anh biết. Nếu anh biết rồi, sau đó trong lòng sẽ rất khó chịu. Đức Dày nâng vạn vật, do dự một lúc rồi gật đầu nói, bỏ đi, tôi nghe một tí vậy. Không nghe thì trong lòng tôi càng khó chịu hơn. Từ Huyền gật đầu, được, vậy tôi nói, anh hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tháng này bạn gái anh được người ta bao nuôi. Cô ấy và một người đàn ông đã ký hợp đồng bao nuôi. Người đàn ông đó đồng ý một tháng cho cô ấy 10 vạn tệ. Bạn gái anh không chịu được mê hoặc, vì vậy đã đồng ý, màn đạn trong phòng live lập tức nổ tung. A đù, bùng nổ vậy à, đầu chó. Ripere. Đến rồi, đến rồi. Lại là tiết tấu mà tôi quen thuộc. Mắc cười. Ripere. Bệnh Hữu nén bi thương. Con người sống trên đời, trên đầu nhuộm chút màu xanh cũng rất bình thường, cười khóc. Ripere. Vô số khán giả xem live thấy ánh mắt của Đức Dày nâng vạn vật, đều mang theo chút đồng tình. Đây không phải là người thành thật bị cắm sừng điển hình nhà. Đức Dày nâng vạn vật cũng hơi dại ra. Anh há miệng, trên mặt lộ ra vẻ đắng chát, tôi không ngờ bạn gái là người như vậy. Vậy mấy ngày sau trở về tìm tôi là quyết định muốn chia tay, à? Từ Huyền thản nhiên nói, không phải tìm anh để chia tay. Nếu như anh không hỏi tôi, thì cô ấy sẽ xem như không có chuyện này, tiếp tục sống chung với anh. Đức Dày nâng vạn vật ngẩn ra, là vì cô ấy đã hối hận à? Từ Huyền ung dung nói, đúng là hối hận. Nhưng có phải là anh nghĩ hay không? Đức Dày nâng vạn vật nói, vậy là nguyên nhân gì? Từ Huyền nói, tôi hỏi anh, tướng mạo của bạn gái anh có lẽ không đặc biệt xinh đẹp đúng không? Đức Dày nâng vạn vật thở dài nói, đúng vậy. Tôi vốn cho rằng chỉ có cô gái xinh đẹp là khá phiền phức. Người có tính cách khá thành thật, như tôi nhìn thấy cô gái xinh đẹp có lẽ cũng không kìm được. Cho nên ban đầu lúc tìm bạn gái, cũng không để ý đến vẻ ngoài. Không ngờ tướng mạo bình thường như bạn gái tôi cũng gặp phải chuyện này. Từ Huyền thản nhiên nói, vậy thì đúng rồi. Bởi vì bạn gái anh không xem là đặc biệt xinh đẹp mới bị để ý. Đức Dày nâng vạn vật, ngay ra, bác sĩ Từ, nói thế nào nhỉ? Đám khán giả trong phòng live cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Thật sự sẽ có nhà giàu đồng ý bỏ mỗi tháng 10 vạn tệ bao nuôi một cô gái trong bình thường à? Từ Huyền, cái người bao nuôi bạn gái anh cũng có đi tìm những người khác. Chỉ là những cô gái hơi có nhan sắc tí đều từ chối cả. bao nuôi bình thường đều là trả thù lao ngay từ đầu. Vị này thì phải đợi bao nuôi rồi mới đưa tiền. Với cả ngoài phí bao nuôi ra thì cũng sẽ không tiêu phí tính tiền vì những thứ khác. Lấy nhan sắc của bạn gái anh, dưới bình thường tình huống loại chuyện này không đến lượt cô ta đâu. Nhìn thấy phí bao nuôi là một tháng 10 vạn, cô ta bị kích thích, cộng thêm chẳng có tí kinh nghiệm nào nữa. Do đó cô ta ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Về phần tại sao cô ta lại hối hận ấy hả? Nguyên nhân cũng rất đơn giản thôi. Người bao nuôi cô ta đúng là đã cho cô ta 10 vạn dựa theo hiệp nghị. Có điều 10 vạn được cho ấy lại không phải là tiền thật. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều sa mạc lời. Hay lắm. Như vậy vô sĩ quá rồi đi. Muốn đi chơi gái mà còn dùng tiền giả lừa dối người khác nữa. Nghĩ đến một câu châm ngôn thế này, kỹ nữ với chó, thiên trường địa cửu. Vãi biết, khó trách này nữ hài cự tuyệt, đây cũng quá có dự kiến trước đi à nha. Đơn giản như vậy mà cũng bị lừa được ư, có phải cô ta bị ngu không thế? Từ Huyền thản nhiên nói, bạn gái của bệnh hữu này vốn không dễ bị lừa như vậy đâu. Có điều sau khi tiếp xúc với bệnh hữu trong khoảng thời gian quá dài, lại tận mắt thấy hiệp nghị ký kết, lòng cảnh giác giảm xuống không ít. Đức dày nâng vạn vật, nhất thời không biết nói gì. Không ngờ chuyện này thế mà còn là do lỗi của hắn nữa. Có điều cũng có rất nhiều khán giả xem live cảm thấy chuyện này nghe có chút là lạ. Luôn cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng cho lắm. Rất nhanh có người phát bình luận nghi vấn. Bác sĩ Từ, cô em xui xẻo kia phát hiện, mà cũng không đi tìm ông ta gây sự à, còn có, dùng tiền giả là phạm pháp rồi đúng không? Vậy báo nguy một phát là bắt chuẩn như Lê Dũng luôn cho coi, sao con hàng kia dám chứ? Đúng thế, chuyện này chắc chắn là lừa dối rồi, như vậy mà cũng không trả thù, cô em kia chỉ biết bắt nạt người thành thật đúng không? Từ Huyền cười nhạt, đây là điểm mấu chốt này. Người đưa ra đề nghị bao dưỡng kia, ông ta không có giao tiền giả, mà là cho tiền chôn theo người chết. Rất nhiều khán giả xem live nghe thế đều không hiểu ra sao. Đưa tiền giả và đưa tiền chôn theo người chết khác nhau ở điểm nào chứ? Lúc này, đột nhiên có một vị khán giả xem live phát bình luận kinh hô. Vãi thật, người này quả thực là nhân tài mà. Tôi đi làm ở tòa án đây. Tôi có thể nói cho mọi người biết, nếu như ông ta đưa tiền chôn theo người chết thì toàn bộ hành vi hoàn toàn không hề vi phạm pháp luật. Thứ nhất, không có tổn thất về kinh tế, cho nên không thể là tính lừa dối. Thứ hai là tự nguyện, không có dùng thủ đoạn bạo lực bắt ép phụ nữ, cho nên không thể tính là cưỡng ép được. Thứ ba, không có giao dịch tiền tài thực chất, cho nên đến cả mại dâm cũng không tính luôn. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất. Tiền chôn theo người chết không tính là tiền giả, cho nên không thể lấy tội sử dụng tiền giả để khởi tố. Vô số khán giả xem live trong phòng đều kinh hãi đứng hình. Vãi bíp, sao mà hiểu ghê thế? Nói như vậy, chẳng phải tên kia có thể chơi không thật à? Từ Huyền thản nhiên nói, từ trên phương diện pháp luật, đúng là không có phạm pháp. Cùng lắm cũng chỉ là bị kéo đến cục công án, khiến đồng chí cảnh sát giáo dục ngoài miệng một phen. Rất nhiều khán giả xem live đều nhìn Đức dày nâng vạn vật, với ánh mắt càng thêm đồng tình. Bạn gái bị người chơi không một tháng còn chưa tính. Đối phương vẫn còn không có bất kỳ tổn thất nào. Đặt lên người đàn ông nào cũng đều chịu không nổi. Nhất là loại người thành thật có tư tưởng cứng nhắc này. Đến lúc đó, đầu nóng lên, khó nói sẽ làm ra chuyện gì đó không thể vãn hồi được cũng nên. Lúc này tâm tính Đức dày nâng vạn vật đã hoàn toàn sụp đổ. Anh ta buồn bực không gì sánh được nói, bác sĩ Từ, bây giờ tôi nên làm gì đây? Đông đảo khán giả xem live đều nhìn không được. Bác sĩ Từ đều nói rõ ràng như thế rồi, anh còn hỏi làm sao bây giờ á, có phải là đàn ông không thế hả? Chia tay đê. Vấn đề tiếp theo. Bệnh hữu anh không định nói với tôi là, anh còn chuẩn bị tiếp cái mâm này đấy chứ? Trên mặt Đức dày nâng vạn vật, lộ ra vẻ khổ sở, thật ra thì trong nội tâm của tôi cũng rất muốn chia tay. Thế nhưng, trước đó tôi đã đáp ứng cô ấy. Chỉ cần cô ấy không chia tay với tôi, thì tôi vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ cô ấy. Một người đàn ông như tôi, không thể nói mà không giữ lời được đúng không? Vô số khán giả xem live đều triệt để cạn lời. Cho dù tính cách có cứng nhắc đến đâu thì cũng phải nhìn thời cơ chứ hả? Cũng đã bị cắm sừng rồi mà vẫn còn không muốn chia tay. Con bà nó đúng là sỉ nhục của đàn ông mà. Khó trách bác sĩ Từ sẽ hỏi trước rằng anh ta có muốn nghe hay không. Lấy tính cách của bệnh hữu này, nếu như không biết thì còn được. Đã biết rồi, lại không chia tay, vậy không phải thuần túy là giày vò bản thân à? Rất nhiều khán giả xem live cũng bắt đầu phát bình luận phỉ nhổ. Còn có một số người tính tình táo bạo một chút, cũng đã trực tiếp mắng mỏ. Đức dày nâng vạn vật, bị chửi càng không ngẩng đầu lên được, vẫn im ỉm không trên một tiếng. Từ Huyền mở miệng nói, có một việc, tôi phải nói trước cho anh biết. Sở dĩ bạn gái của anh đáp ứng bị bao nuôi, cũng là có một điều kiện tiên quyết. Chính là có một con đường lui là anh đây. bởi vì cô ta hiểu rõ anh vô cùng. Cô ta hiểu với tính cách của anh, cho dù anh có biết chuyện này thì cũng sẽ không vứt bỏ cô ta. Đức Dày nâng vạn vật, nghe thế, khóe miệng không khỏi co giật. Từ Huyền mỉm cười nói, có điều, anh muốn bạn gái mở miệng nói chia tay thì cũng rất đơn giản thôi. Tôi hỏi anh, có phải anh còn hứa hẹn với bạn gái mình rằng, sau này kết hôn rồi, tất cả tiền anh kiếm được đều giao cho cô ta đúng không? Đức Dày nâng vạn vật, cay đắng gật đầu, đúng thế, đúng là tôi đã nói như vậy. Khán giả xem live trong phòng đều lười càm ràm luôn rồi. Bọn họ đều bị người này làm cho không còn cảm xúc gì nữa hết. Lấy tính cách của con hàng này, cho dù biết rõ bạn gái cắm sừng mình, đoán chừng đã nói là sẽ không đổi ý, Từ Huyền, vậy là được rồi. Bây giờ sau khi anh xuống live thì đi cầu hôn cô ta. Đức Dày nâng vạn vật, cũng sững sờ, hở. Bác sĩ Từ, chuyện này. Đây không phải bảo tôi tự hố mình, rất nhiều khán giả xem live đều trề môi. Thì ra con hàng này còn biết đó là chuyện tự hố mình hả? Thế mà còn gắn nhảy vào trong hố nữa. Từ Huyền gật đầu, đúng vậy. Chính là hố bản thân anh đó. Hắn ung dung nói, anh có nghe qua một câu nói là tìm đường sống trong cõi chết chưa? Đức Dày nâng vạn vật sửng sốt, là sao thế bác sĩ Từ? Từ Huyền thản nhiên nói, sau khi anh kết hôn hãy lập tức từ chức. Sau đó đi tìm cha mẹ anh. Để cho bọn họ thuê anh. Sau đó lại ký kết với cha mẹ anh một phần hợp đồng lao động. Nội dung công việc là giúp bọn họ làm việc nhà, tiền lương là mỗi tháng một tệ. Sau đó anh cứ giao tiền lương mỗi tháng cho người bạn gái hiện tại của anh. Về phần chi tiêu gia đình, anh đều đưa tiền lương cho cô ta rồi, vậy đương nhiên là cô ta phải gánh chịu toàn bộ rồi. Không đến 3 tháng, khi đó vợ anh sẽ chủ động đưa ra ly hôn với anh thôi. Đức Dày nâng vạn vật, nhất thời kinh ngạc. Anh lắp bắp hỏi, chuyện này. Làm vậy cũng được nữa à? Từ Huyền hỏi ngược lại, làm như vậy, không có trái với lời hứa khi đó của anh đúng chứ? Đôi mắt Đức Dày nâng vạn vật sáng lên, hình như. Đúng là không trái với nó thật. Từ Huyền cười, vậy không phải được rồi à, nếu không trái với lời hứa của anh, tại sao lại không thể làm? Đức Dày nâng vạn vật, nhất thời nhếch miệng cười, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Từ. Bây giờ tôi sẽ đi cầu hôn với cô ta ngay đây. Anh nói rồi thưởng phí cố vấn cho Từ Huyền. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều vui vẻ. Hay lắm. Không nghĩ tới sẽ có một ngày thấy bác sĩ Từ chỉ điểm người thành thật học thói xấu ngừng nỗ lực. Học thói xấu gì chứ, cái này gọi là không bạo lực không hợp tác, rõ ràng là thánh hùng chi đạo. Hay lắm, bắt bút đúng không, tôi thích. Ê, rõ ràng lúc mới vừa kết nối vẫn là một cậu trai thật thà lắm kia mà. Chưa đến nửa giờ đã trở thành như vậy rồi. Cho nên nói, vẫn là bác sĩ Từ trâu bò. Bệnh hữu ngang như cô thế mà cũng có thể trả lời được. Cũng may mà người này không có ngang đến cùng. Còn có thể cứu được. Đức Dày nâng vạn vật, thấy bình luận trên màn hình, không khỏi sờ đầu, thật ra thì vừa nãy trong lòng tôi vẫn do dự. Chỉ có điều tôi mới nghĩ đến. Nếu như người khác cầm tiền chôn theo người chết bao nuôi còn hợp pháp. Vậy tôi làm vậy hẳn là cũng không thành vấn đề gì đi. Đúng rồi, bác sĩ Từ. Đức Dày nâng vạn vật, nhìn Từ Huyền, có chút ngượng ngùng nói. Tôi còn có một việc muốn làm phiền ngài. Tôi muốn mua từ cổ ngài một tờ thuốc có thể tăng duyên khác phái. Từ Huyền lắc đầu, tôi khuyên anh vẫn là mua cái khác đi. Đức Dày nâng vạn vật ngạc nhiên, tại sao tôi không thể mua thế? Từ Huyền, anh cho là, bạn gái của anh trời sinh có tính cách này hả? Thật ra cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ tương đối bình thường. Tuy không thể nói là rất tốt, thế nhưng cũng không có thái quá như bây giờ. Cô ta biến thành như bây giờ, có một phần nguyên nhân rất lớn là do tiếp xúc với anh lâu, bị anh ảnh hưởng. Sau này anh đi tìm những cô gái khác, cũng rất có khả năng là sẽ như vậy. Không có cách nào, đây chính là nhân tính. Nếu chỉ như vậy thôi thì cũng cho qua, ít nhất có mỗi bản thân anh là khó chịu chút. Chỉ cần tiếp xúc với anh, trên cơ bản vài năm sau đều sẽ lựa chọn chia tay với anh vì cảm tình nhạt dần đi. Mà một số nữ sinh từng bị anh ảnh hưởng lại sẽ đi tai họa những người khác. Bao gồm cả người bạn gái bây giờ của anh. Cho dù anh chấp nhận cô ta bình thường, vài năm sau cô ta vẫn sẽ chia tay với anh. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng suy nghĩ sâu hơn, đều thấy sợ cực. Đúng thế thật. Như người có tính cách kiểu Đức Dày nâng vạn vật, dù cô em có tốt đến đâu, tiếp xúc dài lâu rồi đoán chừng đều sẽ thay đổi thành làm trời làm đất, coi trời bằng vung. Cô em như vậy mà lưu lạc ra bên ngoài xã hội, đối với đàn ông khác quả thực là tai nạn. Đức Dày nâng vạn vật thở dài, bác sĩ Từ, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Cũng không thể cả đời không tìm bạn gái đi. Từ Huyền thở dài, như loại tình huống của anh, tôi đề nghị anh không nên kết hôn ít nhất trong vòng 10 năm. Sau đó giao tiền lương linh tinh cho cha mẹ anh quản lý. Để cho bọn họ tìm người đến xem mắt với anh. Ít nhất họ có mắt nhìn người, anh sẽ không bị ức hiếp quá thảm. Đức Dày nâng vạn vật, gật đầu bất đắc dĩ, được, tôi biết rồi. Từ Huyền, nếu không còn gì nữa, vậy cứ như thế trước đi. Sau khi anh ngắt kết nối, rất nhiều khán giả xem live vẫn cảm khái. Cho nên nói, mãi mãi vẫn là người thành thật đau khổ nhất. Tôi cảm thấy cái này không phải thành thật, cái này gọi là ngu dốt cọc lốc. Lại nói, không có ai tò mò vụ bao nuôi bằng tiền chôn theo người chết thực sự có hợp pháp hay không à, nếu như vậy thật, chẳng phải có thể tới một đợt ư. Từ Huyền nhìn thoáng qua bình luận cuối cùng, cười như không cười nói, hợp pháp thì hợp pháp. Có điều, kịch bản đó từ hôm nay trở đi đã triệt để không thể thực hiện được. Sau khi anh nói ra, vẫn còn dễ bị người đánh nữa. Nếu như anh không sợ ăn đòn thì có thể đi thử xem. Bệnh hữu phát bình luận kia cũng là bị một đám người phỉ nhổ đến tự bế. Từ Huyền gõ bàn một cái nói, được rồi, buổi livestream ngày hôm nay chỉ đến đây thôi. Các vị bệnh hữu, chúng ta gặp lại trong buổi livestream lần sau. Nói xong, màn hình tức khắc tối sầm. Tạm biệt bác sĩ Từ. Ấy, đột nhiên phát hiện hôm nay con khỉ lại xuất hiện dưới ống kính rồi. Buổi livestream hôm nay chỉ bỏ tù một khán giả xem live thôi, không vui. Hồi lâu sau, mấy chục triệu khán giả xem live mới dần dần thoát khỏi phòng live. Trong phòng cố vấn, sau khi Từ Huyền xuống live vẫn là ngâm trà thần tiên, chậm rãi thưởng thức như mọi lần. Sau khi lần livestream này chấm dứt, trên mạng cũng nhanh chóng xuất hiện video quay live livestream của Từ Huyền. Ngược lại không phải có người không thích xem livestream, chỉ là rất nhiều người xem qua lần đầu, qua một đoạn thời gian sẽ muốn coi lại lần nữa. Vẫn còn có rất nhiều khán giả xem live cố ý không coi livestream. Sau đó chờ đến lúc ăn cơm mới mở video của Từ Huyền ra coi lúc ăn. Lúc này, Tiểu Si lề mề đi tới trước mặt Từ Huyền. Cô hi hi ha ha nói, sư phụ, con cũng có một vấn đề muốn hỏi ngài. Mấy ngày nữa tụi con có một cuộc thi. Ngài có thể nói cho con biết. Từ Huyền nhìn cô, không chờ cô nói xong đã thản nhiên nói, không được. Tiểu Si nhất thời có chút nóng nảy, cô trợn to đôi mắt đen như mực, sư phụ, hiện tại toàn bộ trường học đều biết con với sư tỷ là đệ tử của ngài. Ngài cũng không muốn đệ tử của mình thi không tốt làm mất mặt của ngài đâu đúng không? Chỉ cần ngài tiết lộ sớm cho con một chút xíu. Chỉ một chút xíu siêu từng này thôi. Từ Huyền duỗi ngón tay ra, gõ nhẹ một cái lên trên đầu Tiểu Si. Tiểu Si tức khắc trề môi nhỏ ra, đau quá đi. Từ Huyền hừ một tiếng, biết đau còn không mau đi xem sách. Tiểu Si xám xịt chạy đi. Sau khi rời khỏi tầm mắt của Từ Huyền, cô lấy điện thoại di động ra ấn mở một nhóm WeChat. Vẻ mặt cô bất đắc dĩ soạn tin nhắn rồi gửi ra ngoài. Kế hoạch thất bại, sư phụ tớ không đồng ý a. Trong nhóm nhất thời xuất hiện tin tức. Hờ. Vậy làm sao bây giờ đây đại tỷ? Cái này xong đời rồi. Không xong, tớ đã nói bác sĩ Từ không có khả năng đáp ứng rồi mà. Nếu kế hoạch A không thể thực hiện được, xem ra bây giờ chỉ có thể thực hiện kế hoạch B thôi. Lại nói, chúng ta lấy đâu ra kế hoạch B bây giờ? Lúc này bên ngoài phòng cố vấn lại có một vị khách tiến đến. Người tiến vào lúc này là một cô gái trẻ tuổi. Từ quần áo mà cô gái mặc trên người rõ ràng có thể nhìn ra, điều kiện gia đình hẳn là tương đối không tốt. Quần áo của cô đều là kiểu dáng phổ thông mấy chục tệ trên Taobao. Chiếc quần jean cô mặc đều đã bị giặt đến bạc màu. Có điều tuy như vậy nhưng quần áo toàn thân vẫn rất gọn gàng. Xin chào bác sĩ Từ, tôi là Vương Giai. Vẻ mặt của cô gái mang tên Vương Giai ấy có chút khẩn trương, tay chân luống cuống đứng ở trước mặt Từ Huyền, khẽ cắn môi. Từ Huyền mỉm cười, cô Vương không cần khẩn trương. Mời ngồi, nói một chút về vấn đề của cô đi. Vương Giai cẩn thận ngồi trên ghế salon, chần chờ một chút mới chậm rãi mở miệng. Bác sĩ Từ, hiện tại tôi gặp phải một chuyện rất khó xử. Bản thân tôi có chút không đưa ra quyết định chắc chắn được, muốn nhờ ngài chỉ điểm một chút giúp tôi được không? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, cô nói đi. Vương Giai thở dài, tôi bị cha mẹ tôi vứt bỏ ngay khi mới vừa sinh ra đời. Sau đó thì được cha mẹ nuôi của tôi nhặt về. Tuy điều kiện gia đình của họ không giàu có, thậm chí có thể nói là hơi khó khăn. Nhưng mà vẫn kiên trì nuôi lớn tôi đến bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, họ chưa từng khiến tôi thấy tủi thân uất ức. Người một nhà chúng tôi vốn đang sống yên ổn. Thế nhưng gần đây, cha mẹ ruột tôi vứt bỏ năm đó không biết lấy được tin tức từ chỗ nào, tìm đến cùng với một người anh trai hơn tuổi tôi. Mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật đến nhà của cha mẹ nuôi tôi, nói muốn nhận về tôi một lần nữa. Còn suýt nữa thì quỳ xuống nói xin lỗi tôi. Vương Giai nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Thật ra nói thật thì tôi không muốn nhận thân với bọn họ một chút nào. Dù sao loại cha mẹ vứt bỏ con ruột của mình như thế, tôi căn bản là khinh thường bọn họ. Cô nhìn Từ Huyền, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Bác sĩ Từ, anh nói xem tôi có nên đồng ý nhận bọn họ không? Từ Huyền cười nhạt, điều mà cô xoắn xuýt, chủ yếu hẳn là phương diện kinh tế đi. Vương Giai gật đầu, đúng vậy. Không nói dối ngài, tôi chính là bối rối về điểm này. Cha mẹ ruột vứt bỏ tôi nói năm đó thật sự rất nghèo, không nuôi nổi tôi. Thế nên ngoại trừ đưa cho người khác ra thì cũng không còn cách nào cả. Bây giờ bọn họ coi như là xoay người. Chỉ cần tôi đồng ý nhận bọn họ thì lập tức đưa cho tôi một chiếc xe. Sau này khi tôi kết hôn còn có thể đưa tôi một căn phòng nữa. Vương Giai thở dài, nói thật, tôi đúng là có chút rụt rịch. Chủ yếu không phải là vì bản thân, mà là vì cha mẹ nuôi của tôi. Dù sao nhiều năm qua hai người họ đúng thật là không dễ dàng. Vẫn còn không nỡ dùng tiền, nói phải tích góp đồ cưới cho tôi. Tôi suy nghĩ, nếu như có thể giảm bớt chút gánh nặng cho hai người họ, vậy thì tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi nhận cho rồi. Thế nhưng tôi lại sợ, cha mẹ nuôi tôi ngoài miệng nói không sao không quan tâm. Trong lòng lại vẫn khổ sở đau đớn. Cho nên tôi vẫn rất xoắn xuýt, muốn tới hỏi hỏi ngài trong lòng cha mẹ nuôi tôi rốt cuộc nghĩ như thế nào. Từ Huyền nghe thế thì khẽ gật đầu, nếu như cô nhận mối quan hệ này. Sau này cha mẹ nuôi của cô đúng là sẽ đau lòng khổ sở. Vương Gia nghe xong lời này, lông mày vẫn luôn nhíu chặt rốt cuộc giãn ra. Cô gật đầu thật mặt, được, nếu nói vậy thì tôi đây dứt khoát chặn toàn bộ bọn họ luôn. Cùng lắm thì sau này bản thân tôi tự cố gắng kiếm tiền vậy. Từ Huyền ung dung nói, đừng vội, hãy nghe tôi nói hết đã. Nếu như cô muốn giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ nuôi của cô, cũng không phải là không có biện pháp. Vương Giai nghe nói như thế, nhất thời sửng sốt. Sắc mặt cô có chút cổ quái nói, bác sĩ Từ, không phải anh bảo tôi nhận đồ của bọn họ xong rồi chặn bọn họ đấy chứ. Cô lắc đầu liên tục, tôi không phải người như thế đâu. Từ Huyền khẽ bật cười, cô suy nghĩ nhiều rồi. Những lời này, thật ra thì chỉ là lời nói đầu môi chóc lưỡi thôi. Mấy thứ kia, cô căn bản là không lấy được đâu. Vương Giai sửng sốt, gì cơ? Từ Huyền thản nhiên nói, nếu như cô chấp nhận mối quan hệ, đúng là họ sẽ mua cho cô một chiếc xe. Có điều chiếc xe ấy cũng không có đứng tên của cô. Chỉ là tạm thời cho cô lái thôi. Về phần sau đó, khó mà nói. Còn phòng ở ấy hả, bây giờ cô còn chưa kết hôn, đương nhiên sẽ không mua cho cô rồi. Vương Giai nghe xong thì không thấy tức giận nữa, chỉ là có chút cạn lời. Nếu bọn họ muốn nhận tôi thì sao lại phải gạt tôi như thế chứ? Là vì cái gì vậy? Coi tôi là đồ ngu à? Từ Huyền cười nhạt, vì thận của cô đó. Vương Giai sửng sốt, gì cơ? Từ Huyền sâu kín nói, sau khi cô đồng ý nhận bọn họ rồi, đúng là bọn họ sẽ biểu hiện là đối xử rất tốt với cô. Nhất là cái người anh trai kia của cô, càng đối xử với cô thân thiết không gì sánh được. Đáng tiếc. Sau một khoảng thời gian, người anh trai kia của cô sẽ đi kiểm tra sức khỏe và ngẫu nhiên phát hiện công năng của hai quả thận bị mất. Cần phải thay thận ngay lập tức. Bằng không chắc chắn sẽ chết trong khoảng thời gian ngắn. Đến lúc đó cha mẹ ruột của cô đi kiểm tra độ tương thích với anh trai cô, kết quả là không xứng. Vì vậy trong cơn tuyệt vọng, bọn họ sẽ quỳ xuống khóc cầu cô cho anh trai cô một quả thận. Chỉ muốn cô nguyện ý, tất cả gia sản của bọn họ đều sẽ để lại cho cô. Từ Huyền nói đến đây, cười như không cười nói, cô nghĩ mình có mềm lòng đáp ứng bọn họ không đây? Một khi cô thực sự đáp ứng rồi, đến lúc đó chờ cô cho đi một quả thận rồi, bọn họ sẽ lập tức đổi ý, sau khi cô làm phẫu thuật lấy thận xong, bọn họ lại đột nhiên biến mất hoàn toàn trước mắt cô. Cũng bao gồm cả người anh trai bị suy kiệt thận kia của cô nữa. Cô đánh điện thoại bọn họ, mọi số điện thoại đều biến thành số không tồn tại. Chỗ ở của bọn họ cũng đều trống rỗng không còn gì. Thậm chí ngay cả chiếc xe đưa cho cô cũng bị lái đi. Vương Giai nghe thế thì há to mồm, mắt chữ A mồm chữ O, một lát sau, cô tức đến đỏ cả mặt. Đây là loại người gì thế? Làm nửa ngày, đánh bài cảm tình, chỉ vì lừa gạt một quả thận của tôi ư, tuy cô không có thực sự bị lừa. Nhưng mà nghĩ đến thao tác của người một nhà này, cô vẫn cảm thấy buồn nôn giống như nuốt phải con ruồi vậy. Từ Huyền gật đầu, cô nói không sai, bọn họ đánh bài cảm tình chính là vì lừa gạt một quả thận của cô. Vương Giai nghiến răng nghiến lợi nói, bác sĩ Từ, người một nhà đó có phải bị điên không thế? Năm đó đánh mất tôi còn chưa tính. Hiện tại tôi trưởng thành, lại còn quay về lừa tôi lần nữa. Đời trước tôi nợ bọn họ gì, cho dù có trọng nam khinh nữ cũng không quá đáng như thế đi. Cô nói rồi suýt nữa thì tức xỉu. Ngược lại không phải là vì tiền. Chỉ là bị cha mẹ ruột đối xử như thế, có chút nghẹn khuất. Từ Huyền cười nhạt, không phải bọn họ trọng nam khinh nữ. Vương Giai nhìn Từ Huyền đầy khó tin, đều như vậy rồi mà vẫn không tính là trọng nam khinh nữ á. Từ Huyền ung dung nói, cô căn bản là không phải con gái ruột của bọn họ, trọng nam khinh nữ ở đâu ra. Vương Giai sửng sốt, hả? Từ đã, không đúng bác sĩ Từ. Tuy người nhà này khốn nạn, có điều tôi đúng là con ruột của bọn họ. Lúc đó khi bọn họ đến nhận thân, tôi thấy dáng vẻ của bọn họ hoàn toàn không giống tôi chút nào, không tin tưởng cho lắm. Cho nên bọn họ kéo tôi đi trung tâm để kiểm tra giám định. Kết quả xác suất thân sinh là 99%. Từ Huyền thản nhiên nói, xác suất đương nhiên là 99%. Bởi vì mẫu kiểm tra bị thay thế rồi. Thứ được dùng chính là con trai của bản thân bọn họ. Vương Giai lại lắc đầu, không có khả năng. Lúc đó tôi cũng đích thân đi theo xem mà. Tự nhổ tóc rồi cất vào trong bình đưa cho nhân viên công tác. Từ Huyền thản nhiên nói, cô đã quên rằng còn có một khả năng, chính là nhân viên công tác tự đổi mẫu. Vương Giai sửng sốt, cha mẹ ruột của tôi. Không đúng, là một nhà khốn nạn kia đã mua chuộc bọn họ ư? Từ Huyền lắc đầu, mua chuộc thì đúng là có, chẳng qua lấy năng lượng của bọn họ còn chưa đủ tư cách. Huống hồ cô cũng không suy nghĩ xem, nếu như bọn họ đều nguyện ý dùng tiền để thu mua nhân viên công tác, tại sao một chút tiền thôi mà cũng không nỡ cho cô chứ? Người mua chuộc bọn họ là ông chủ của cô. Vẻ mặt Vương Giai mờ mịt, bác sĩ Từ, tôi càng nghe mà càng thấy hồ đồ. Tôi với ông chủ không thù không oán, tại sao lại dùng tiền để lừa tôi chứ? Hơn nữa nếu như tôi không phải con ruột của bọn họ, làm sao họ biết thận của tôi có thể tương thích vậy? Từ Huyền lắc đầu, không phải là ông chủ chỗ công ty cô, là sếp lớn của toàn bộ tập đoàn các cô cơ. Chính là vị tổng giám đốc Hoắc tài sản mấy chục tỷ ấy. Tôi hỏi tôi. Trước đấy có phải công ty của tôi tổ chức cho toàn thể công nhân tiến hành kiểm tra sức khỏe không? Vương Giai gật đầu, đúng thế. Công ty của chúng tôi tuy quy mô rất lớn nhưng thật ra thì rất keo kiệt, các loại phúc lợi đãi ngộ cơ bản đều không có. Chỉ là năm trước có một lần thể nghiệm miễn phí cho tất cả các nhân viên, nói là phúc lợi của nhân viên. Mấy chục ngàn công nhân đều có thể mang theo người thân cùng nhau tham gia. Từ Huyền thản nhiên nói, vậy thì đúng rồi. Người bị thận suy kiệt không phải cái người gọi là anh trai của cô, mà là anh trai ruột của vị tổng giám đốc Hoắc kia cơ. Cái thứ thận này không chỉ có người thân mới có thể tương thích, người xa lạ cũng được. Chỉ là xác suất cực nhỏ. Sở dĩ tất cả công nhân và người thân các cô được kiểm tra sức khỏe, chính là để tìm kiếm quả thận thích hợp cho anh trai của vị tổng giám đốc Hoắc kia. Cuối cùng, trong hơn 100.000 công nhân và người thân, cô đã bị tìm ra. Sau khi vị tổng giám đốc Hoắc kia điều tra ra biết được cô là đứa trẻ bị vứt bỏ thì đi tìm người sắm vai người nhà của cô. Tất cả những chuyện này đều là người đó an bài. Vương Giai ngơ ngác ngồi đấy. Lượng tin tức trong này quá lớn, làm cho cô nhất thời quay cuồng cảm xúc cực kỳ. Vừa tức giận, lại mê man, còn có chút sợ hãi. Một lát sau, cô mơ hồ hỏi, thế nhưng bác sĩ Từ, tại sao ông chủ không trực tiếp tới tìm tôi, hỏi thẳng tôi chứ? Từ Huyền, anh ta có đi tìm. Anh ta điều tra qua, biết cô và cha mẹ nuôi của cô có tình cảm rất tốt. Vì vậy có một lần lúc cô không ở nhà, anh ta sai người đi đến tìm cha mẹ nuôi của cô. Hy vọng có thể dùng tiền thu mua, vào tay từ trên người bọn họ, đánh bại cảm tình tạo áp lực với cô. Kết quả là bị cha mẹ nuôi của cô cầm chổi đuổi ra ngoài. Vương Giai nghe thấy tin tức đó, không khỏi trầm mặt. Lúc này vẻ mặt cô có chút phức tạp. Dường như có chút muốn khóc, nhưng lại ngại không muốn khóc ở trước mặt Từ Huyền, cho nên lại cố kìm nén. Bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi một vấn đề. Vương Giai trầm giọng nói, nếu như tôi trực tiếp đi tìm tổng giám đốc Hoắc, để anh ta đưa tiền mua thận cho tôi, anh ta sẽ đồng ý chứ? Từ Huyền gật đầu nói, đương nhiên không thành vấn đề. Như vậy đối với anh ta không còn gì tốt hơn. Vốn dĩ nếu lúc này đây vẫn còn không thành công, vậy thì tiếp theo, vị tổng giám đốc Hoắc đó của các cô sẽ đích thân tới tìm cô. Trực tiếp bỏ ra số tiền lớn là 30 triệu, muốn dùng tiền đập ngất cô. Vương Giai kinh ngạc nhìn Từ Huyền, do dự nói, nếu như cha mẹ nuôi của tôi có 30 triệu đó, vậy cuộc sống sau này của bọn họ hẳn là rất tốt nhỉ. Tôi có thể nói cho bọn họ biết, tôi mua vé số trúng giải đặc biệt. Từ Huyền nhìn cô, thản nhiên nói, ngay từ đầu đùng là sẽ vui vẻ. Có điều 3 năm sau đó, cô dần dần phát hiện thiếu một quả thận, cơ thể chậm rãi trở nên kém cỏi hơn. Rất dễ mệt nhọc, thường xuyên phải đi đến bệnh viện. Bọn họ vì cơ thể cô, cả ngày cứ mặt ủ mày chau. Cho dù là có tiền, cũng còn xa lắc mới được vui vẻ như trước. Ánh mắt Vương Giai lộ ra một tia thất vọng. Cô cười khổ, được chưa, vậy tôi không đổi. Cảm ơn bác sĩ Từ. Bây giờ tôi không còn xoắn xuýt nữa rồi. Từ Huyền mỉm cười, cô đừng vội. Cô còn nhớ rõ ban nãy tôi nói, có cách giảm bớt gánh nặng của cha mẹ nuôi cô không? Lẽ nào cô không muốn nghe một chút? Vương Giai buồn bực nói, bác sĩ Từ, chẳng lẽ biện pháp anh nói không đúng để tôi bán thận à? Từ Huyền mỉm cười, đương nhiên không phải. Chẳng lẽ cô không tò mò, cha mẹ ruột của cô là ai? À, Vương Giai sửng sốt. Từ Huyền nói, thật ra thì năm đó không phải là cô bị vứt bỏ. Một lần kia, cha mẹ cô chuẩn bị mang cô về với ông bà. Nào ngờ mẹ cô sơ ý đánh mất cô. Đợi đến khi họ quay về tìm kiếm thì cô đã được cha mẹ nuôi cô nhặt rồi. Sau này cha mẹ ruột của cô cũng tốn không ít tâm tư, tìm kiếm khắp nơi. Để tìm được cô, càng liều mạng kiếm tiền. Hiện tại coi như là có ngàn vạn tài sản. Nếu như cô nguyện ý quay về đi tìm bọn họ nhận thân, lấy tính cách của bọn họ, khẳng định sẽ không bạc đãi tôi và cha mẹ nuôi. Vương Giai trầm mặt. Một lát sau, cô mở miệng hỏi, bác sĩ Từ, tôi muốn biết, sau khi tôi xảy ra ngoài ý muốn, cha mẹ ruột của tôi có con cái nào khác không? Từ Huyền gật đầu, thật ra là có một, coi như em trai của cô đi. Nhỏ hơn cô 6 tuổi. Có điều lúc tầm mấy tuổi, đã không cẩn thận điện giật qua đời. Bằng không, cha mẹ cô cũng sẽ không nhiều năm như thế mà vẫn kiên trì muốn tìm ngươi. Chỉ cần cô nguyện ý về nhà cùng bọn họ, sau này tất cả tài sản của bọn họ đều sẽ để lại cho cô. Biểu cảm trên mặt Vương Gia dường như là có chút do dự. Cô trù trừ trong chốc lát, cuối cùng thở dài, hay là thôi đi. Cô nhìn về phía Từ Huyền, cười khổ nói, bác sĩ Từ, có hay không anh nghĩ tôi quá máu lạnh với cha mẹ ruột của mình. Từ Huyền cười nhạt, tôi chỉ là một bác sĩ tâm lý, đối với lựa chọn cá nhân của bệnh nhân, cho tới bây giờ tôi không đánh giá gì. Vương Gia lộ ra vẻ như trút được gánh nặng. Bác sĩ Từ, để tôi chuyển phí cố vấn cho anh. Nói rồi cô móc điện thoại di động ra từ trong túi. Điện thoại di động này cũng là kiểu cũ từ mấy năm trước, cạnh góc màn hình đã bị nứt ra. Vương Giai đang muốn quét mã QR trên bàn thì lại bị Từ Huyền ngăn cản. Đừng vội. Vương Giai, làm sao vậy bác sĩ Từ? Từ Huyền mỉm cười, bây giờ tinh thần cô có chút không ổn định. Trạng thái tinh thần như thế rất dễ dàng xảy ra bất trắc. Ví dụ như tai nạn xe vân vân. Tôi đề nghị cô mua thêm tờ thuốc trị liệu không tập trung tinh thần mang theo bên người. Giá cả của thuốc cũng bằng với phí cố vấn. Vương Giai do dự một chút, cắn răng nói, được, bác sĩ Từ, tôi nghe lời anh, mua. Lúc này, Từ Huyền để Tống Sở Sở chế ra một tờ giấy ghi chép vẽ Doraemon ngay tại chỗ, đưa Vương Giai mang theo bên người. Vương Giai lấy điện thoại di động ra, quét mã trả tiền. Tiền. Trả tiền thất bại. Số dư tài khoản của bạn không đủ. Vương Giai có chút lúng túng nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, chờ tôi một chút. Một lát sau, cuối cùng cô cũng góp đủ tiền, sau khi trả tiền xong thì mang theo thuốc rời khỏi. Vương Giai rời đi rồi, Tống Sở Sở mới cạn lời nói, ông chủ, cô em này kỳ quái thật đấy. Rõ ràng lúc trước còn suy nghĩ có nên nhận thân với cha mẹ giả dối hay không. Bây giờ biết được chân tướng rồi lại không muốn. Từ Huyền cười nhạt, chỉ có thể nói, thứ mỗi người theo đuổi là không giống nhau. Nếu như cha mẹ ruột của cô ấy còn có những đứa con khác, rất có khả năng họ sẽ không dồn tất cả sự quan tâm lên người cô ấy. Cô ấy có thể tiếp tục sống cùng với cha mẹ nuôi của mình. Cuộc sống cơ bản là không bị quấy rối. Cha mẹ nuôi cô ấy cũng sẽ không cảm thấy khổ sở. Mà như tình huống không có con cái này thì lại khác. Chắc chắn họ sẽ muốn mang cô ấy về, bù đắp tình yêu và sự hổ thẹn thiếu sót mấy năm nay. Về phần tiền gì đó, đối với người có tính cách như cô ấy trái lại không quan trọng. Tống Sở Sở biểu môi. Cô thực sự không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của cô em ấy. Phù sau khi đi ra khỏi phòng cố vấn, Vương Giai thở hắt ra một hơi thật dài. Khí tràng của bác sĩ Từ mạnh quá đi mất. Tuy từ đầu đến đuôi Từ Huyền đều có thái độ hòa ái, mặt nở nụ cười. Có điều khí tràng trên người hắn cũng làm cho cô không hiểu sao cảm thấy rất áp lực. Đúng lúc này, điện thoại di động của Vương Giai đột nhiên vang lên. Hừ. Trong nháy mắt khi thấy người gọi là ai, sắc mặt Vương Giai nhất thời khó coi không gì sánh được. Cô nhận điện thoại, bên trong đó truyền giọng nói đầy nhiệt tình của một người đàn ông trung niên. Giai Giai. Con suy nghĩ kỹ chưa? Cha và mẹ con đã thông báo cho toàn bộ họ hàng trong nhà cả rồi, buổi tối hôm nay sẽ tổ chức tiệc nhận thân cho con, ngay tại khách sạn năm sao bên cạnh nhà con ấy. Vương Giai cười nhạt, nói xong chưa? Xong rồi thì tôi cúp. Giai Giai. Cha là cha ruột của con, thái độ của con với cha. Đồ lừa đảo chết tiệt. Sau này đừng có mà gọi điện thoại cho tôi nữa. Còn có nói với tên họ Hoắc kia cho tôi, có bỏ ra 100 triệu hay 10 tỷ cũng đừng hòng mua thận của tôi. Con từ chỗ nào nghe được? Cạch. Không đợi người đàn ông này nói xong, Vương Giai cạch một tiếng cúp điện thoại. Đồng thời lướt mấy cái trên màn hình điện thoại rách nát, xóa bỏ chặn số liền tu ti. Vương Giai nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần hơn nhiều. Muốn thận của tôi à, nằm mơ đi. Sau khi Vương Giai cúp điện thoại thì đến ga ngồi tàu điện ngầm đi đến trạm xe lửa. Nơi mà cô ở không phải là thành phố này. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Vì đến tìm Từ Huyền, cô đã cố ý mua vé tàu hỏa chạy đến từ nghìn dặm xa xôi. Tuy phải ngồi tàu hỏa mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng vì tiết kiệm tiền, cô còn cố ý không mua vé giường nằm, trực tiếp đứng một đường đi qua đó. Lúc trở về, tất nhiên cũng là như vậy. Không dễ gì mới xuống tàu hỏa, lại ngồi trên xe công cộng đi đến nhà ga trước cổng nhà. Lúc này, vừa hay có một chiếc xe sang màu đen dừng ở ven đường. Khoảnh khắc Vương Giai xuất hiện, chiếc xe sang đó chậm rãi khởi động. Sau đó gia tốc chạy trên đường cái. Vừa hay lúc Vương Giai qua đường, chiếc xe sang màu đen này cũng lái trên đường. Phía trước chính là lối qua đường. Tốc độ của chiếc xe này không hề giảm. Không nhanh cũng không chậm. Hả? Vương Giai đang băng qua đường, vẫn chưa kịp phản ứng. Cả đoạn đường cô đứng mười mấy tiếng đồng hồ, tinh thần hơi mệt mỏi nên phản ứng cũng chậm chạp không ít. Đợi đến khi chiếc xe màu đen sắp đụng vào, cô mới liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong lúc nhất thời, đầu óc cô là một mảng trống rỗng. A bực. Một tiếng va chạm mãnh liệt vang lên. Người đi bên đường và tài xế khác đều ngạc nhiên quay đầu lại. Lập tức nhìn thấy một cô gái bị đụng mạnh bay ra ngoài mấy mét. Tài xế của chiếc xe đen cũng vội vàng bước xuống xe, có vẻ mặt thất kinh. Tôi không cố ý, vừa nãy phanh đột nhiên cứng ngắc, tôi đạp không được. Cô tuyệt đối đừng có chuyện gì đó. Anh ta dùng tốc độ nhanh nhất lấy điện thoại ra, hình như là gọi cấp cứu, vội vàng nói mấy câu. Dường như là sau một phút, vừa hay có một chiếc xe cứu thương lái tới. Người vây xem bên đường đều kinh ngạc một cách khó hiểu. Hình như xe cứu thương đến hơi nhanh, nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Có lẽ vận may của cô gái bị đụng tốt, đúng lúc có một chiếc xe cứu thương đi ngang qua. Một đội nhân viên cấp cứu mặc áo blue trắng bước xuống xe cứu thương. Người bệnh ở đâu? Ở đâu ở đâu? Tài xế xe hơi cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, các người mau cứu cô gái này đi, tuyệt đối đừng để cô ấy xảy ra chuyện đó. Hình như nhân viên công tác chữa bệnh mặc áo blue trắng vừa lấy khung đơn xuống. Trong lúc đó, Vương Giai bò dậy khỏi mặt đất. Mọi người vây xem đều ngây ra. Tài xế lái chiếc xe màu đen cũng ngây dại, cô. Cô không sao à, sao vừa nãy lại nằm trên mặt đất? Tuy vừa rồi anh ta đã khống chế tốc độ, nhưng vận tốc cũng là trên 40 km/h, vẫn chưa né tránh đã trực tiếp đụng vào. Vậy mà còn bò dậy một cách hoàn hảo không hao tổn gì, không hợp thói thường rồi. Vương Giai cũng có chút mờ mịt cúi đầu, nhìn thoáng qua cơ thể của mình. Chật, hình như không có vấn đề gì cả. Vừa nãy tôi bị đụng trúng, trong lòng rất sợ, cho rằng bản thân đã bị thương. Sau đó phát hiện hình như không đau gì cả. Sau khi cô nhìn thấy xe cứu thương cũng ngây ra. Lẽ nào là bản thân nằm trên mặt đất lâu rồi? Ngay cả xe cứu thương cũng chạy tới. Trong lúc đó, trong đầu Vương Giai hiện lên lời nói trước đó của Từ Huyền, trong nháy mắt kịp phản ứng. Cô vội vàng lấy ra tờ thuốc mà Từ Huyền bán cho cô ở trên người. Mở ra xem thì không khỏi trừng to mắt. Thuốc mà cô bỏ nửa tháng lương để mua chưa đến một ngày đã biến thành một đống tro tàn. Lấy tay chạm thử còn cảm nhận được độ ấm. Sắc mặt của tài xế xe hơi màu đen bất định, anh ta đi tới trước mặt Vương Giai, nắm cánh tay của cô, mở miệng nói, cô gái, cô đang làm gì vậy? Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra chút đi? Có lúc, biểu hiện không đau không có nghĩa là không sao. Có lẽ trong cơ thể đã bị thương không chừng. Cô yên tâm, tôi có mua bảo hiểm, tất cả chi phí, tôi sẽ gánh chịu hết. Vương Giai do dự một lúc. Cô vừa định đồng ý, đột nhiên nhìn thấy mấy bác sĩ trên xe cứu thương nhìn chằm chằm cô. Không biết tại sao, trong lòng cô lại lạnh lẽo một cách khó hiểu. Vương Giai theo bản năng lùi lại một bước, tránh thoát khỏi tay của tài xế, kiên quyết lắc đầu, không cần. Tôi thật sự không sao. Anh đi đi, nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi cũng không cần anh phụ trách đâu. Nói xong, cô trực tiếp chạy đi. Tài xế xe hơi màu đen phía sau hét lên mấy tiếng. Vương Giai lập tức khẩn trương, nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Cô không dám quay đầu lại, trái lại tốc độ còn nhanh hơn. Quần chúng ăn dưa xung quanh cũng liên tục cảm khái. Cô gái này thật tốt, bị đụng phải rồi còn tự đi, không ăn vạ. Con người của tài xế này cũng không tồi, có trách nhiệm, còn chủ động bảo người ta đến bệnh viện kiểm tra cơ thể. Theo như tôi nói, vẫn là mấy bác sĩ đó chuyên nghiệp đến nhanh đó. Hay, xem ra trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt. Đúng vậy, không được tin mấy thứ trên mạng, suốt ngày chỉ tuyên truyền cái xấu. Không lâu sau, những quần chúng ăn dưa vây xem cũng tản đi. Hôm sau, bên trong phòng tư vấn Thiên Cơ. Yên tâm, cô không cần mua loại thuốc này nữa, cô không sao rồi. Không sao, thật sự không cần sợ. Cô nói cô vẫn còn sợ à, không cần lo lắng, mấy ngày nữa xem tin tức sẽ không sợ nữa đâu. Từ Huyền cúp điện thoại, sắc mặt bình tĩnh nhìn ra bên ngoài. Ngón tay gõ nhẹ lên bàn một cái. Vừa nãy, lúc Vương Gia gọi điện thoại cho Từ Huyền, sự sợ hãi đã thể hiện ra trong giọng nói. Rõ ràng cô cũng đoán ra. Tai nạn xe này từ đầu tới cuối không phải là trùng hợp. Ông chủ Hoắc đó cũng là người tàn nhẫn. Vì cứu anh cả của mình, sau khi biết Vương Giai từ chối bán thận, không chút do dự lập tức sắp xếp chuyện lần này. Tài xế đụng trúng cô là do tổng giám đốc Hoắc đặc biệt mời đến. Tìm người lái xe đụng cô bị thương trước. Sau đó đưa đến bệnh viện đặc biệt. Tất cả bác sĩ y tá phẫu thuật đều là đặc biệt mời đến. Lúc phẫu thuật nhất định sẽ động tay động chân. Nếu vận may tốt, đợi phẫu thuật kết thúc, có lẽ sẽ nói cho cô biết lần này không may mắn bị thương, một quả thận của cô đã bị hỏng. Nhưng cũng may đã thành công bỏ đi, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Nếu như vận may không tốt, thật sự đụng hỏng một quả thận, vậy chỉ sợ đợi cha mẹ nuôi của cô đến, sẽ là chúng tôi đã cố gắng hết sức, người bệnh bị thương quá nặng, không qua nổi ông chủ, anh chắc chắn lần này ông chủ Hoắc đó thất bại, lần sau sẽ không tiếp tục ra tay chứ. Tống Sở Sở ở bên cạnh cũng nghe rõ nguyên nhân hậu quả. Cô cũng tò mò. Vừa nghe ông chủ Hoắc đó đã biết là có tính tình không dễ gì bỏ qua. Lẽ nào lần này lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Từ Huyền cười nhạt, đương nhiên là sẽ ra tay. Đáng tiếc, ông ta không có cơ hội này. Từ Huyền đứng dậy, đi đến bên cạnh đá vá trời. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ đá vá trời, trong ánh mắt còn lộ ra vẻ suy tư. Tiểu Ngũ cũng vui mừng, không ngừng thay đổi màu sắc. Đừng quậy. Từ Huyền vỗ nhẹ lên thân Tiểu Ngũ, lúc này nó mới yên tĩnh trở lại. Tiểu Ngũ, vi sư muốn con phối hợp một chuyện. Soạt. Trên thân Tiểu Ngũ chợt hiện ra một hàng chữ lớn màu đen. Sư phụ, làm gì vậy? Kiểu chữ của hàng chữ này còn là phỏng tống thể xuất bản in ấn thông dụng. Từ Huyền mỉm cười, con nghe kỹ đây. Nghe hiểu thì biến thành màu đỏ. Sau khi Từ Huyền nói mấy phút với Tiểu Ngũ mới lóe ra màu đỏ. Trong lúc đó, màu sắc trên người nó lại bắt đầu thay đổi kịch liệt. Thay đổi thần bí lại phức tạp. Trong sự thay đổi còn mang theo pháp tắc vận luật như có như không. Từ Huyền ở bên cạnh hết sức chăm chú nhìn thay đổi màu sắc này. Trong mắt hắn, trên thân Tiểu Ngũ có một tia sáng màu vàng kim. Tia sáng màu vàng kim đó hướng thẳng lên trên, xuyên qua nóc nhà, cao không thấy đỉnh, một mực thông lên bầu trời. Rất lâu sau Từ Huyền giật mình, đặt tay lên trên thân Tiểu Ngũ. Đồng thời rót một phần công đức lên trên thân Tiểu Ngũ. Cùng lúc này, mấy nghìn dặm bên ngoài, trong một chiếc xe sang trên đường lớn, một người đàn ông trung niên mặc đồ Tây phun điên cuồng vào điện thoại. Tôi mặc kệ vì nguyên nhân gì mà cậu không làm được. Tôi đã đưa tiền. Chỉ muốn thấy kết quả. Không làm được. Không làm được thì cậu tự cắt thận của mình đi. Cái gì? Đến phòng tư vấn của bác sĩ Từ nổi tiếng trên mạng ư, cô ta đến đó thì có liên quan gì đến tôi? Bác sĩ Từ đó lợi hại hơn nữa, cũng không đến nỗi chuyện con này cũng quản đúng không? Cút đi làm việc nhanh lên. Người đàn ông trung niên giận đùng đùng cúp điện thoại, nằm trên chiếc ghế bằng da thật rộng lớn. Tức chết tôi rồi. Một đám ngu xuẩn. Đã dặn dò rõ ràng như thế, còn không làm xong chuyện gì cả. Tài xế trước mặt cũng cười ha ha nói, dù sao cũng không phải là mọi người đều có năng lực như tổng giám đốc Hoắc Anh. Phải cho người trẻ tuổi thêm mấy cơ hội. Người đàn ông trung niên vừa muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy có một chiếc xe đầu mất khống chế ở phía đối diện siêu vẹo đụng đến. Đồng tử ông ta chợt co rụt lại, sợ hãi rống lên, cẩn thận. Xe đầu phía đối diện siêu vẹo lướt sát qua chiếc xe của bọn họ. Nhưng tránh được đầu xe, lại không tránh được đuôi xe. Đuôi xe nghiêng nghiêng vừa hãy đụng phải ghế sau của chiếc xe sang, lực đạo cực lớn trực tiếp khiến cả chiếc xe bị lật. Sau khi chiếc xe đó lật mấy vòng thì cửa buồng lái mở ra. Tài xế máu me đầy mặt, lảo đảo bò ra bên ngoài. Cứu người. Bên trong xe là tổng giám đốc Hoắc. Sau khi người đi đường xung quanh nghe thấy cái tên này, đều nhiệt tình đi đến giúp đỡ. Xe cứu thương cũng chạy đến rất nhanh. Nhân viên y tế khi người từ trong xe ra ngoài. Người bị thương đã hôn mê, mất đi ý thức. Phần đầu có dấu vết bị đụng nghiêm trọng. Lập tức chuyển vào ICU. Hôm sau, vô số trang đầu của tin tức truyền thông đều là cùng một tin tức. Ông Hoắc, doanh nghiệp trứ danh đã hy sinh vì tai nạn xe. Trước khi chuyện xảy ra từng ký kết thỏa thuận cứu chữa, đồng ý quyên tặng thận cho anh em ruột. Vô cùng yêu thích, là phú hào bạc tỷ, cũng là em trai tốt của anh trai. Anh em ruột của ông Hoắc công khai bày tỏ không tranh đoạt với cháu trai, tự bỏ quyền thừa kế tài sản. Lúc này, Vương Giai xin nghỉ trốn ở nhà lo sợ bất an cũng nhìn thấy tin tức trên điện thoại. Trong nháy mắt, thần kinh căng thẳng mấy hôm nay của cô cũng buông lỏng. Vương Giai thấy hình ảnh của ông chủ mình trên điện thoại, không khỏi cảm giác hơi phức tạp. Khó trách bác sĩ Từ nói cô không cần lo lắng nữa. Đây chẳng lẽ là báo ứng bỗng nhiên, trong lòng Vương Giai sinh ra sự thoải mái, cô phục một cái về phía hình ảnh. Đáng đời! Ông chủ! Tên họ Hoắc đó không lẽ là anh nguyền rủa chết đó chứ? Ánh mắt của Tống Sở Sở cổ quái nhìn lấy Từ Huyền. Hôm qua cô còn tò mò Từ Huyền kéo Tiểu Ngũ thần thần bí bí làm cái gì? Hôm nay, sau khi nhìn thấy tin tức, cô lập tức dại ra. Thủ đoạn này quá quen thuộc. Vừa nhìn giống như là ông chủ nhà mình làm ra vậy. Lại kết hợp với mấy hành vi cổ quái của ngày hôm qua, trong lòng cô đã chắc chắn. Chiêu này lợi hại đó. Nguyên rủ người vào chỗ chết ngoài nghìn dặm. Nhưng đặt ở trên người ông chủ nhà mình, hình như lại hợp tình hợp lý. Từ Huyền khẽ lắc đầu, tôi không nguyền rủa ông ta chết. Tống Sở Sở biểu môi, ông chủ, anh đừng giả bộ nữa, còn có gì mà phải giấu giếm với tôi chứ? Từ Huyền có ý sâu xa nói, tôi thật sự không nguyền rủa ông ta chết. Tôi chỉ để ông ta nhận hình phạt tương tự khi làm ra việc ác. Tai nạn xe này chỉ để ông ta biến thành người thực vật, không đến mức chết. Còn việc ông ta chết như thế nào, bản thân cô có thể tự đoán. Tống Sở Sở không khỏi ngây ra. Cô lại xem những tin tức trên mạng, không khỏi cảm thấy cực kỳ khủng bố. Từ Huyền đọc được tin tức này cũng rơi vào trầm tư. Hắn vốn định sử dụng thiên phú thần thông vá trời của Tiểu Ngũ để sửa đổi quy tắc thiên đạo. Theo kế hoạch, Từ Huyền muốn khôi phục pháp tắc nhân quả báo ứng cho thiên đạo. Nhưng nỗ lực của hắn chỉ thành công một nửa. Pháp tắc này đúng là đã được thêm vào thành công. Nhưng lại không phải pháp tắc bị động mà Từ Huyền muốn. Thay vào đó là pháp tắc chủ động. Nhất định phải có người nhắc nhở thiên đạo. Phải khều nhẹ và nói cho nó biết nơi này có người phạm tội. Lúc đó, thiên đạo mới có thể uể oải dùng đến pháp tắc này. Không phải pháp tắc không dùng được, chỉ là hơi phiền phức một chút. Bởi vì theo tình hình trước mắt, chỉ mỗi mình Từ Huyền là người có năng lực nhắc nhở thiên đạo. Nhưng may mà hắn nhắc nhở cũng đổi lại được công đức thiên đạo. Hệt như lần này. Sau khi Từ Huyền nhắc nhở thiên đạo trừng trị vị tổng giám đốc Hoắc kia thì lập tức nhận được một ít công đức. Sau này, nếu hắn gặp người làm ác cũng không cần tự ra tay. Hắn cứ việc báo danh sách lại cho thiên đạo là có thể không cần tự mình giải quyết nữa. Lúc này lại có người đi vào phòng tư vấn. Đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi đang nổi giận đùng đùng. Người đàn ông này mặc áo sơ mi tay ngắn màu trơn, cổ áo đã hơi cuộn tròn. Bên dưới là chiếc quần sóc đơn giản. Chân anh ta xỏ đại vào đôi giày chạy bộ. Mặt mày cũng không chải chút kỹ lưỡng, đầu tóc rối bời, râu ria xồm xoàm. Nhìn qua cực kỳ tùy tiện, thậm chí khá là lôi thôi. Người đàn ông vừa trông thấy Từ Huyền lập tức kích động hẳn lên. Bác sĩ Từ, cậu nhất định phải giúp tôi. Vợ tôi gặp phải lừa đảo viễn thông trong truyền thuyết. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh nhân này, anh đừng kích động. Anh ngồi xuống rồi từ từ nói. Người đàn ông lôi thôi đặt mông ngồi xuống ghế sofa, sau đó cầm lấy cốc dùng một lần rót nước từ máy lọc nước bên cạnh, ưng ực uống cạn cả cốc. Anh ta uống khá vội vàng, khóe miệng rỉ ra rất nhiều nước. Anh ta uống xong cốc nước lại uống thêm cốc nữa. Sau đó mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Bác sĩ Từ, tôi làm công bên ngoài. Tôi và vợ tôi đã kết hôn được 3 năm. Từ khi kết hôn, tiền lương tôi kiếm được mỗi tháng đều giao cho cô ấy quản lý. Mấy hôm trước, tôi tình cờ nhìn thấy rất nhiều ghi chép chuyển khoản lớn trên điện thoại di động của cô ấy. Tôi vội hỏi cô ấy đã có chuyện gì. Người đàn ông nói đến đây lập tức giận dữ không có chỗ trút, cô ấy vậy mà nói cho tôi biết cô ấy đang đặt đơn ảo giúp người ta. Vợ tôi nói với tôi rằng lợi nhuận cực kỳ cao. Hết chương 1047. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.